Chương 63, Tôn Nghiêm. Hầu tước dùng roi ngựa hướng phía sau tỏa thành một chỉ, thanh như sấm minh, mở các ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Nơi này là ta tỏa thành, không có gì hồng ưng chi vũ. Tên kia sĩ quan đáp, ta xem được rất rõ ràng, biết nơi này là ngài Long Dực tỏa thành. Ta phải đến mệnh lệnh chính là ở chỗ này thành lập một cái trạm kiểm soát, phàm là muốn đi qua người, đều được chứng minh chính mình không phải hồng ưng chi vũ mới được. Bột lạp mỗ tư ngẩn ra, lập tức không giận phản cười, một trận ngửa mặt lên trời cười dài sau. Hắn nhìn chằm chằm tên kia sĩ quan, châm chọc điệu nói, vậy muốn là các ngươi thủy chung đều bắt không được hồng ưng chi vũ, chẳng lẽ còn muốn đến ta tòa thành trong kiểm tra không được. Hầu tước thanh sắc câu lệ, nhưng không nghĩ tới tên này sĩ quan suy nghĩ một chút, cư nhiên trả lời, này xác thực rất có khả năng. Nếu như điện hạ tới mệnh lệnh, đến lúc đó còn mời hầu tước hảo hảo phối hợp. Sắc một tiếng, dẫn đến cực chỗ bột lạp mộ tư rút ra bội kiếm, đặt ở tại sĩ quan trên cổ, quát to, ngươi một cái nho nhỏ sĩ quan. Thật đã cho ta không dám giết ngươi. Vị kia sĩ quan gần 10 cấp, thế nhưng nhìn bột lạp mỗ tư, chút nào không có sợ hai ý tứ, mỉm cười nói, hầu tước đại nhân, chúng ta ạ chỉ mòn nhưng không có người sợ chết. Bất quá điện hạ đã từng nói qua, thủ đóng chiến sĩ sẽ cùng với hắn thân tới. Ai nếu là giết chúng ta, mặc kệ đối phương là ai, điện hạ đều sẽ chém tận giết tuyệt. Tên này sĩ quan đưa tay, chậm rãi đẩy ra gác ở trên cổ mũi kiếm, nói, hầu tước các hạ nếu như không muốn chặt bỏ đến. Vậy vẫn còn không muốn như vậy hao sức thật là tốt. Bột lạp mỗ tư sắc mặt trướng được đỏ bừng, cổ trên gân xanh nhảy cái liên tục. Hắn hầu như đem con ngươi đều trừng đi ra, tay cầm kiếm càng kịch liệt run rẩy. Hắn phi thường muốn một kiếm chặt bỏ đi, sau đó sẽ đem cái này dám can đảm đối hắn bất kính ra hỏa chém thành thịt vụn. Có thể nói, từ lúc chào đời tới nay bột lạp mỗ tư còn chưa từng có nghĩ như vậy giết một người. Thế nhưng hiện tại, hắn kiếm thế nào đều chém chẳng được đi. Bột lạp mỗ tư bỗng nhiên xoay người, không nói được một lời trở về tòa thành. Này theo hắn đi ra thân vệ môn đều là ngạc nhiên, sau đó vội vàng theo hầu tức đi. Chỉ chốc lát, từ Long Dực tòa thành phía trên bay lên một đội sư thiếu, hướng Nhật Mộ thành phương hướng bay nhanh. Di chát có thể chấn tạp thiết đến Long Dực tòa thành đại môn miệng, lại quản không được bầu trời. Hầu tước không muốn đi đường bộ, bằng không này ạ chỉ mòn chiến sĩ nếu như kế tục kiên trì muốn kiểm tra, hắn không biết chính mình còn có thể hay không nhẫn được không giết người. Kỳ thực tại đây chút ạ chỉ mòn chiến sĩ bố trí xuống trạm kiểm soát trước, bột lạp mộ tư đã thu được báo cáo. Này hai ngày bởi vì trạm kiểm soát kiểm tra mà phát sinh xung đột cùng sở hữu 11 khởi, ạ chỉ mòn chiến sĩ tử thương 63 người, mà bột lạp mộ tư thuộc hạ trùng có danh hiệu quý tộc bởi vậy bị xử tử 15 người, tư quân thì bị chém giết vượt lên trước 4.000 người. Ạ chỉ mòn chiến sĩ tử thương đều là tại trước mắt dưới loại tình huống này sản sinh. Di chát thủ đoạn tức rõ ràng lại vụ về. Đặt ở tòa thành cửa những này ạ chỉ mòn chiến sĩ chính là sáng loáng ngồi. Nhưng bột lạp mỗ tư biết chỉ cần chính mình một kiếm chặt bỏ đi, đến không được buổi trưa Di Chát đại quân thì sẽ xuất hiện tại Long Dực tòa thành ngoại. Loại này nhược điểm, bột lạp mỗ tư là kiên quyết sẽ không cho Di Chát. Tại Nhật Mộ thành bên trong, Di Chát tùy ý trinh cái quý tộc phủ trạch, thì đem chính mình nơi đóng quân thiết lập tại ở đây. Nhật Mộ thành bên trong trị an vẫn như cũ do nguyên phòng thủ thành phố quân phụ trách, thành chủ cũng còn đang thực hiện quản lý chức trách. Trong thành phòng thủ thành phố quân còn có 3 vạn chi chúng, mà Di Chát ở lại chính mình bên người kỵ sĩ lại chỉ có 3.000. Tuy rằng số lượng trên có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thế nhưng Di Chát lại không chút nào lo lắng cho mình an toàn. Có một truyền kỳ pháp sư ở trong thành, cần lo lắng chính là thành chủ, quý tộc cùng phòng thủ thành phố quân môn. Này 2 ngày Di Chát thẳng đứng ở Nhật Mộ thành, án bước thì ban địa kế tục chế tạo mệ tạ chồng chiến đấu bản. Hiện tại sở hữu tài liệu đều đã thu thập đầy đủ hết. Còn lại cũng chỉ là kiên trì mà cẩn thận mà đem đám bộ kiện chế tạo đi ra. Chuẩn lục giai cấu trang, đối cấu trang sư yêu cầu muốn xa xa cao hơn ngũ giai cấu trang, chính là Di Chát hôm nay ma lực, thường thường khắc ấn hoàn một cái liên tục đường cong sau, cũng sẽ có ma lực khô kiệt cảm giác. Nay còn là bởi vì hắn ma pháp điều khiển lực dị thường cường đại duyên cớ, nếu là thay đổi cái kia cấu trang sư, không có 24-5 cấp ma lực, căn bản không có khả năng hoàn thành những này ma pháp trận. Đương bột lạp mỗ tư hầu tức cưới sư thiếu bay đến Nhật Mộ thành bầu trời thì, Di Chát thì cảm giác tới rồi, hắn chỉ là phái vài tên kỵ sĩ đi dẫn đạo hầu tức rất xuống, sau đó tại thư phòng trong gặp được hầu tước. Gặp bầu không khí đương nhiên chẳng phải hữu hảo. Phanh! Bột lạp mỗ tư trọng trọng một trường phách tại Di Chát bàn học trên, giận dữ hét, Di Chát! Ngươi đây là cái gì ý tứ? Di Chát thản nhiên ngồi, nói, ta ý tứ rất đơn giản, đã đánh mất đồ vật, cứ tới đây tìm xem. Bột lạp mỗ tư nhanh cười nói, ngươi đây là muốn cùng thánh thụ vương triều khai chiến. Di Chát thong dong địa nói, nếu như thánh thụ vương triều có cái này tìm cách, như vậy đánh một trận cũng không từng không thể. Bất quá chiến tranh cùng nhau, mặc kệ kết quả như thế nào, Bột Lạp Mộ Tư gia tộc phỏng trừng muốn từ nổ lẹn quý tộc thế gia chung xóa tên. Ngươi! Bột Lạp Mộ Tư vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Di Chát lại có thể như thế quyết tuyệt. Nếu như bởi vì chính mình khều lên một hồi chiến tranh, như vậy Bột Lạp Mộ Tư biết, chính mình ngày cũng sẽ không tốt hơn. Quý tộc chiến tranh, ít có chém tận giết tuyệt lúc, phần lớn chiến tranh dĩ chiến bại một phương bồi thường mà kết thúc, có thể là đền tiền, vị diện, cũng có thể là lãnh địa. Song phương bắt được đối phương gia tộc hạch tâm nhân vật, hơn phân nửa sẽ thu tiền chuộc sau thả ra. Đương nhiên cũng sẽ tại có thể lưu có thừa địa lúc, để có chút nhân vật trọng yếu lưu lại một khẩu khí, để tránh miễn chiến tranh thăng cấp. Nhưng lúc này Di Chát lại hiển nhiên không dự định tuân thủ những này tiềm quy tắc. Bột Lạp Mộ Tư thật sâu địa hít vào một hơi, nhanh cười nói, hảo. Tốt. Di Chát, mong muốn ngươi không phải hối hận. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi đây là tại cùng vương triều sở hữu quý tộc là địch. Di Chát rốt cục khép lại trong tay sách ma pháp, nhàn nhạt địa nói, Bột Lạp Mộ Tư đại nhân, xem ra ngươi vẫn còn không tiếp thụ giáo huấn A, đã như vậy, chúng ta cũng không có gì hay đàm. Ngươi đi đi. Nga, được rồi, chú ý của ngươi cử chỉ cùng lễ nghi. Đây là ta cuối cùng một lần khoan dung. Bột Lạp Mộ Tư giận dữ, tay lại cao dơ lên cao khởi, muốn phách tại Di Chát trên bàn. Chính là Di Chát ánh mắt lập tức lạc ở trên tay hắn, Bột Lạp Mộ Tư chợt tâm sinh hàn ý, cái tay kia run rẩy. Thế nào cũng không dám thật hạ xuống đi. Hắn có loại cảm giác, nếu như còn dám tại Di Chát trước mặt phách bàn, sợ rằng đã biết cái tay phải thì bảo vệ không được. Bột Lạp Mộ Tư gian nan địa nuốt nước miếng một cái, chật vật đi. Sẽ mỹ đi đến, nhìn Bột Lạp Mộ Tư bóng lưng, xem thường địa mắng, một điểm lá gan cũng không có. Bất quá, ngài cứ như vậy thả hắn đi. Chí ít được cắt tay cắt chân đi. Di Chát thản nhiên cười, nói, hạ thủ quá ngoan, sẽ đem người hù dọa chạy. Ta còn chờ bọn họ đến đánh ta đâu. Thực sự là lộng không rõ ngươi. Sẽ mỉ thì thào điệu nói, nàng hướng Di Chát nhìn liếc mắt, hỏi, thế nào, vẫn còn khống chế không tốt sao? Còn phải một đoạn thời gian, cần đại lượng cơ sở luyện tập. Di Chát nói, Di Chát hiện tại ngoại trừ vẽ cấu trang ngoại, rất ít động, chính là có động tác, cũng lược lộ vẻ không lưu loát. Hắn hiện tại chợt được cực kỳ khổng lồ lực lượng, còn đang nỗ lực thích ứng trong quá trình. Cũng may ma lực điều khiển chưa chịu ảnh hưởng. Mà chế tạo ngũ giai cấu trang cần toàn lực ứng phó, cho nên còn có thể như thường công tác. Di Chát lại mở sách ma pháp, đối Sệ Mị nói, đã Bột Lạp Mộ Tư chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi thì đem vậy sự kiện làm đi. Này cũng đủ hắn đau nhức tốt nhất lâu. Sệ Mị nhún nhún vai, nói, được rồi. Chính là ta còn là càng nguyện ý một quyền đập bể đến trên mặt hắn. Đang lúc hoàng hôn, Bột Lạp Mộ Tư hầu tức sư thiếu về tới Long Dực tòa thành. Hắn vừa từ sư thiếu trên lưng xuống tới. Chỉ thấy một gã pháp sư vội vã chạy tới, đem một phong thơ đưa đến hầu tước trước mặt. Bột Lạp Mộ Tư mở thư, chỉ nhìn vài lần, thì thất thanh kêu lên, cái gì? Di Chát quân đội bắt đầu tiến nhập chúng ta vị diện. Bột Lạp Mộ Tư rất rõ ràng chính mình tại lén lút chúc vị diện trung bố trí binh lực. Những này vị diện kinh doanh trên trăm năm, từ lâu hoàn thành chinh phục, bên trong đóng quân quân đội không nhiều lắm. Dĩ Di Chát quân đội chiến lực, sợ rằng không dùng được 3 ngày, những này quân coi giữ sẽ bị tiêu diệt. Khi đó vị diện trung tồn trữ đại lượng tài phú cùng tài nguyên chẳng phải là đều phải biến thành Di Chát vật trong bàn tay. Tên kia pháp sư nhìn lén hầu tức sắc mặt, kiên trì nói, đại nhân, còn có một việc. Chúng ta vừa giám sát đến, vậy 4 người tư trúc vị diện thông đạo tọa tiêu đều bị sửa chữa. Cho nên, Bột Lạp Mộ Tư bỗng nhiên cảm thấy đến toàn thân phát lạnh. Cho nên, hiện ở vị diện thông đạo truyền tống môn đã không ở Nhật Mộ Thành, mà là tại ạ sản lĩnh Hắc Mân Tôi Cổ Bảo. Hầu tước trước mắt nhất thời một đen. 4 cái vị diện, 4 người khai phá thành thục vị diện. Hàng năm chỉ là từ này 4 cái vị diện trung thu hoạch tài nguyên chính là mấy trăm vạn kim tệ, còn không bao quát cùng vị diện tương quan liên cái khác tiền lời. Tính là sau này còn có thể thành lập mới truyền tống thông đạo, nhưng muốn được hồi vị diện quyền không chế, vậy ý nghĩa cùng ạ chỉ mòn ở vị diện bên trong khai chiến. Bột Lạp Mộ Tư còn không có điên cuồng đến cho rằng chính mình có thể một mình đấu ạ chỉ mòn trình độ. Bột Lạp Mộ Tư thật vất vả mới đứng vững, không có ngã sắp xuống, liên thanh đạo, đi. Chuẩn bị thông tin ma pháp trận, ta muốn hòa đường phỉ đức đại giáo chủ nói. Nhanh đi. Sau một lát, tại Bột Lạp Mộ Tư trước mặt ma pháp trận trung, xuất hiện một vị gầy mà lại uy nghiêm lão nhân, hoa lệ pháp bảo, ánh sáng ngọc quyển trượng đều công bố hắn bất phàm thân phận, quang minh giáo hội chức vụ trọng yếu đại giáo chủ đường phỉ đức. Thúc thúc. Di Chát vừa lại đoạt ta 4 cái vị diện. Vương Triều còn không có quyết định xuất binh sao. Đường phỉ đức hình ảnh vừa xuất hiện, Bột Lạp Mộ Tư thì khẩn cấp điệu kêu lên. Đường Phỉ Đức thật sâu nhìn Bột Lạp Mộ Tư liếc mắt, yên lặng điệu nói, chuyện này, hiện tại vô luận tại Vương Triều, vẫn còn tại giáo hội trong đều khiến cho rất lớn tranh luận, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đạt thành nhất trí. Tranh luận? Thế nào sẽ có tranh luận? Di chát đây là tại dẫm lên vương triều cùng giáo hội tôn nghiêm. Này lao ra này đầu góc đều hỏng mất sao? Đường Phỉ Đức đại giáo chủ lộ ra một cái bất đắc dĩ dáng tươi cười, chậm rãi nói, ngươi còn không biết Di chát vì sao sẽ làm như vậy nguyên nhân đi. Mất đi này phê thần mục ô kim, Di chát tại một năm bên trong liền làm không ra mới thanh cấu trang. Nhưng này cũng không là vấn đề, then chốt ở chỗ hắn hiện tại đang chuẩn bị chế tạo thanh cấu trang hết sức trọng yếu, có người nói quan hệ đến hắn còn chưa sinh ra hải tử có thể không thuận lợi sống sót. Bột lạp mô tư sắc mặt nhất thời thay đổi. Huyết mạch truyền thừa, đối đại quý tộc ý nghĩa là cái gì, hắn hết sức rõ ràng. Chỉ này một cái lý do, trước đại nghĩa cân tiểu lịt thì có vi diệu nghiêng. Chương 64, Phá ma chi chiến. Tin tức xấu còn không có kết thúc, Đường Phỉ Đức đại giáo chủ kế tục nói, hơn nữa nghe nói cái này hài tử huyết mạch thiên phú phi thường cường đại, vừa một tháng thì ra huyết mạch lực lượng hiển hóa dấu hiệu. Cho nên, ngươi hiểu chưa, dưới loại tình huống này ai tới can thiệp chuyện này, sẽ đối mặt cùng Di Chát tử chiến, thậm chí là cùng ạ chỉ mòn cái này dòng họ kẻ thù chuyển kiếp. Này, điều này sao có thể? Làm sao có như thế xảo chuyện? Bột lạp mô tư cứng họng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Đường Phỉ Đức thở dài, nói, chuyện này thật hay giả cũng không trọng yếu, then chốt là Di Chát đã biểu lộ thái độ. Hiện tại giáo hội tình thế phi thường mẫn cảm, Saint Martin lại rục dịch. Ta sợ rằng khó có thể cho ngươi càng nhiều chi trì. Ngươi lần này quyết định. Quá qua loa. Vân Vân Đại Sư luôn luôn giảo hoạt, ngươi cùng ta chỉ sợ là đều là bị lợi dụng. Bột lạp mô tư miệng trương liếu trương, lại không biết ứng với nên nói cái gì. Hắn bản ý chỉ là cho Di Chát tìm một điểm nho nhỏ phiền phức, trở ngại nhất kiện thánh cấu trang tại trước đây độ sản sinh mà thôi. Thế nhưng trước mắt tình thế mở rộng hiển nhiên đã không bị khống chế. Nếu như cái kia có người nói là thật, thậm chí đạt đến quan hệ huyết thống báo thủ lý do. Một cái thánh cấu trang sư quan hệ huyết thống báo thủ, bột lạp mộ tư nhịn không được đánh dùng mình, lập tức an ủi chính mình, vậy hẳn là bất quá là một mượn cớ mà thôi. Hắn lần này cướp bóc thần mục ô kim, có phân nửa nhân tố cũng là bởi vì vi thánh thụ vương triều hoàng gia đại cấu trang sư, Vân Vân. Vân Vân năm nay chuẩn bị mời dự họp tuyên bố hội, tuyên bố một cái tiếp cận thánh cấu trang đẳng cấp mới cấu trang. Nhưng mà Di Chát tuyên bố ngũ giai cấu trang tốc độ quá nhanh, có hắn tại, Vân Vân cấu trang liền sẽ không được nhiều lắm quan tâm. Hơn nữa Vân Vân cùng Di Chát lão sư Su Hẩn cũng có không nhỏ thù hận. Ta cũng vậy sợ Di Chát làm ra mới cấu trang, sau đó chi chỉ Martin. Bột lạp mô tư miễn cưỡng biện bạch. Đường Phỉ Đức trầm tư chỉ chốc lát, chậm rãi nói, bất quá lần này đích sự tình, Di Chát xác thực cho chúng ta không ít mượn cớ. Tuy rằng chúng ta không có chuẩn bị cho tốt, nhưng tin tưởng Saint Martin càng không có chuẩn bị cho tốt. Bất quá người bên kia đích tình huống cũng không có thể lại kéo. Như vậy đi. Ta để Thánh Thomas mang 5 vạn người đi qua, lại thêm biên cảnh lĩnh chủ môn tư quân, tiên thấu 20 vạn người, đem Di Chát bức trở lại hơn nữa. Nhưng tại Thomas đến trước, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn nhẫn lại, nhẫn lại, nhẫn lại nữa. Tính là Di Chát đem nước bọt nôn tới rồi mặt của ngươi trên, ngươi cũng để nhận đến để nó chính mình khô mới thôi. Ma pháp thông tin chặt đứt, thông một tiếng, bột lạp mộ tư một quyền nện ở trên vách tường, đánh ra một cái hố sâu. Bột lạp mộ tư đã hạ quyết định quyết tâm muốn nhẫn. Chính là lại phát hiện nhận đứng lên cũng không dễ dàng như vậy, chí ít Di Chát là tuyệt không dự định để hắn tốt hơn. Đã ở hôm nay ban đêm, bột lạp mộ tư một cái cháu ngoại trai bởi vì cùng ạ chỉ mòn binh sĩ xảy ra xung đột mà bị xử tử. Vậy chính là một cái tử tước. Bất quá chính là tức giận dưới đâm đối phương một kiếm, nhưng lại không có đâm chết. Hầu tước còn không có thể tiêu hóa hoàn tin tức này, một đội ạ chỉ mòn chiến sĩ thì mạnh mẽ tiến nhập Long Dực yếu tắc ngoại vì 4 tòa tiếu tháp. Trực tiếp gạt ngã tháp đỉnh ấn có bột lạp mộ tư tộc huy cờ sĩ. Cho ra lý do là, những này cờ sĩ chặn thủ đóng chiến sĩ đừng nhìn. Một tòa trạm kiểm soát chiến sĩ thế nào khả năng xem tới được tòa thành tứ giác vấn đề, thì bị quên. Mặc kệ bột lạp mộ tư như thế nào nổi trận lôi đình, Di Chát cái này buổi tối lại là một bộ dễ dàng hình dạng. Hắn cầm chiến đao, một chút làm cơ bản nhất chém chém tức luyện tập, một bên thưởng thức tường cạnh một tòa kỳ dị ngân sắc khôi giáp. Khôi giáp tạo hình ưu nhã phong cách cổ xưa. Mặt trên tất cả đều là tinh mịn mà phiền phức kim sắc hoa văn, có chứa nồng nặc thiên giới phong cách. Di Chát đối với này cụ khôi giáp nhìn trái nhìn phải, có vẻ dị thường thỏa mãn, trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng vui vẻ. Hắn bỗng nhiên có chút miễn cưỡng điệu nói, đến đều tới, hà tất còn trốn đâu. Ngoài cửa sổ truyền đến một cái trầm thấp tiếng cười, không sai cảm giác phạm vi. Tiểu tử kia, xem ra ngươi không có cho sư phụ của ngươi mất mặt. Tại ngoài cửa sổ trong bóng đêm, hiện ra một cái diện mạo uy nghiêm trung nhân. Hắn giữ lại tu bổ chỉnh tề râu ngắn, trên người ăn mặc ngắn gọn ưu nhã màu đen bị giáp. Có kinh nghiệm người tuyệt không sẽ khinh thường cái này thoạt nhìn không có gì trang sức bị giáp, nhìn kỹ trên bị giáp thiên nhiên văn lộ, thì sẽ biết đây là do thành niên hắc long gia chế thành bị giáp, lực phòng ngự không ở toàn bộ thép tấm giáp dưới, rất có cái khác chất liệu khó có thể so sánh với ưu dị ma pháp kháng tính. Di chắc vẫn như cũ tại vụng về địa luyện tập huy chém, có chút lười biếng địa nói, đừng tưởng rằng phá ma ám chiến có vài tay đặc thù kỹ năng, có thể không đem pháp sư để vào mắt. Ta đã từng nghe lão sư nói, ngươi đã bị nàng đánh ra tâm lý bóng ma. Tên kia hắc giáp trung niên nam nhân biến sắc, trong nháy mắt tràn đầy vẻ giận dữ, miễn cưỡng yên lặng địa nói, bại bởi xu lần điện hạ, cũng không phải cảm thấy thẹn. Di chắc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra một cái sán lạn dáng tươi cười, nói, ngài rất nhanh sẽ phát hiện, bại bởi ta cũng không cảm thấy thẹn, số là mù điện hạ. Quả nhiên là Di chắc người quen cũ, số là mù công tước. Nhìn hắn tự tin hình dạng, hiển nhiên cũng không cảm thấy thỏa đáng sơ trên chiến trường thảm bại đại biểu song phương thực lực chân thực chênh lệch. Nghĩ như vậy nguyên bản cũng không sai, lúc đó tự khai chiến bắt đầu, số là mù thì thẳng bị Di chắc những người đi theo vây công, trở lên không cùng Di chắc quyết chiến thì, Di tiêu hao hơn nữa. Huống hồ chiến trường gò đất hình dưới, hắn cũng phát huy không ra tiềm hành nặc tung sở trường đặc biệt, bởi vậy thua ở Di chắc mưa rền gió giữ bản tam giới tịch diệt chủ dưới. Mà giờ này khắc này, Di chắc lẻ loi một mình, lại đã không có giải thi pháp chuẩn bị thời gian, còn bị vây bóng đêm dưới. Thấy thế nào, đều là phá ma ám chiến sân nhà. Sô La Mù chậm rãi tháo xuống phía sau song đao, nói, ngươi tại cấu trang trên xác thực có thiên phú, thế nhưng chiến đấu không phải vẽ cấu trang, ma lực đẳng cấp cũng không có nghĩa là tất cả. Xem tại xu hấn điện hạ mặt mũi trên, ngươi nếu như lập tức rời khỏi thánh thụ vương triều, như vậy ta hãy bỏ qua ngươi, quyền hiện nay vẫn chưa có tới qua. Vương tha ta. Di chát ý vị thâm trường địa cười, nhảy ra ngoài cửa sổ, ngưng đứng ở sổ là mù công tước đối diện, nói, công tước đại nhân, xem ra ta cũng phải như lão sư như nhau đem ngươi đánh ra tâm lý bóng ma, ngươi mới có thể học được thông minh chút ta. Sổ là mù trên mặt tức giận càng tăng lên, quát to, đã là như thế này. Vậy ngươi sẽ không nếu muốn ly khai vương triều. Sô La Mù thân ảnh một trận không rõ, dung nhập hắc ám, sau một khắc dĩ xuất hiện ở Di Chát phía sau, một vốc đoạn đao hung hăng đâm vào Di Chát phía sau lưng. Lưỡi đao cự ly Di Chát còn có mấy mét thì gặp tầng tầng ma pháp phòng hộ. Thân là truyền kỳ pháp sư, Di Chát có thể dễ dàng địa thuấn phát 4 tầng 5 ma pháp phòng hộ. Này vốn là ở dự đoán trong, Sô La Mù một tiếng cười nhạt, đoạn đao lưỡi đao trên đột nhiên nổi lên một tầng hôi hắc quang mũi nhọn, lưỡi đao đột nhiên nhanh hơn, dễ dàng cắt nhập ma pháp vòng bảo hộ. Tầng tầng ma pháp phòng hộ không ngừng bạo toái, ngay cả bình thường phân nửa cường độ cũng không có, chớp mắt đoạn đao thì chạm đến tới rồi Di Chát hậu tâm ý hồi phục. Di Chát vậy có thể ngăn trở truyền kỳ cường giả một kích nhiều trọng phòng hộ, cư nhiên bị sổ là mù tiện tay một đao toàn bộ xuyên thấu. Phá ma ám chiến là tối trọng yếu truyền kỳ năng lực, cũng là chức nghiệp tên gọi tồn tại. Nó có thể trên diện rộng suy yếu phòng hộ ma pháp cường độ cùng ổn định, phụ gia phá ma thuộc tính công kích, chính là các pháp sư ác ngộng. Di Chát sớm có chuẩn bị, một cái tùy cơ truyền tống đã xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, sau đó bắn ra lưỡng đạo hỏa tuyến, thẳng hướng sổ là mù ngực. Sổ là mù một tiếng nhe răng cười, đột nhiên ra tốc, đón hỏa tuyến phát trên, lưỡng đạo nóng cháy hỏa tuyến bắn tại sổ là mù trên người, tiên khởi mảng lớn hỏa vũ. Nhưng mà sổ là mù giống toàn bộ không cảm giác, trong chớp mắt thì xuất hiện ở Di Chát trước mặt, lại là một đao như ưu linh bản mạt hướng Di Chát thiết hầu. Di Chát lập tức lại là tùy cơ truyền tống tiềm đi. Lúc này mới khó khăn lắm để qua phải giết một kích. Đương lần thứ hai xuất hiện thì, Di Chát ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm sổ là mù bị hỏa tuyến bắn ra chỗ. Này lưỡng đạo nóng rực xạ tuyến trừng thất cấp uy lực, là thiêu đốt tay thăng cấp phiên bản. Nhưng mà sổ là mù cư nhiên có thể dùng thân thể ngạnh kháng, pha ra Di Chát ngoài ý liệu. Xem ra ngoại trừ Hắc Long bị giáp hiệu quả ngoại, sổ là mù bản thân ma pháp kháng tính cũng không phải chuyện đùa. Thảo nào ngày đó tại trên chiến trường, sổ là mù háo lực hơn nửa sau, còn dám lên không cùng Di Chát chính diện quyết đấu. Nếu như gặp phải không phải Di Chát vậy cực kỳ biến thái hỏa cầu đàn bắn trụm, không hẳn không có đánh một trận lực. Chỉ bất quá, Sô La Mù lúc đó dùng sai rồi chiến thuật, lần này, lại là tìm sai thời cơ chiến đấu. Di Chát bên môi giật ra một tia cười yếu ớt. Thế nào, có muốn hay không thử xem ngâm sướng chú ngữ? Sô La Mù thong dong nói, song đao giao kích, phát sinh đương một tiếng giải minh âm. Nghe thế cái thanh âm, Di Chát đống nhiên nghĩ một trận ngất huyễn. Trước mắt dĩ nhiên xuất hiện chỉ chốc lát cảnh vật vặn vẹo hiện tượng. Nếu như thay đổi thông thường pháp sư, chợt nghe thế sao một cái đánh thanh, hơn phân nửa gặp phải thi pháp thất bại. Khi đó không chỉ có là pháp thuật không khống chế được nguy hiểm, chỉ chốc lát lỗ hổng cũng đủ sổ là mù hoàn thành mấy lần tuyệt sát. Bất quá Di Chát lập tức khôi phục như thường, hướng sổ là mù vậy hai thanh chất liệu đặc thù đoạn đao nhìn thoáng qua, nói, này hai thanh đao không sai. Hắn ngôn ngữ như thường, chút nào nhìn không ra không thích hợp. Sổ là mù trên mặt dáng tươi cười thoáng cái sẽ không có, lạnh lùng điệu nói, cũng chỉ có đao không sai sao. Ta đây để ngươi thể nghiệm điểm khác. Lời còn chưa dứt, sổ là mù lại thì lắc mình hướng Di Chát công tới. Di Chát đưa tay hướng sổ là mù ngay cả điểm, mỗi một dưới điểm kích, sẽ có một cái mặt trái ma pháp ném tới sổ là mù trên người. Sổ là mù đông nhiên kinh ngạc địa di một tiếng, động tác chợt một chậm, Di Chát này khống chế cùng suy yếu ma pháp cư nhiên có hiệu lực. Sổ là mù cái này chân chính giật mình, phải biết rằng hắn ma pháp kháng tính rất mạnh, không chỉ có thể đè thấp công kích ma pháp thương tổn, càng có thể cho khống chế cùng suy yếu loại ma pháp mất đi hiệu lực. Mà Di Chát vừa thả ra suy yếu ma pháp xác suất thành công dị thường cao, chí ít cũng muốn có hai tầng pháp thuật xuyên thấu siêu ma hiệu quả. Sổ là mù lộ ra có chút dữ tợn cười không, thân thể chấn động, hắc khí nổi lên. Nhất thời đem trên người mặt trái ma pháp toàn bộ bị xua tan. Hắn kế tục hướng Di Chát đánh tới, một bên quát to, ngươi thì dự định dựa vào điểm ấy đồ vật đem ta đánh ra tâm lý bóng ma sao. Di Chát không đợi sổ là mù tới gần, lập tức lại là một cái tùy cơ truyền tống. Chính là khi hắn từ trong hư không đi ra thì, lại thấy sổ là mù đã thay đổi phương hướng, kế tục hướng chính mình đập tới, hơn nữa cự ly kéo gần lại không ít. Di Chát khỏe mắt hơi nhảy lên, tại trên chiến trường hắn thì tương đương bội phục sổ là mù gần kề kỹ xảo. Lúc này thấy hoàn chỉnh bản phá ma ám chiến thi triển, vẫn đang có chút kinh ngạc với sổ là mũ tốc độ cùng dự phán chuẩn xác tính. Chương 65, nhẹ nhàng sau trận chiến. Siêu cao tốc độ cường đại ma pháp kháng tính phá ma công kích cùng với bóng ma ẩn nấp năng lực đây là phá ma ám chiến đặc tính, một cái tập sát thủ, chiến sĩ cùng phá ma kỵ sĩ với một thân chức nghiệp. Thiên nhiên chính là thi pháp người khắc tinh. Có người nói lúc trước sổ là mù là vì đối phó su lần mới lựa chọn cái này truyền kỳ chức nghiệp nhưng mà Di Chát cũng nghe truyền kỳ pháp sư đề cập qua trên thực tế nhất thích hợp sổ là mù chức nghiệp là thánh tài võ sĩ. Từ này hai các hữu đặc sắc tên trên có thể biết được sổ là mù vấn đề chỗ. Thấy sổ là mù như gió như điện bàn hướng chính mình đập tới Di Chát đã không kịp phóng ra cao cấp ma pháp. Thuấn phát ma pháp phòng hộ lại căn bản khởi không đến ngăn cản tác dụng Di Chát chỉ phải hoành đao đương ngực khó khăn lắm chặn hắn song đao. Binh khí giao kích trước một cái chớp mắt sổ là mù lộ ra giữ tợn dáng tươi cười thật sâu chảnh Di Chát liếc mắt, trận phát lực xong nhận hung hăng hướng Di Chát trường đào gõ đi. Tại sổ là mù tính toán chung Di Chát lại thế nào cũng là một cái pháp sư hắn này toàn lực một kích Di Chát đào không tuột tay tính là không sai căn bản ngăn cản chẳng được theo nhau mà đến bao tố bản công kích một ngày tiến nhập gần người triển chiến hậu Di Chát sẽ thấy khó có thể khởi động tùy cơ truyền thống. Hai thanh ngắn nhận quấn lun tùn hắc khí hung hăng đánh tại ánh trăng trên sổ là mù kích phát rồi gần như toàn bộ đấu khí nhưng mà này trong nháy mắt cảm giác lại giống chém vào một ngọn núi trên. Đương một tiếng nổ vang vọng toàn bộ nhật mộ thành Di Chát lơ lửng ở giữa không trung động cũng không động mà sổ là mù lại như sắp sửa rơi phi điểu bay ngược mấy chục mét này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Sổ là mù vẻ mặt hoảng sợ thất thanh đạo, ngươi lực lượng của ngươi. Nói chỉ nói đến phân nửa hắn thanh âm lại đột nhiên ách xuống phía dưới kịch liệt hò khan đứng lên. Hai tay của hắn tuy rằng như trước nắm chặt song đao thế nhưng không tự chủ được địa run rẩy máu tươi chính không ngừng từ khe hở trùng chạy ra sau đó theo đao tiêm chạy xuống tích lạc. Vừa số là mù vậy toàn lực một kích hầu như sở hữu lực lượng đều bị Di Chát phản chấn trở về nhất thời để hắn thụ thương. Phá ma ám chiến lực lượng cùng phòng ngự đều rất thông thường liều mạng lực lượng luôn luôn là tối kỵ chính là Di Chát rõ ràng là một pháp sư nhưng tại vừa mới vậy khoảnh khắc sổ là mù lại nghĩ chính mình tại cùng một vị truyền kỳ cấp bậc sơn nhạc lĩnh chủ đấu sức. Sổ là mù đột nhiên con ngươi co rụt lại chết nhìn chằm chằm Di Chát run giọng nói, ngươi cư nhiên không núp nhích. Đúng vậy ta không núp nhích Di Chát mỉm cười trả lời hắn lúc này dáng tươi cười sán lạn không gì sánh được rơi vào sổ là mù trong mắt lại giống ác ma nhè răng cười. Vừa toàn lực một kích Di Chát lại hoàn toàn không hề động qua. Đây là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường hiện tượng nhưng sổ là mù lại nhớ kỹ đương nào đó vị cường giả lực lượng cường đại đến vượt lên trước nào đó cái điểm tới hạn thì sẽ cùng xung quanh không gian hòa hợp nhất thể đem không gian coi như phát lực đạp chân nền móng muốn đem bọn họ đẩy lùi thì tương đương với muốn xé nứt ra không gian. Loại này bất động như núi, uyên đình nhạc chỉ cảnh giới chí ít phải có 25 cấp lực lượng mới có thể bày ra. Nhưng đây là truyền kỳ trên lực lượng mặc dù là lực lượng dốc lòng cường giả tại vừa tiến nhập truyền kỳ thì cũng không có khả năng đạt được loại này cảnh giới mà Di Chát rõ ràng là một pháp sư. Sổ là mù còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại Di Chát đã công tới. Di Chát tốc độ cũng không chậm chí ít không thể so sổ là mù chậm nhiều lắm trường đao ánh trăng vũ động được như gió như hỏa chiến kỹ lại là thô giáp không chịu nổi khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Lúc này Di Chắt thì như một cái sơ học võ kỹ học đồ, một đao đao chém ra không phải quá nhanh chính là quá chậm, hơn nữa hắn di động quỹ tích cũng có vẻ phiêu hốt bất định, khắp nơi đều là cái hở. Thế nhưng Sổ Lã Mũ lại đánh cho khổ không nói nổi, Di Chắt trường đao huy qua không gian thì gặp phải phiến phiến ám sát sóng gợn, đó là đao trên phụ gia lực lượng đã lớn đến đủ để phá hư không gian tiêu chí. Sổ Lã Mũ thấy trong lòng run sợ, dù cho hắn biết do chỉ cần đỡ được Di Chắt một đao trở tay là có thể bị thương nặng Di Chắt, nhưng đây chính là có thể sẽ nứt ra không gian chém giết hắn, làm sao dám bị quát đến một điểm. Trên thực tế nếu như không phải Di Chắt còn rõ ràng khống chế không được thân thể của chính mình, Sổ Lã Mũ khả năng ngay cả một phút đồng hồ đều chi trì không được. Hai người tại không trung tung bay chiến đấu tình thế hung hiểm không gì sánh được, Sổ Lã Mũ căn bản không dám giật lại cự ly cùng một cái truyền kỳ pháp sư giật lại cự ly, chỉ có đầu góc nước vào ra hỏa mới phải làm như vậy, chính là cận chiến mặc dù phá ma ám chiến cận chiến lực cường hãn nhưng này cũng muốn phân chia đối tượng. Đánh đến bây giờ Sổ Lã Mũ đã nắm cơ hội cho Di Chắt trên người để lại 4-5 đạo vết thương, nhưng này đều là vết thương nhẹ mà Di Chắt một bên công kích một bên không ngừng dùng thuấn phát pháp thuật quấy rầy Sổ Lã Mũ, đã có 2 lần Sổ Lã Mũ thiếu chút nữa bị Di Chắt ánh trăng chém tới sợ đến hắn đại ra mồ hôi lạnh. Này căn bản là một hồi không ngang nhau chiến đấu, song phương tại lực lượng trên chênh lệch rất lớn, Sổ Lã Mũ thật vất vả công phá Di Chắt ma pháp phòng ngự lại chỉ có thể cho Di Chắt lưu lại điểm vết thương nhẹ, mà hắn chỉ cần bị Di Chắt kết rắn chắc thực địa chém chúng một chút hầu như không có bảo trì hoàn chỉnh khả năng. Chiến đấu kịch liệt chung Di Chắt bỗng nhiên nở nụ cười nói, sớm muộn gì ta có thể chém chúng của ngươi, chỉ cần một chút là đủ rồi. Nghe thế câu Sổ Lã Mũ nhất thời đánh cái dùng mình, hắn không nói được một lời đột nhiên quay đầu bỏ chạy mượn bóng đêm yểm hộ hướng phương xa bay nhanh đi. Muốn chạy Di Chắt vỗ tay phương xa, Sổ Lã Mũ công tức nhất thời thân thể xuống phía dưới một truy thiếu chút nữa tải hướng mặt đất. Hắn tuy rằng lập tức thoát khỏi Di Chắt ma pháp ảnh hưởng kế tục bay nhanh thế nhưng liên tiếp đạm lam sắc hỏa cầu đã gào thét mà đến cũng nữa tránh không thoát. Trong trời đêm chợt chán phóng một đóa mỹ lệ lam sắc khói lửa, sau đó từ khói lửa trung lảo đảo ngã ra một thân ảnh cấp tốc đi xa. Di Chắt lẳng lặng di động ở bóng đêm trong nhìn theo Sổ Lã Mũ thân ảnh đi xa nói, có điểm ý tứ. Sổ Lã Mũ nếu như nghe thế câu không biết là khen là chê nói không biết sẽ có gì cảm tưởng. Với hắn liều mạng trọng thương dùng thân thể ngạnh kháng đệ nhất hỏa lam viêm hoành kích còn mượn khí sóng phun trào trốn ra lam hỏa hỏa cầu uy lực vòng thành công xa độn đi, tuy rằng bị Di Chắt hủy diệt chi hỏa hoành trung tư vị tất nhiên rất không dễ chịu nhưng ít ra bảo vệ mệnh. Viễn công không được cận chiến không thể tại Di Chắt trước mặt Sổ Lã Mũ phá ma ám chiến công phòng năng lực không đủ nhược điểm bị toàn diện phóng đại, trên thực tế Sổ Lã Mũ cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội phá ma ám chiến, còn có một đặc điểm chính là nặc tung ám sát một gã truyền kỳ sát thủ tính nguy hiểm sẽ rồi đột nhiên phóng đại mấy lần, mà truyền kỳ cường giả cũng không phải là tất cả đều yêu quý danh tiếng, chỉ tiếc Sổ Lã Mũ không ở này liệt. Bất quá này có thể cũng là Di Chắt không có kế tục truy kích nguyên nhân một trong. Một trận chiến này nhưng thật ra không biết có thể hay không tại Sổ Lã Mũ trong lòng cũng lưu lại một bóng ma, nhưng ít ra Di Chắt vững tin vị này thánh thụ vương triều công tức mấy năm nội ứng nên không dám sẽ tìm chính mình đơn đả độc đấu. Di Chắt đống nhiên có chút tò mò nếu như Sổ Lã Mũ gặp phải Su lần đó sẽ là cái dạng gì tình hình. Hắn còn nhớ rõ lúc đó Su lần sau khi trở về rất là hăng hái rất ít đến nỗi mấy vị đại ma đạo sư đều lén suy đoán truyền kỳ pháp sư này nhóm nhưng có thể có chút không quá thuận lợi, dù sao phá ma ám chiến là truyền kỳ cấp bậc cực mạnh hữu lực mấy người, cái, phá pháp chức nghiệp một trong. Hiện tại cùng Sổ Lã Mũ đánh một trận sau Di Chắt nhưng thật ra có cũng đủ số liệu có thể bắt trước song phương chiến đấu. Di Chắt điều động cường đại trí tuệ thiên phú bắt đầu bắt trước Sổ Lã Mũ cùng Su lần chiến đấu bắt đầu Sổ Lã Mũ ẩn nấp. Đi nhanh trong nháy mắt tiếp cận Su lần sau đó khởi xướng công kích xong nhận hung hăng đâm vào Su lần trên người một kích đắc thủ. Sau đó truyền kỳ pháp sư thì suy qua đến một bàn tay trực tiếp đem Sổ Lã Mũ phách tiến mặt đất, chiến đấu lúc đó kết thúc. Di Chắt đầy ngập kiêu ngạo đến tận đây hóa thành hư ảo chỉ còn một mảnh gió nhẹ mây nhạt. Cưỡng chế Di rời Sổ Lã Mũ công tức cũng không ý nghĩa sự tình dừng ở đây, trái lại là một cái bắt đầu. Di Chắt suy tư một hồi mà bắt đầu điều động quân đội hướng phương Bắc tập kết, mà chính mình lại tại sắc trời sắp sửa ánh bình minh lúc hướng Bắc bay đi. Bắc bộ biên cảnh phụ cận một chi 10 vạn quy mô tư quân lúc này vừa thức tỉnh. Tại doanh trướng chung một gã tuổi còn trẻ tướng quân đang đứng tại quân sự địa đồ trước nhíu không nói. Hắn ngân sắc áo giáp kiểu dáng kỳ lạ ma pháp kim trúc bộ phận so với thông thường nửa người giáp diện tích che phủ còn giảm rất nhiều, chỉ bao lại hai vai cùng bộ ngực còn thừa bộ phận giống như là tính chất càng thêm dày pháp sư bảo. Vài tên tướng quân xuống lại ở địa đồ cạnh đại khí cũng không dám ra. Ở địa đồ dùng màu đỏ tươi mũi tên tiêu vài đường đại quân quân tiên phong đều là thẳng chỉ bột lạp mỗ tư hầu tức lĩnh, mà này chi bộ đội chính là trong đó một chi từ đồ trên xem thánh thụ vương triều bắc cảnh thất vị công tức chúng có 3 vị đã xuất binh. Tuổi còn trẻ tướng quân sắc mặt tối tăm trong tay chăm chú toàn một chương ma pháp giấy mu bàn tay trên gân xanh bại lộ. hắn rốt cục ngẩng đầu phẫn nộ điệu nói, lui binh vì sao muốn lui binh, chúng ta đều đã tới rồi ở đây, kết quả đột nhiên để chúng ta lui binh, lẽ nào để cái kia Di Chắt muốn làm gì thì làm, vương triều vinh dự ở đâu? Một gã lớn tuổi chính là tướng quân vội ho một tiếng nói, Tư Lịch Văn Sâm đại nhân này thị công tức các hạ mệnh lệnh hiện tại đã qua cuối cùng thời hạn, chúng ta hẳn là hành động. Tư Lịch Văn Sâm một quyền nện ở trên bàn cả giận nói, lẽ nào các ngươi cũng sợ cái kia chết tiệt Di Chắt sao? Các tướng quân hai mặt nhìn nhau đều là mặt có lung túng. Mà ở doanh trướng chung còn đứng một gã mỹ lệ nữ pháp sư, nàng nghe được Di Chắt tên của trên mặt hơi biến sắc, nổi lên một tia không dễ dàng cảm thấy đau khổ. Nàng là Mini, đã từng cũng là trong Thâm Lam nhân vật phong vân, cũng là vô số thanh niên các pháp sư thầm mến đối tượng, lúc đó Su Lần đệ tử quang hoàn để nàng càng tăng tư sắc, mà hiện tại vài năm trôi qua nàng đã là 16 cấp đại ma pháp sư, tại nàng cái này niên kỷ thực lực rốt cuộc tương đương không sai. Nhưng mà Su Lần này chân chính đệ tử tỷ như Thái Sơ, muốn cách thậm chí bao quát hư hải vô luận người đều là nàng suốt đời cần ngửa mặt trông lên chính là nhân vật. Mà Di Chắt là đặc thù một cái. Hôm nay Di Chắt danh tiếng từ lâu truyền khắp đại lục, đồng thời tuổi còn trẻ tiểu thành vi truyền kỳ pháp sư, đem đông đảo cái gọi là thiên tài đạp tại dưới chân, mà thánh cấu trang sư thân phận càng sử Di Chắt địa vị thẳng truy xuống lần. Nếu như không phải truyền kỳ pháp sư cũng là đặc thù một cái, tại những người khác trong mắt Di Chắt đã là có thể cùng Su Lần đặt song song tồn tại. Di Chắt đã là chân chính đại nhân vật, là có thể cải biến một cái đế quốc thế cục đại nhân vật, như vậy biến hóa đã ở này rất ít mấy năm chúng phát sinh. Mini có lúc hồi tưởng chuyện cũ sẽ nghĩ Thâm Lam thời gian phảng phất giống như hôm qua. Chương 66, gặp lại thời khắc. Khi đó Di Chắt vẫn còn một cái trầm mặc ngây ngô thiếu niên, mỗi ngày chìm đắm tại ma pháp trong thế giới. Hắn có thiên phú, thế nhưng trong Thâm Lam khắp nơi đều là thiên tài. Cùng thiên phú so sánh với, Di Chắt càng thêm làm cho ấn tượng khắc sâu chính là chăm chỉ. Hắn hầu như vô thì vô khắc không ở học tập cùng tu luyện. Lúc đó, ai dự đoán được Di Chắt sẽ có hôm nay thành tựu? Nếu như, Mini nghĩ tới không biết nhiều ít lần, nếu như nàng có thể dự kiến cho tới hôm nay, như vậy nhất định sẽ không sai qua cơ hội này. Nếu như không có Di Chắt, Tư Lịch Văn Sâm cũng được cho ưu tú. 16 cấp long mạch thuật sĩ, chiến lược so với phổ thông pháp sư phải cường đại hơn nhiều. Hắn có thể mặc ma pháp áo giáp, nói rõ còn có nhưng đào móc tiềm lực. Tư Lịch Văn Sâm lại là nhất cấp chuẩn cấu trang sư, vẫn còn một gã không sai tướng quân. Thế nhưng quang có những này, còn không có thể để Mini thỏa mãn, nàng cảm thấy được chính mình hẳn là được càng nhiều. Mà theo niên kỷ tăng trưởng, ly khai học viện sau, Tư Lịch Văn Sâm trên người khuyết điểm lại từ từ hiện lộ. Chính yếu, kỳ thực vẫn còn đại con cháu quý tộc trên người quần áo lụa là cùng ngạ mạn. Hắn trở nên càng ngày càng khó dĩ khắc khổ chăm chỉ, dùng tại giao tế xã giao trên thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài ra Tư Lịch Văn Sâm là một nghiêm trọng huyết thống luận cùng xuất thân luận người, từ trong khung thì khinh thường này xuất thân thấp hèn hơi người. Tại hắn tự mình nắm giữ quân đội trong, không phải quý tộc xuất thân quan quân hầu như không có khả năng thăng cấp. Nay tiểu quý tộc thậm chí là bình dân xuất thân người tuổi trẻ đều rất mẫn cảm, chân chính người có bản lĩnh thì càng như vậy. Mini minh bạch, những người này có thể không muốn tiền tài địa vị, nhưng phải cho bọn hắn tôn trọng cùng công bình kỳ ngộ. Tuyệt đối công bình là chưa bao giờ tồn tại. Nhưng ít ra muốn hòa cái khác chốt như nhau công bình. Nhưng mà đáng tiếc chính là, từ Tư Lịch Văn Sâm ở đây, bọn họ vĩnh viễn lấy không được hai dạng sau. Cho nên có năng lực bình dân quan quân đều sôi nổi nghĩ biện pháp rời Tư Lịch Văn Sâm quân đội, mà ngoại bộ quan quân ai cũng sẽ không tiến đến. Tư Lịch Văn Sâm lại cũng không cho rằng này là của hắn vấn đề, mà là quy tội bình dân môn bởi vì trời sinh địa vị thấp hèn mà mang đến ánh mắt thiện cận. Đến lúc này, Mini cũng thì thấy được Tư Lịch Văn Sâm trần nhà. Biết hắn suốt đời thành tựu có thể cũng thì là như thế này. Mỗi khi lúc này, Mini sẽ nhớ tới lúc trước tại Thâm Lam thì bị Di Chắt vô tình cự tuyệt một màn. Nàng tổng nhịn không được muốn đi muốn, nếu như khi đó lại kiên quyết một chút, lại vẫn được thương cảm một chút, hoặc là lại chân thành một chút, có đúng hay không kết quả sẽ bất đồng. Bất quá những này tâm tư, nàng cho tới bây giờ đều dè dặt địa giấu dưới đáy lòng, tuyệt không sẽ thổ lộ một câu. Từ ly khai Thâm Lam sau, mỗi nghe tới Di Chắt tên, Tư Lịch Văn Sâm đều sẽ nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác Di Chắt danh tiếng càng ngày càng vang, sự tích cũng nhất kiện so với nhất kiện doanh động. Thậm chí mỗi lần cấu trang tuyên bố hội đều biến thành nhất kiện đáng giá đàm trên hồi lâu đại sự. Cũng đúng là cái này giai đoạn, Tư Lịch Văn Sâm tính tình càng ngày càng kém. Nhìn Tư Lịch Văn Sâm lại cùng các tướng quân nổi lên tranh chấp, Mini âm thầm thở dài. Tham dự quá nhiều trận vị diện chiến tranh, Mini đã không hề là một cái đơn thuần pháp sư. Nàng lặng lẽ nghiên cứu qua Di Chắt sở hữu qua lại trận điển hình, sau đó cho ra một cái kết luận. Đã trang bị đến tận răng các gạ chỉ mọn, chính là phóng nhãn nổ lẹn, cũng là ít có tinh nhuệ. Mà khi bọn hắn là do Di Chắt tự mình chỉ huy thì, vậy chiến lực đã có 102 đại lục. Tư Lịch Văn Sâm giã tâm bừng bừng, muốn di trên tay này 10 vạn người huyết chiến di chát, tốt nhất có thể trực tiếp đem di chát cho tại chỗ chém giết. Hắn cũng không cho rằng dựa vào này huấn luyện hữu tố 10 vạn đại quân, sẽ không đối phó được di chát 5 vạn người. Nhưng trên thực tế, này 10 vạn người chống lại do ạ lì xẻ ở xuất lĩnh 5 vạn ạ chỉ mòn thất bại, huống chi hiện tại là di chát tự mình lĩnh quân. Điểm này mini rõ ràng, các tướng quân cũng rõ ràng, có thể chỉ có Tư Địch Văn Sâm kiên quyết không chịu thừa nhận. Chỉ bất quá đương đại quân đã đi tới bột lạp mộ tư lĩnh biên cảnh thì, đột nhiên thu được sổ là mù công tức một đạo cấp lệnh, mệnh lệnh Tư Địch Văn Sâm tức khắc lui binh, cũng hạn một ngày đêm bên trong triệt thoái phía sau 200 km. Sổ là mù linh cái khác hai đường quân đội cũng cùng lúc triệt thoái phía sau. Còn cái khác mấy vị công tức tư quân, sổ là mù cũng không có nghĩa vụ thông chi bọn họ. Thật không rõ vì sao muốn triệt. Tư Địch Văn Sâm do không cam lòng. Ở đây cự ly bột lạp mộ tư lĩnh chỉ có 30 km. Đi được nhanh lên một chút, một giờ sau là có thể vượt qua cột mốc. Đại nhân, chúng ta không thể trái với công tước mệnh lệnh. Tướng quân lại cường điệu một lần. Rút quân. Tư Địch Văn Sâm rốt cục không cam lòng địa ra lệnh. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thê lương tiếng kèn, các tướng quân tất cả đều biến sắc, bởi vì này tiếng kèn ý nghĩa địch tập. Đương Tư Địch Văn Sâm cùng các tướng quân tuân ra doanh trướng thì, mặt đất đã tại hơi rung động, hơn nữa rung động càng ngày càng rõ ràng. Tại phương xa đường chân trời trên, bắt đầu xuất hiện thủy triều bàn hát tuyến, hướng bên này quần quận mà đến. Trong nháy mắt, các tướng quân thì thấy rõ vậy chỉ đội ngũ cờ xí trên ạ chỉ mòn hỏa sơn thế giới thụ tiêu chí. Là ạ chỉ mòn. Sở hữu các tướng quân đều vẻ mặt hoảng sợ, cũng không biết lĩnh quân phía trước có đúng hay không di chát. Nếu như là di chát, vậy bọn họ còn muốn đối mặt một cái mới nan đề, ai tới chống lại di chát cái này truyền kỳ pháp sư. Sau một khắc, toàn bộ quân doanh thì rối loạn. Các tướng quân như ở trong ngộng mới tỉnh. Liều mạng khôi phục trật tự, đem một đội binh sĩ chạy tới phòng thủ vị trí. Nhưng 10 vạn người chỉnh quân xếp trận, nào có dễ dàng như vậy? Thám báo đâu? Bọn họ đều làm gì đi? Một điểm cảnh báo cũng không có, ta muốn giết bọn họ. Liền biết những này chết tiệt dân đen không đáng tin cậy. Tư Địch Văn Sâm lúc này còn đang cao giọng tức giận mắng. Số lá mù này chi quân đội miễn cưỡng tổ chức khởi cơ bản phòng ngự thì, ạ chỉ mòn quân đội cũng đã tiến nhập chạy nước rút cự ly. Vì vậy các kỵ sĩ bắt đầu gia tốc. Đông nghịt như thủy triều bản tuân ra hướng quân doanh. Ạ chỉ mòn trong quân đội, kỵ sĩ luôn luôn phá lệ nhiều, mà này chi 2 vạn hơn người trong quân đội dĩ nhiên có vượt lên trước 1 vạn kỵ sĩ. Đương các tướng quân thấy trước nhất sắp xếp này bắt đầu bắn ra đấu khí đích kỵ sĩ thì, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Cấu trang kỵ sĩ. Dĩ nhiên có nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ. Đương trăm tên cấu trang kỵ sĩ một chữ sắp xếp hai, sóng vai xung phong thì, cái loại này kinh ngạc quả thực không cách nào hình dung. Các tướng quân đã sớm nghe nói hiện tại ạ chỉ mòn gia tộc cấu trang kỵ sĩ tràn lan, nhưng chỉ có đã từng nhìn thấy, mới sẽ biết tràn lan cái này từ đích chân chính hàng nghĩa. Gót sắt như sấm. Vọt tới ngàn mét trong vòng thì, cấu trang các kỵ sĩ thì sôi nổi ném ra ném mâu, tại nổ vang tiếng nổ mạnh trung, quân doanh tường gỗ thành phiến sở, lộ ra hậu phương toàn bộ không bảo hộ đích binh sĩ. Ạ chỉ mòn sắt thép nước lũ, trong nháy mắt thì tràng nhập binh doanh, hung hăng chém giết. Gần nửa tiếng đồng hồ. Số là mù 10 vạn đại quân thì xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, tại ma kỵ nhiều lần dẫm lên dưới, bọn lính sĩ khi cấp tốc rơi xuống thấp nhất. Mà càng thêm đả kích chính là, không trung xuất hiện di chát thân ảnh. Di chát cái gì cũng không có làm, thì như vậy tại mấy chục mét tầng trời thấp trung đồng bền, quan sát toàn bộ chiến tranh. Trên bầu trời ngoại trừ di chát ở ngoài, không còn có những người khác. Tư Địch Văn Sâm trong quân không thiếu khuyết thánh vực cường giả cùng đại ma đạo sư, nhưng hiện tại di chát phiêu ở trên trời, ai dám lên không? Di Chát ánh mắt đảo qua chiến trường, đột nhiên thấy được hai quen thuộc người, trong lòng khẽ động, tức khắc như vẫn thạch bản từ không trung rơi, nện ở chiến trường chính trung ương. Một trận nổ vang, mặt đất lại kịch liệt rung động, Di Chát nơi đặt chân mặt đất cấp tốc xuống phía dưới sụp đổ, trước mắt xuất hiện một cái phương viên mấy chục mét hình cầu hố. Di Chát xung quanh chiến sĩ tất cả đều người ngã ngựa đổ, ngã sấp xuống một mảnh. Cách Di Chát gần người thẳng thắn trực tiếp bị sóng xung kích vây phi. Di Chát đứng thẳng thân thể, nhìn xung quanh thành phiến rồi ngã xuống chiến sĩ. Không khỏi âm thầm thở dài, lần này lực lượng lại dùng lớn. Từ một mảnh triền cùng một chỗ thân vệ chung, Tư Địch Văn Sâm thật vất vả đẩy ra đè nặng chính mình chiến sĩ, dây rủa đứng lên. Vừa đứng lên, hắn thì bỗng nhiên ngây người, bởi vì Di Chát không biết lúc nào đã đứng ở hắn trước mặt, lẳng lặng địa nhìn hắn. Di Chát nhìn kỹ Tư Địch Văn Sâm. Vị này ngày xưa tại Thâm Lam thời kỳ lớn nhất đối thủ cạnh tranh mơ hồ còn có ngày cũ đường nét, nhưng hình dạng đã thay đổi rất nhiều. Lúc này Di Chát từ hắn trong ánh mắt, thấy được phẫn nộ. Đố kỵ, còn có sợ hãi thật sâu. Tư Địch Văn Sâm chân thực thực lực cùng tuổi tự nhiên cũng không thể gạt được Di Chát, tính cả tại thứ cấp vị diện thời gian, cự ly Thâm Lam mới gặp gỡ hẳn là có 10 năm quá khứ. Tại như vậy lớn lên thời gian trong, Tư Địch Văn Sâm thực lực vừa mới đến 16 cấp, cự ly Đại Ma Đạo Sư còn rất xa xôi. Mà hắn thiên phú nguyên bản xa không ngừng này, thân là Long Mạch Thuật Sĩ, Long Huyết lực lượng nếu như đầy đủ thức tỉnh nói, hắn thậm chí có trùng kích truyền kỳ một tia hy vọng. Thế nhưng án hiện nay tiến cảnh xem, Tư Địch Văn Sâm lại là lại không mong muốn. Trước đây hai người đã từng chạy song song với, thậm chí Tư Địch Văn Sâm còn muốn cao hơn Di Chát. Hiện tại thời gian gần đi qua hơn 10 năm, tại Di Chát hôm nay dài đến mấy trăm năm sinh mệnh, vài chục năm thời gian có thể nói chợt lóe mà qua. Tư Địch Văn Sâm hiện tại thực lực, nói rõ tại đi qua mấy năm nay trùng, hắn cũng không có kết thúc toàn lực đi nỗ lực. Mà Di Chát xác thực hữu cơ ngộ, chính là những này kỳ ngộ cũng không phải độc nhất vô nhị, nhưng hắn chẳng bao giờ buông lòng qua, cho nên bắt được hầu như mỗi một cái đi tới trước mặt kỳ ngộ. Di Chát xoay chuyển ánh mắt, lại tại người tùng trung thấy được Mini. Mà vị này đã từng học tỷ lúc này cũng vẻ mặt phức tạp địa nhìn hắn. Mini như nhau là 16 cấp, bất quá Di Chát đổ không cảm thấy nàng sẽ không nỗ lực. Đối cái này nữ nhân xấu nhất ấn tượng, vẫn còn nàng đồng bột dạ tâm. Mà không thể phát huy ra thiên phú, nói rõ nàng những năm gần đây qua được cũng không phải hết sức như ý. Thấy Tư Địch Văn Sâm cùng Mini, chợt giữa Thâm Lam thời gian phảng phất lại trở lại Di Chát trước mắt. Đã ở Di Chát hồi ức chuyện cũ thì, xung quanh rất nhiều sổ là mụ chiến sĩ cùng tướng quân đều dãy rủa bỏ lên. Cũng có số ít không may ra hỏa trọng thương không dậy nổi. Những này số là mụ chiến sĩ mơ hồ đem Di Chát bao quanh vây quanh, Tư Địch Văn Sâm lại gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, lại không có mở miệng hạ lệnh giết chết. Các tướng quân ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía dưới chân, bọn họ rất nhiều người đều còn đứng tại hố trong, Tư Địch Văn Sâm cùng Mini cũng là. Vấn đề là, cái này thật lớn hố nông thật sự là thật là đáng sợ. Di Chát sở chạm chỗ, mặt đất đã hãm xuống phía dưới 1 mét nhiều. Như vậy thật lớn lực đánh vào, rất nhiều người đều là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Có thể chỉ có truyền kỳ cự long toàn lực lao xuống, mới có thể sản sinh như vậy đáng sợ trùng kích hiệu quả. Chính là Di Chát là người, không phải cự long, cũng không phải thượng cổ thái thản, hắn thế nào khả năng trên mặt đất bước ra như vậy cự hố. Hắn lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Hơn nữa, điểm chết người chính là, Di Chát trên thực tế là một vị pháp sư. Chương 67, giáo hội lên sân khấu. Tại Tư Địch Văn Sâm trong lòng, lúc này sợ hãi đã áp đảo cừu hận cùng đố kỵ. Hắn phi thường rõ ràng dưới chân hố sâu ý nghĩa cái gì, Di Chát thì là cái gì mà pháp cũng không dùng, chỉ cần nhiều đến vài cái dẫm lên, là có thể đủ giết chết xung quanh đại đa số người, bao quát hắn ở bên trong. Bọn họ tốc độ căn bản không cách nào chạy ra trùng kích phá phạm vi. Hơn nữa Tư Địch Văn Sâm lúc này cự ly Di Chát cận có 10 mét, như thế điểm cự ly. Di Chát một cái thuấn phát ma pháp là có thể đem hắn giết chết hai cái qua lại. Cho nên chiến trường ngoại vi lúc này chính đánh cho khí thế ngất trời, mà chiến trường trung ương lại là một mảnh yên lặng, ai cũng không dám vọng động, tùy ý Di Chát đứng ở nơi đó như có chút suy nghĩ. Tự Tư Địch Văn Sâm dưới, đại đa số các tướng quân đều tại Di Chát đưa tay có thể đụng trong phạm vi. Bọn họ không dám có bất luận cái gì động tác, rất sợ lập tức đưa tới công kích, tự nhiên cũng thì không cách nào chỉ huy, cho nên này 10 vạn đại quân cấp tốc tan vỡ. Tại Di Chát mang đến 1 vạn kỵ sĩ chung, không chỉ có 100 tên cấu trang kỵ sĩ, còn có gần 1000 danh ảm phong kỵ sĩ. Thì chiến lược mà nói, xa vượt xa quá Tư Địch Văn Sâm quân đội. Đường Di Chát rốt cục từ ngày cũ thời gian hồi ức chung tỉnh lại, mở miệng nói thì, các tướng quân mới tính thở dài một hơi. Đầu hàng đi, đừng nữa làm vô vị chống lại. Các tướng quân cho nhau nhìn, cuối cùng ánh mắt tập trung tại Tư Địch Văn Sâm trên người. Tư Địch Văn Sâm cắn răng hỏi, nếu như ta nói không đâu. Di Chát ha hả cười. Vậy bình thường, đem các ngươi giết sạch chính là ta pháp lệnh tử vong, không biết các ngươi ai một cách tự tin có thể chống lại được. Các tướng quân đều là sắc mặt tái nhợt, pháp lệnh tử vong nguyên bản chính là cựu cấp tức chết ma pháp, hiện tại do Di Chát cái này chuyển kỳ pháp sư thi phong xuất, cái này trong phạm vi ngay cả trốn đều không kịp. Chỉ cần thực lực tại đại ma đạo sư dưới, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Địch Văn Sâm gian nan địa nuốt miệng nước bọn, rốt cục nói, ta đầu hàng. Di Chát gật đầu. Hướng Mini cùng Tư Địch Văn Sâm chỉ, nói, các ngươi không cần lo lắng, một hồi có thể đi. Ta cần các ngươi trở lại mang cái nói cho sổ là mù công tước, để hắn mau chóng đem tiền chuộc đưa qua đây. Một cái đỉnh cấp tế phẩm, ta để lại ở đây sở hữu chiến sĩ cùng các tướng quân. Hắn có 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên nếu như công tước bị thương không động đậy, vậy đổi lại một người qua đây cũng có thể. Tư Địch Văn Sâm bỗng nhiên cả kinh trừng lớn hai mắt, thường vị mô công tước bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Nói như vậy, công tước đã cùng Di Chát đánh qua một trận. Chiến đấu đến tận đây kết thúc, Tư Địch Văn Sâm 10 vạn đại quân bởi đầu hàng đúng lúc, thương vong nhưng thật ra không lớn. Di Chắt cũng không có quá nhiều gây khó dễ Tư Địch Văn Sâm cùng Mini. Chỉ bất quá nhìn qua Mini giống có cái gì nói muốn Di Chắt nói, thế nhưng Tư Địch Văn Sâm ở bên cạnh, nàng lại đem tới rồi bên mép nói nuốt trở vào. Đánh tan Tư Địch Văn Sâm sau, bởi số là mủ công tức mặt khác hai đường bộ đội lui lại được sớm, Di Chắt một thời cũng đuổi không kịp, cho nên đơn giản mặc cho bọn hắn đi. Mặt khác mấy vị công tức tư binh ngay sau đó chiếm được chiến báo, sợ đến lập tức án binh bất động. Vô hình ở giữa, Di Chắt thì đem lửa xém lông mày nguy cơ hóa thành vô hình. Đối Di Chắt mà nói, quý tộc tư quân không đáng kể chút nào vấn đề, chỗ khó ở chỗ thánh thụ vương triều. Bất quá một nhóm thần mục ố kim thì giá trị mà nói cũng không tính đại sự, nhưng đã liên lụy tới Di Chắt một thiên tài hậu duệ sinh tử, đó chính là kiện tuyệt đối đại sự. Loại chuyện này, đã tương đương với sinh tử huyết cửu, Di Chắt tính là trực tiếp phát động chiến tranh cũng được. Cho nên hiện tại Di Chắt thì đem thế cục trực tiếp đổ lên chiến tranh sát biên giới, nhưng lại bắt đầu chém giết bột lạp mộ tư hầu tức quan hệ huyết thống. Tại Di Chắt cường lực phong tỏa dưới, toàn bộ bột lạp mộ tư linh đã biến thành túi, hầu tước sở hữu thân tộc đều tại giám thị dưới. Bầu trời cũng bị hoa vi vùng cấm, cho phép vào không cho phép ra, chỉ cần có bất luận cái gì sư thiếu muốn bay khỏi lãnh địa, sẽ bị Di Chắt quân đội cho bắn xuống tới. Chém giết quan hệ huyết thống hành vi, rốt cục để bột lạp mộ tư minh bạch, Di Chắt đã ôm định rồi cùng toàn bộ thánh thụ vương triều đánh một trận quyết tâm. Điểm ấy hiểu ra để hầu tức cảm giác thấu xương hàn lãnh, Di Chắt làm sao dám. Một giới quý tộc, làm sao dám cùng toàn bộ thánh thụ vương triều, toàn bộ quang minh giáo hội đối nghịch. Đương Di Chắt xuất lĩnh quân đội trở lại Nhật Mộ thành thì, còn áp lệ thuộc với sổ là mù công tức 7 vạn tư quân. Tính cả lúc trước bị bắt làm tù binh hầu tức tư quân, Nhật Mộ thành tù binh doanh trong đã giam giữ tiếp cận 15 vạn tù binh. Nay phê chiến sĩ, cũng thì ý nghĩa lớn tiền chuộc. Dựa theo mỗi người 20 cái kim tệ kế, chỉ là cần tiền trả tiền chuộc thì tiếp cận vậy phê thần mục ố kim giá trị, này ở giữa còn không bao quát hơn 10 danh có danh hiệu quý tộc. Tư Địch Văn Sâm cùng Mini bị phóng ra, này hai ngày xưa cùng trưởng kiêm đối thủ hôm nay đã bị Di Chắt xa xa vứt ở sau người, căn bản không có đối địch tư cách. Di Chắt đã không cần lại tại Tư Địch Văn Sâm vết thương dẫm lên trên một cước, có thể tùy ý thả ra dễ dàng thái độ, chính là tốt nhất miệt thị. Hơn nữa Di Chắt đổ còn mong muốn Tư Địch Văn Sâm có thể kế tục chấp trưởng quyền lợi, dù sao đối thủ này thật sự là quá dễ đối phó điểm. Chỉ tiếc thì cách nhiều như vậy năm Tư Địch Văn Sâm còn không có tiến nhập đại ma đạo sư cảnh giới, cho nên cái này mong muốn không lớn. Trở lại Nhật Mộ thành sau, Di Chắt một bên kế tục tiến hành nhất cơ sở luyện tập, một bên thưởng thức thư phòng chung vậy phó khôi giáp, sau đó đợi. Đợi mới chiến tranh. Ngày thứ ba, Di Chắt hãy thu tới rồi tin tức, giáo hội thánh kỵ sĩ. Truyền kỳ cường giả Thánh Thomas tự mình dẫn 5 vạn giáo hội kỵ sĩ đoàn, đã tới rồi cự ly bột lạp mộ tư lãnh địa không đến 5-10 km chỗ. Nguyên bản thối lui 3 đường công tức tư quân lại ngóc đầu trở lại, cùng Thánh Thomas hợp binh một chỗ, lại thêm dọc theo đường đi thu thập trung tiểu lĩnh chủ tư quân, Thomas lần này mang đến tròn 30 vạn đại quân. Như vậy thật lớn binh lực chênh lệnh, chính là Di Chắt cũng không có thể không nhìn. Cho nên Di Chắt đơn giản thu nạp quân đội, trực tiếp đón nhận Thánh Thomas đại quân. Tại ngày này, còn có một chút nho nhỏ nhạt đệm, có thể là biết vương triều viện quân đã đến duyên cớ, bột lạp mộ tư hầu tức thân tộc lại có chút dục dịch. Kết quả Di Chắt không sợ chút nào sắp sửa đến vương triều đại quân, phái người bắt làm ầm ĩ được nhất hung hai vị tử tước, trực tiếp treo cổ tại Long Dực tòa thành trước đại môn. Bọn họ đều là bột lạp mộ tư hầu tức thúc thúc, cứ như vậy tại hầu tức trước mặt bị xử tử. Chấp hành hình phạt treo cổ chỉ là một tiểu đội kỵ sĩ, mà bột lạp mộ tư hầu tức tự thủy trí chung cũng không có lộ diện. Chỉ bất quá thư phòng cùng phòng ngủ trong tất cả đồ vật đều bị đập bể được không còn một mảnh. Long Dực tòa thành chung tất cả mọi người biết, Di Chắt đã dần dần mất đi kiên trì. Mà bột lạp mỗ tư hầu tức vẫn như cũ ngoan cố địa không chịu cúi đầu. Rất nhanh, Di Chắt đã ở hầu tức lĩnh bắc bộ một chỗ lòng chào đón nhận Thánh Thomas đại quân. Tròn 30 vạn đại quân, thoạt nhìn đầy khắp núi đồi. Trung ương nhất chính là giáo hội kỵ sĩ đoàn, lần này Thánh Thomas mang đến tròn 1 vạn giáo hội kỵ sĩ, vậy thánh bạch khôi giáp, đỏ tươi giải lụa cùng áo choàng, có vẻ không gì sánh được uy nghiêm túc mục. Mà so sánh dưới, Di Chắt phía sau trưng bày ra chỉ có 3 vạn quân đội, lực lượng đối lập cực kỳ cách xa. Nhưng mà tại khí thế trên, này 3 vạn người lại chút nào không thể so đối diện giáo hội đại quân kém. Song phương chiến trận liệt hảo, Di Chắt cùng Thánh Thomas cộng đồng rục ngựa về phía trước, tại chiến trường trung gian gặp. Thánh Thomas phía sau theo mấy vị Hồng Y Lìa đại giáo chủ, trong đó còn có một vị Hồng Y Lìa giáo chủ. Mà Di Chắt phía sau chỉ có xệ mì một người. Năm tháng tại Thánh Thomas trên mặt lưu lại thật sâu vết tích, mỗi một đạo nếp nhăn đều ghi lại một đoạn lịch sử. Vị này năm nay đã vượt lên trước 300 tuổi thánh kỵ sĩ, trước sau đã trải qua 6 đảm nhiệm hoàng đế cùng 9 đảm nhiệm giáo hoàng. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, không có bất luận cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn cùng phán đoán. Di chát. À chị mòn, đình chỉ của ngươi xâm lấn hành vi, lập tức rời khỏi bột lạp mô tư lãnh địa. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Bằng không nói, ta sẽ đem ngươi hắc mân tôi cổ bảo cũng nổ tận gốc. Thánh Thomas trầm giọng nói. Di chát nao nao, Thánh Thomas khẩu khí tràn ngập uy hiếp cùng mệnh lệnh vị đạo, cao cao tại thượng. Loại này giọng nói không chỉ nói đối Di chát, chính là đối một gã phổ thông lĩnh chủ cũng có vẻ vô lễ. Rất hiển nhiên vị này thánh kỵ sĩ căn bản không có hòa bình giải quyết sự cố dự định. Thấy Di chát một thời không có trả lời, Thánh Thomas sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát to, thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến vương triều cùng giáo hội uy nghiêm không được. Nếu không ngươi cấu kết giáo hội trung dị đoan bại hoại, nghĩ đến ngươi sẽ nhận được cái này an toàn rời khỏi cơ hội. Hiện tại lập tức cút ra vương triều thổ địa, bằng không nói, ta coi như ngươi cự tuyệt giáo hội khoan dung cùng nhân tử. Di chát hai mắt hơi mị mị, thế nhưng không đợi hắn nói, Thánh Thomas thì còn nói, thế nhưng ngươi muốn đem toàn bộ cấu trang kỵ sĩ lưu lại, làm mượn nợ. Chờ ngươi tiền trả để giáo hội thỏa mãn bồi thường sau, này phê cấu trang kỵ sĩ sẽ trả lại cho ngươi. Di chắt nhìn Thánh Thomas, nhàn nhạt địa nói, này yêu cầu, là ngươi quyết định của chính mình vẫn còn quang minh giáo hội quyết định. Thánh Thomas trên mặt hiện lên sắc khí, nói, này ngươi không cần biết. Di chắt trái lại càng ngày càng yên lặng cùng có kiên trì, này ở giữa khác nhau rất lớn. Thánh Thomas, nếu như đây là ngươi cá nhân quyết định, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại thì đem thu hồi đi. Bởi vì ngươi đại biểu không được giáo hội, cũng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Thánh Thomas sắc mặt càng ngày càng lạnh bớt, đưa tay chỉ vào Di chắt chóp mũi, ta phụ không dậy nổi trách nhiệm. Hiện tại, ở chỗ này, ta quyết định chính là giáo hội quyết định. Hiện tại chính ngươi lựa chọn đi, nếu không lưu lại cấu trang kỵ sĩ, chính mình cút, bằng không chính là ta đến giúp ngươi cút. Di chắt sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn thật sâu địa hít vào một hơi, sau đó trên mặt bắt đầu nổi lên mê người mỉm cười. Đúng lúc này, trên chiến trường đống nhiên vang lên một cái dễ nghe nhưng tràn ngập uy nghiêm thanh âm, Thánh Thomas, chính là ở chỗ này, ngươi cũng thay thế không được giáo hội. Nghe thế cái thanh âm, Thánh Thomas biến sắc, mà giáo hội kỵ sĩ chung cũng nổi lên một trận rối loạn. Nguyên bản nhiều mây sắc trời đống nhiên sáng sủa đứng lên, giữa không trung tùy theo xuất hiện một đạo thô to thánh quang quang trụ. Quang trụ hiện ra nhũ bạch sắc, tuy rằng chói mắt cũng không gai mắt. Trung ương một đạo quang to lớn cánh cửa chậm rãi mở, hơn 10 thân thánh bảo người từ đó đi ra. Cứ như vậy trống rỗng huyền đứng ở trên chiến trường không. Dẫn đầu một người thánh bảo trên, tô điểm kim sắc văn trang sức. Hắn cầm trong tay quyền trượng, bao quát Thánh Thomas. Chương 68, trước thánh quang. Thánh Thomas hung hăng địa nhìn chằm chằm những người này, một lát sau mới ở trên ngựa không mình hành lễ, nói, Saint Martin điện hạ, ngài thế nào cũng tới. Saint Martin nhàn nhạt địa nói, nếu như ta không đến, chẳng phải là để ngươi đại biểu toàn bộ giáo hội. Chủ nói, ngạo mạn là lớn nhất tội. Thánh Thomas, sự tình hôm nay, chờ sau khi trở về ta sẽ tại Su Ki hội nghị nâng lên ra thảo luận, ta cho rằng, ngươi đã không hề thích hợp chấp trưởng giáo hội kỵ sĩ đoàn. Thánh Thomas cứng lại, trên mặt cung kính dần dần nhạt đi, đĩnh trực thân thể, nói, Saint Martin điện hạ, ta có thể hay không chấp trưởng giáo hội kỵ sĩ đoàn, cũng không phải ngài có thể định đoạt. Mặc dù ngài muốn tại Su Ki hội nghị trên làm khó dễ, cũng phải là ở ngày hôm nay sau. Hiện tại, ở chỗ này, được Su Ki đại giáo chủ hiến dâng tính mạng ta, sở làm quyết định chính là giáo hội quyết định. Còn ngài, vẫn còn hảo hảo ngẫm lại ứng với nên như thế nào xử lý dị đoan cùng ngụy tín đồ chuyện đi. Saint Martin cười cười, nói, ngươi đây là tại chỉ trích ta tín ngưỡng không thành kính. Tín ngưỡng có hay không thành kính, chỉ có thể do chủ đến phán định. Nhưng của ngươi hành vi, lại không phù hợp giáo hội lợi ích. Thánh Thomas thanh âm dần dần đề cao. Lúc này Di chắc ngắt lời nói, Martin, lần này sự tình nguyên nhân gây ra ta đã hướng ngươi giải thích được rất rõ ràng. Giáo hội cao tầng nói vậy đều đã biết. Thế nhưng vị này Thánh Thomas lại vẫn còn xuất hiện ở đây, đồng thời nói ra nói như vậy ta nghĩ, giáo hội chung có chút đại nhân vật đã làm ra quyết định. Di chắc ngược lại nhìn phía Thánh Thomas, chậm rãi nói, Thánh kỵ sĩ điện hạ, đã ngài nhất ý muốn thay thế giáo hội làm ra quyết định, như vậy nhất định cũng rất rõ ràng nguyên nhân toàn bộ sự việc. Đã là như thế này, như vậy ta liền buông tha cái kia còn không có xuất thế hậu duệ được rồi. Nhưng đây là thời đại huyết cửu. Ngài chuẩn bị cho tốt sao? Thánh Thomas sắc mặt nhất thời thay đổi. Thời đại huyết cửu, đây là một cái sẽ không đơn giản bị sử dụng từ. Nó ý nghĩa song phương gia tộc từ nay về sau sẽ tiến nhập không chết không ngớt huyết chiến, thẳng đến có một phương bị triệt để diệt tộc mới thôi. Tại Thánh Thomas trong mắt, thoát ly đồng minh thần thánh Di chắt bất quá chính là trên địa phương một cái tiểu lĩnh chủ, khi dễ cũng thì khi dễ. Tuy rằng động thần mục ố kim chuyện này dẫn phát hậu quả so với dự đoán muốn nghiêm trọng nhiều lắm, thế nhưng giả như Di chắt cũng đủ thức thời. Không hề chi chỉ Saint Martin, như vậy đem này phê đồ vật còn chút cho hắn cũng không phải cái gì đáng ngại. Thế nhưng Di Chát lại lựa chọn kịch liệt nhất đối kháng phương thức, cái này khơi dậy Thánh Thomas vô biên lửa giận. Tại Thánh Kỵ Sĩ xem ra, giáo hội sở làm tất cả đều là phụng thần ý chỉ mà đi, đều là tuyệt đối chính xác. Còn Di Chát hậu duệ, nghe nói có chút thiên phú. Vậy lại có cái gì, trên đại lục thiên tài có nhiều là, cùng giáo hội tôn nghiêm so sánh với, cái này vật nhỏ không đáng giá một đồng tiền. Bởi vậy Thánh Thomas một đường đi tới thì, chủ động thu nạp rất nhiều lĩnh chủ tư quân, chính là chuẩn bị đem Di Chát tiêu diệt tại vương triều trên lãnh địa. Hắn muốn cho thế nhân thấy, cùng giáo hội là địch nhân đều là cái gì hạ tràng. Thời đại huyết cửu lại là Thánh Thomas không thể dự liệu đến kết quả. Thánh kỵ sĩ muốn dựa vào giáo hội cùng vương triều thế lực cưỡng chế Di Chát, mà Di Chát thì trái lại đem Thánh Thomas cá nhân cùng gia tộc của hắn liệt vào báo thù đối tượng. Thánh Thomas hai mắt híp lại, lạnh lùng điệu nói, Di Chát, ngươi dám can đảm ý hiếp quang minh giáo hội thánh kỵ sĩ. Di Chát ha hả cười, nói, ngươi cũng không đồng dạng ý hiếp một vị truyền kỳ pháp sư cùng thánh cấu trang sư. Thánh Thomas con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nếu như một vị truyền kỳ pháp sư bất cố thân phận, đối hắn tộc nhân hạ thủ, đó chính là chân chính tai nạn. Tính là Thánh Thomas có giáo hội cao tầng chi trì, cũng rất khó bắt đến một vị truyền kỳ pháp sư hành tung. Thánh Thomas nặng nề mà thở hắt ra, nói, ngươi thật không phải thông thường ngạ mạn. Tại chủ quang huy trước, bất luận kẻ nào đều hẳn là khiêm tốn. Hiện tại, ta sẽ dạy sẽ ngươi đạo lý này. Chủ các kỵ sĩ, chuẩn bị tiến công. Dài thê lương tiếng kèn vang lên, giáo hội kỵ sĩ môn sôi nổi buông mặt giáp, chiến kỵ lại bắt đầu táo bạo địa dùng gót sắt bảo thổ. Lúc này Saint Martin bay đến chiến trường trung ương, cao giọng quát to, chủ các kỵ sĩ, vương các ngươi vũ khí. Hiện tại ta dĩ thánh tử thân phận tuyên bố, Thomas không hề thích hợp đảm nhiệm giáo hội kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ, ngay tại chỗ cách chức. Giáo hội kỵ sĩ môn nhất thời nổi lên một trận rối loạn, không biết như thế nào cho phải. Saint Martin ở trong giáo hội địa vị cao cả, có thể nói gần với giáo hoàng. Hiện tại thánh tử cùng thánh kỵ sĩ mệnh lệnh tuyệt nhiên tương phản, các kỵ sĩ cũng không biết hẳn là nghe ai. Thánh Thomas giận dữ, chỉ vào Martin quát to, ngươi dám cãi lời Suki đoàn mệnh lệnh. Ta có thể khẳng định, Suki đoàn cho mệnh lệnh của ngươi cũng không phải ngươi vừa nói cái kia. Saint Martin một chút không nhường. Thế nhưng thánh kỵ sĩ cũng có chính mình tâm phúc, hắn hừ một tiếng, tay về phía trước vung lên, mấy nghìn danh giáo hội kỵ sĩ tức khắc rục ngựa về phía trước. Tại bọn họ kéo dưới, còn lại giáo hội kỵ sĩ cũng bắt đầu về phía trước tới gần. Đã có người đi đầu, càng ngày càng nhiều chiến sĩ theo đi tới. Rất nhanh toàn bộ quân trận đều bắt đầu di động. Saint Martin ánh mắt chớp động, vung tay lên, gần trăm tên tùy tùng thì bay đến hắn phía sau, đủ đạp thánh quang, lơ lửng ở giữa không trung. Martin trầm giọng nói, chủ các kỵ sĩ, dừng lại các ngươi cất bộ. Lại đi phía trước đi, chính là cùng ta là địch. Các ngươi muốn công kích chủ thánh tử sao? Giáo hội kỵ sĩ ngạc nhiên, rất nhiều đều không tự chủ được địa ghìm cương đỉnh chiến mã. Đối có thành kính tín ngưỡng các kỵ sĩ mà nói, Thánh tử sẽ cùng với quang huy chủ thần tại nhân gian hóa thân, hướng thánh tử tiến công chẳng khác nào hướng chủ huy kiếm. Nhưng lệ thuộc với thánh kỵ sĩ này kỵ sĩ, do dự sau, lại cắn răng đi tới. Saint Martin sắc mặt trầm xuống, trọng trọng hừ một tiếng. Tại hắn phía sau tùy tùng trung, đồng nhiên có mấy vị toàn thân đều khóa lại thánh bào trung, thấy không rõ tướng mạo sẵn có người bay lên 100 mét trên không, sau đó sôi nổi ở sau người triển khai quang cánh. Giáo hội kỵ sĩ môn nhất thời một mảnh ồ lên. Đây là thiên sứ. Là thiên giới chi dân, là hầu hạ thần người hầu, cũng thần trong tay quyền trượng cùng kiếm. Saint Martin là giáo hội duy nhất thánh tử, lúc này tại hắn bên người cư nhiên xuất hiện thiên sứ, chân thực không hư địa nói rõ chủ đối Martin sủng ái. Ở trong giáo hội, thần yêu thích, chính là chính đáng. Lần này, ngay cả này nhất chung với Thomas giáo hội kỵ sĩ cũng không tự chủ được địa ngừng cước bộ. Di Chát an tĩnh địa cưới ở ma kỵ trên, hướng giận phát muốn điên thánh Thomas nhìn thoáng qua, sau đó rục ngựa hướng chính mình quân đội đi đến. Hắn biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Tại chiến trường Đông Phương, Di Chát cảm giác tới rồi đại quy mô không gian ba động, rất nhanh sẽ có người chuyển tống qua đây. Quả nhiên, tại Di Chát cảm giác đến phương hướng đột nhiên vang lên to rõ thánh ca. Nửa bầu trời không như ánh bình minh thần hy chậm rãi sáng sủa đứng lên, thánh quang từ trong hư không quần cuộn xuống, tại không trung buộc vòng quanh một tòa to lớn đại môn, đồng thời tại trước đại môn ngưng tụ thành quang mặt đất. Đại môn từ từ mở. Một cái lại một cái thân phi trắng loan thánh bảo thánh kỵ sĩ từ đó đi ra, sau đó thì xuất hiện thân khoác lụa hồng sắc thánh bảo hồng y lìa giáo chủ, sau đó còn lại là hồng y lìa trên tô điểm kim sắc đoạn mang hồng y lìa giáo chủ. Cuối cùng, từ thánh quang cánh cửa trung đi ra Suki đại giáo chủ Lộ Phỉ Đức. Hiện tại thánh quang cánh cửa trước, cùng sở hữu gần nghìn danh giáo sẽ cao cấp nhân viên đứng ở thánh quang trên. Lộ Phỉ Đức chậm rãi nói, San Martin, ngươi muốn ruồng bỏ thần đối với ngươi quan tâm, khư khư cố chấp sao? Lộ Phỉ Đức vừa lên đến thì không lưu tình chút nào mặt địa trách cứ, hắn thanh âm lại tại thần thuật tác dụng dưới truyền khắp toàn bộ chiến trường. San Martin thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, các ngươi mới là ruồng bỏ thần người. Đương thẩm lý và phán quyết ngày đến lúc, ai có tội, tự nhiên sẽ có công chính kết luận. Ngươi tại bang trợ giáo hội cùng vương triều địch nhân, đây là phản bội. Ngươi lẽ nào muốn trở thành dị đoan sao? Lộ Phỉ Đức thanh âm càng ngày càng vang dội, như tiếng sấm. San Martin cười nhạt, nói, lúc nào nghe nói qua chủ tuyển định thánh tử sẽ trở thành dị đoan. Lộ Phỉ Đức, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, quyền to nơi tay, thì dám muốn làm gì thì làm. Các ngươi vì đối phó ta, thậm chí ngay cả ta phái ra đi giáo hội kỵ sĩ đều giết được không còn một mảnh. Nếu như các ngươi loại này phương pháp cũng không phải dị đoan, vậy cái gì mới là dị đoan? Trên chiến trường, giáo hội kỵ sĩ môn đều là không hiểu ra sao, không biết nên nghe ai mệnh lệnh. Một phương là thánh tử, một phương là su ki đại giáo chủ, hai người có thể nói địa vị tương đương. Song phương lẫn nhau chỉ trích càng ngày càng nghiêm khắc, căn bản không có quay về đường sống. Đúng lúc này, thánh quang cánh cửa trên đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ chói mắt thánh quang quang trụ, bắn thẳng đến bầu trời, thẳng soi sáng đến mắt thường nhìn không thấy hư không đầu cùng. Lập tức, một trận không cách nào hình dung cảm giác lặng yên giữa đặt ở mỗi người trong lòng, đó là túc mục, cũng là uy nghiêm. Từ thánh quang cánh cửa trung, đi ra một vị nhỏ gầy lão nhân, hắn khoác quần áo bình thường nhất giáo đồ mới có thể mặc pháp bào, trong tay nắm một cây đen kịt không hề sáng bóng dài trượng. Hắn từ thánh quang cánh cửa trung vừa xuất hiện, Di Chát thì bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào lão nhân này trên người, không bao giờ nữa khẳng lý khai. Tại Di Chát trong mắt, lão nhân này hoàn toàn chính là một đoàn quang, cường liệt đến mức tận cùng quang. Mà hắn trên người phi pháp bảo, trong tay chỉ quyển trượng nhìn như không chớp mắt, nhưng tại Di Chát cảm giác chung đều có khó có thể tưởng tượng uy năng. Vậy phân minh chính là hai kiện đỉnh cấp thần khí. Di Chát trong lòng dùng mình, lập tức nhớ tới Quang Minh giáo hội hai truyền thuyết. Lão nhân này trên người mặc, hẳn là chính là Quang Huy chủ thần tại châm thần hỏa vậy khoảnh khắc mặc trường bào, trong tay hắn cầm, chính là Quang Huy chủ thần lúc đó tay cầm quyền trượng. Thấy lão nhân này xuất hiện, trên chiến trường vài dĩ hàng vạn giáo hội kỵ sĩ sôi nổi hạ mã, quỳ rạp xuống đất. Thánh quang cánh cửa trước, thánh kỵ sĩ, Hồng Y Liễu giáo chủ, thậm chí Hồng Y Liễu giáo chủ môn cũng sôi nổi quỳ xuống hành lễ, chỉ có Su Ki đại giáo chủ Lộ Phỉ Đức vẫn đang đứng thẳng. San Martin trên mặt lộ ra đau khổ cười, chậm rãi nói, "Giáo hoàng bệ hạ, không nghĩ tới ngài vẫn còn tới." Lão nhân này chính là Quang Minh giáo hội đương nhiệm giáo hoàng. Di Chát nhìn không chuyển mắt địa nhìn giáo hoàng, trước đây Lưu Sa cho hắn lưu lại cuối cùng một phong thơ chung từng nói, nếu như Di Chát không thể chiến thắng Quang Minh giáo hội, như vậy sẽ không muốn thử đồ đi tìm nàng. Giáo hoàng nhìn qua thì như cái phổ thông lão nhân, một điểm cũng không có uy thế. Hắn nhìn San Martin, từ từ điệu nói, "Ta cũng thật không ngờ, ngươi rốt cục vẫn còn đi tới này một bước." Chương 69, Thiên giới chi dân. San Martin thở dài, nói, sớm muộn gì đều sẽ như vậy, không phải sao? Giáo hoàng cũng thở dài một tiếng, nói, có lẽ thế. Ta đã từng tận lực muốn tránh cho ngày hôm nay như vậy cục diện, thế nhưng xem ra ta là thất bại. Martin, lúc trước ta tự tay đem số phận chi sách giao cho ngươi trong tay thì, là chờ mong có một ngày, ngươi có thể đủ tiếp nhận ta chức trách. Lộ Phỉ Đức sắc mặt lập tức có vẻ có chút không quá tự nhiên. Nhắc tới số phận chi sách, San Martin trên mặt lại hiện lên tức giận. Hừ một tiếng, nói, ngươi lúc trước đem số phận chi sách giao cho ta, lẽ nào thật là hảo tâm sao? Nếu ta không có một đôi có thể hữu hạn nhìn thấu số phận con mắt, đã biết của ngươi dụng ý, cuối cùng còn không là sẽ tao ngộ đến cùng số phận chi sách tương liên tai nạn. Nghe đến đó, Di Chát trong lòng khẽ động. Vậy bản mạng vận chi sách, hiện tại đã có thể treo ở hắn bên hông, biến thành hủy diệt chi sách chung mấy chương trang sách. Nghe San Martin thuyết pháp, chỉ cần kiềm giữ số phận chi sách, sẽ có trốn tránh không khỏi tai nạn. Vậy như vậy xem ra, lúc trước Martin đưa hắn số phận chi sách, cũng không có an cái gì hảo tâm. Giáo hoàng chậm rãi cười cười, nói, lúc trước đem số phận chi sách giao cho ngươi, thì là bởi vì ngươi có thể xem thấu số phận hai mắt. Chỉ có ngươi mới có thể vi số phận chi sách tìm được cuối cùng kết cục, để giáo hội thoát khỏi nghìn năm tới nay không ngừng tiêu hao tín ngưỡng lực trấn áp số phận chi sách bị động cục diện. Hiện tại xem ra, ngươi đã vì số phận chi sách tìm được rồi chủ nhân, không phải sao? Nói. Giáo hoàng ánh mắt rơi vào Di Chát trên người, ý vị thâm trường địa nhìn hắn một cái. Giáo hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào San Martin, nói, Martin, trở về đi, ta mệt mỏi, cũng già rồi. Chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ đem ta vị trí giao cho ngươi, ngươi chính là mới giáo hoàng. Lộ Phỉ Đức chấn động toàn thân, thất thanh đạo, này sao được, giáo hoàng bệ hạ, ngài muốn thận trọng. Giáo hoàng giơ lên tay trái, làm cái không có lên tiếng biểu thị. Tay hắn khô khô vàng, mặt trên đầy chấm nhỏ lão nhân ban, ngón trỏ trên mang một quả cực đại pháp giới. Thì là như thế này một cái bình thường thủ thế, Lộ Phỉ Đức lại sinh sôi đánh cái dùng mình, cũng không dám nữa nói. Giáo hoàng thuyết pháp hiển nhiên đại gia San Martin dự liệu, hắn lặng lẽ hồi lâu, mới cười khổ một chút, nói, ta cũng rất muốn. Thế nhưng, tuy rằng chủ đã thật lâu không có đáp lại chúng ta cầu khẩn, thế nhưng ta vẫn như cũ không muốn ruồng bỏ lúc trước tại thánh tượng trước phát dưới thệ ngôn. Giáo hoàng bệ hạ, ta lúc trước trong lúc vô ý đã biết ngài kế hoạch, ngài muốn dựa vào giáo hội lực lượng, giữ lại tín ngưỡng, chính mình phong thần, cũng thay thế được quang huy chi chủ bài vị. Rất xin lỗi, ta không cách nào. Nhận thức đồng như vậy đường. San Martin nói phảng phất giống như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Giáo hoàng muốn chính mình phong thần, thay thế được quang huy chi chủ vị trí. Giả như San Martin theo như lời chính là thực sự, vậy cũng có thể là một cái đủ để khiếp sợ toàn bộ nô lẻn đại bí mật. Di chắc cũng là vẻ mặt khó có thể tin, thế nhưng lập tức biến sắc, ý thức được nhất kiện chuyện trọng yếu. Mặc kệ San Martin nói có đúng hay không thực sự, ngày hôm nay đánh một trận không thể tránh được, đây chính là Di chắc hoàn toàn không có dự đoán đến đích tình huống. Hắn nguyên bản chỉ là muốn đem Thomas cùng hắn quân đội đánh tan, nhưng muốn đem chiến tranh chỉnh thể quy mô khống chế được, dù sao này vẫn còn tại thánh thụ vương triều thổ địa trên. Mà hiện tại, lại diễn biến thành cùng giáo hoàng dẫn đầu giáo hội toàn diện chiến tranh. Lộ Phỉ Đức phản ứng cực nhanh, lập tức quát lớn, Martin, ngươi dám nói xấu giáo hoàng. Thánh chiến các thiên sứ, đem dị đoan cho ta bắt. Tại Lộ Phỉ Đức phía sau, bốn gã thân phi thánh bảo nhân vật thần bí lúc này cởi thánh bảo, trên người lập tức lượng khởi chói mắt thần thánh quang huy. Nhất kiện kiện thiên quốc vũ trang tại bọn họ trên người hiện lên. Mỗi một kiện thiên quốc vũ trang đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn nhìn qua chính là kiểu dáng khác nhau khôi giáp, tại thánh quang trùng tẫn lộ vẻ uy nghiêm. Bốn kiện thiên quốc vũ trang, từng thành kính tín đồ đều rất quen thuộc, Uzien, Zafel, Gia Bách Liệt Gaberzien, cùng với Lệ Mục En. Thấy những này thánh chiến thiên sứ xuất hiện, phía dưới đại quân sĩ khí đại trấn, có hoan hô nhảy nhót, càng nhiều còn lại là hoa chính mình ngực tại thì thảo cầu khẩn. Đối tín đồ mà nói, đây là suốt đời cũng khó gặp thần tích. Bốn vị thánh chiến thiên sứ song song về phía trước, chậm rãi bay về phía San Martin. Bọn họ là quang huy chi chủ trong tay kiếm, đối với cùng là quang huy chi chủ các tín đồ mà nói, có cường liệt áp chế tác dụng. Tại San Martin phía sau mọi người chung, đã có người lộ ra sợ hãi vẻ. Thánh chiến thiên sứ trên người này cường liệt quang mang cũng không phải vô dụng trang sức, một ngày tiến nhập quang mang phạm vi, sẽ lúc nào cũng chịu đến thần lực bị bỏng, tốc độ sẽ rất là chậm lại. Đồng thời duy trì liên tục không ngừng mà thừa bị thương tổn. Qua lại tại trên chiến trường, mỗi một vị thánh chiến thiên sứ đều là chiến trường hạch tâm, chính mình có trên dưới cục chiến cuộc năng lực. Bọn họ trên người quang mang có thể ảnh hưởng trăm mét phạm vi. Trước đây tại cả dạng En Mó Đại Lục thì, Di Chắt cũng từng cùng thiên quốc vũ trang đánh với, bởi vì là nhất đối nhất chiến đấu, cho nên đối với tay không có khởi động thần thánh quang mang. Thánh chiến thiên sứ chỉ dùng để với chiến trường sát khí. Tại nhất đối nhất quyết đấu chung sử dụng năng lượng tiêu hao còn không bằng trực tiếp dùng tại công kích trên. Mà giờ này khắc này, bốn vị thánh chiến thiên sứ thần thánh quang huy chồng cùng một chỗ, vô luận là đối chiến lược suy yếu, vẫn còn duy trì liên tục thương tổn, đều đạt được một cái tương đương cao trình độ. San Martin lúc này thở dài một tiếng, nói, ra đi, mẹ tạ chồng. Tại hắn phía sau, ba vị thánh vũ sĩ bỏ đi thánh bảo, trên người đồng dạng chớp động chói mắt thánh quang, tại quang mang chung, nhất kiện kiện giáp phiến cấp tốc xuất hiện. Cấu thành nhất kiện toàn thân áo giáp, mà áo giáp phía sau thoáng hiện đạm hồng sắc quang cánh, lại để phía dưới giáo hội kỵ sĩ môn phát sinh một mảnh kinh hô. Hồng sắc quang cánh, đó là mẹ tạ chồng độc hữu chính là tiêu ký. Trong truyền thuyết từ lâu thất lạc thiên sứ vua mẹ tạ chồng, cư nhiên xuất hiện ở San Martin trên tay, hơn nữa cư nhiên là ba vị. Mẹ tạ chồng được xưng thiên sứ vua, tại thiên giới chi dân trung địa vị cực cao. Lúc này ba vị mẹ tạ chồng cùng giáo hoàng phương bốn vị thánh chiến thiên sứ cách không giằng co. Song phương tản mát ra thần thánh quang huy cho nhau ăn mòn bài xích, trên bầu trời nhũ bạch sắc thánh quang cùng hồng sắc quang mang đan vào cùng một chỗ, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Có thể rất rõ ràng địa nhìn ra, lệ thuộc với mẹ tạ chồng hồng sắc quang mang rất nhanh thì chiếm thượng phong, mãi cho đến chiếm đầy 5/3 không vực, mới bắt đầu cùng bạch sắc quang mang tiến nhập giữ lẫn nhau trạng thái. San Martin rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn ba gã mẹ tạ chồng tuy rằng số lượng so với giáo hoàng phương muốn thiếu một cái, chính là khí thế không chỉ không kém. Trái lại mơ hồ ngăn chặn đối thủ. Trước đây hắn lo lắng nhất chính là ba vị mẹ tạ chồng có thể không khiên chế trụ đối phương bốn vị thánh chiến thiên sứ. Hiện tại từ kết quả xem, Di Chát cấu trang tiêu chuẩn so với Martin dự đoán còn muốn cao, thậm chí có thể nói đã vượt lên trước thánh ti tơ toàn thịnh thời kỳ tiêu chuẩn. San Martin không khỏi có chút hối hận, nếu như có thể lại nhiều hai vị mẹ tạ chồng, thế cục lại là bất đồng. Chính là hắn dưới trướng có thể khu động thiên quốc vũ trang thánh vũ sĩ cận có 3 người, lại nhiều cũng không có. Thấy ba vị mẹ tạ chồng, Lộ Phỉ Đức con mắt hầu như đều thẳng, hắn chỉ vào Sen Martin, thất thanh đạo, ngươi, ngươi cư nhiên dám làm như thế. Mẹ tạ chồng nguyên lai rơi xuống trong tay của ngươi. Nhưng mà giáo hoàng thần sắc như thường, hòa ái địa cười cười, nói, Martin, ngươi để ta rất thất vọng. Ngươi lẽ nào cho rằng, thánh tử thân phận có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Xem ra vì ngày hôm nay chiến tranh, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Thế nhưng, này vẫn còn thiếu. Giáo hoàng xoay người đối thánh quang đại môn nói, ra đi, Michael đại nhân, ngài có thể chứng minh ta thành kính. Thánh quang đại môn trung lần thứ 2 tuôn ra cường liệt cực kỳ quan mang, một cái mạnh mẽ, ưu nhã thân ảnh tự thánh quang trung hiện lên, tại hắn phía sau, ba đối thật lớn quang cánh xòe ra ra, đương quang cánh triển đến đầu cùng thì, thánh quang chợt trở nên nóng cháy cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như tại trên bầu trời xuất hiện một vòng mới mặt trời. Saint Martin sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này tại Saint Martin phía sau, hiện ra một vị toàn thân đều là quang thiếu nữ, nàng có 4 chỉ quang cánh. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Michael, có vẻ phẫn nộ cực kỳ, lớn tiếng quát to, Michael, lẽ nào ngươi cũng muốn phản bội quang huy chi chủ? 6 cánh thánh chiến thiên sứ mặt không chút thay đổi, chậm rãi bay về phía chiến trường. Hán kim sắc quang mang khuyết tán đến ngàn mét ở ngoài. Mà kim sắc quang mang sở đến chỗ, coi như là mẹ tạ chồng đạm hồng sắc quang mang cũng không ngừng bị tiêu tan di hoặc là trục xuất, trong nháy mắt mẹ tạ chồng đã bị toàn diện áp chế. Thẳng đến lúc này, Michael mới nhìn thiếu nữ liếc mắt, lạnh lùng điệu nói, ta chung với thánh quang. Quang huy là chủ lại không nhất định là quang huy. Ai đem được thánh quang tán thành, ai chính là quang huy chi chủ. Ngươi, thiếu nữ cực kỳ khiếp sợ, một thời nói không ra lời. Di chát khẽ như mày, một cái trong nháy mắt di động thoáng hiện đến Martin bên người, hỏi, cái này Michael cảm giác trên rất không giống với, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Saint Martin cười khổ mà nói, lúc trước thiên quốc vũ trang cùng sở hữu 7 kiện. Vậy 4 vị thánh chiến thiên sứ toàn bộ là thánh ti tơ sở làm, nhưng mà có 2 kiện thiên quốc vũ trang lại là đặc thù, bọn hắn là do quang huy chi chủ trực tiếp di thần lực ngưng tụ thành hạch tâm, giao cho thánh ti tơ, sau đó do thánh ti tơ hoàn thành quanh thân cấu kiện. Cho nên nghiêm ngặt nói, vậy 2 kiện thiên quốc vũ trang trên thực tế là chủ sáng tạo, nhất kiện là Michael, khắc kiện là Lũ Sải ơ. Do vì chủ tạo vật, cho nên này 2 kiện thiên quốc vũ trang chỉ có thiên giới chi dân mới có thể đủ chân chính phát huy ra bọn hắn uy lực. Thật không nghĩ tới, giáo hoàng lại còn nói động Michael, chúng ta ngày hôm nay. Xem ra là phải thua. Vậy Lũ Sải ở đâu? Di chát nhíu hỏi. Lũ Sải ở đã thật lâu không ai có thể đủ khu động. Thiên giới chi dân cũng không được. Di chắc nhìn đang ở tới gần Michael, nói, xem ra chỉ có đánh. Martin thở dài, nói, là ta làm phiền hà ngươi. Di chắc cười cười, nói, chúng ta nhưng không hẳn thất bại. Cái này cười nhạo rất lạnh. Thánh quang đại môn chỗ, giáo hoàng dơ lên cao quyền trượng, trọng trọng ngừng lại. Theo hắn động tác, toàn bộ bầu trời đều hơi bị một ám. To rõ thánh ca lần thứ 2 vang lên, không chung có vô số hư huyễn thiên sứ xuất hiện, thổi lên chiến tranh cạnh lệnh. Nung liệt thánh quang như thủy triều bản từ đại môn trung tuấn ra, cuồn cuộn mà đến, mạn qua toàn bộ chiến trường, nhất thời đem ở đây biến thành quang huy quốc gia. Mà ở thánh quang trung, sở hữu giáo hội kỵ sĩ, giáo chủ cùng thánh vũ sĩ đều tinh thần phân chấn, khí thế kế tiếp kéo lên, chiến lực chí ít để cao một tầng thứ. Chương 70, quang huy chi chiến. Cùng chi tương đối, này không có tín ngưỡng phổ thông chiến sĩ, tại như vậy quang huy tắm rửa dưới, lại sẽ cảm giác được chói mắt cùng da thịt phòng. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ có thể chiến đấu, chiến lược chịu ảnh hưởng hữu hạn, chính là chỉ cần ngẫm lại toàn bộ chiến trường đều biến thành quang huy quốc gia, di chắt quân đội tương đương với chiến lược bị chỉnh thể suy yếu nhất cấp, thì cũng biết giáo hoàng cái này thần thuật uy lực kinh khủng. Bất quá di chắt sắc mặt không thay đổi, còn có lúc rồi dãi quan sát cả người hầu như hóa thành một đoàn quang huy giáo hoàng, nói, là pháp bảo cùng quyền trượng. Martin gật đầu nói, đó là thánh giả pháp bảo cùng quang huy chi trượng, đều là chủ châm thần hỏa thì dùng qua thánh vật. Chính là hiện tại lại bị giáo hoàng dùng để đối phó chúng ta. Các kỵ sĩ, xung phong. Thánh Thomas thanh âm vang vọng thiên địa. Vạn danh giáo hội kỵ sĩ tại hiệu lệnh hạ sách mã về phía trước, cấp tốc ra tới tốc độ cao nhất, như bạch sắc triều dâng tuân ra hướng di chát quân đội. Mà ở trên bầu trời, thánh quang như có thực chất, đã đem thánh quang cánh cửa cùng Saint Martin liên tiếp cùng một chỗ, phô thị cái kia không trung chiến trường. Gần nghìn danh thánh vũ sĩ tại Hồng Y Liễu giáo chủ chỉ huy dưới, sướng hành khúc. Đi nhanh hướng Saint Martin bên này đẩy mạnh. Vô luận trên trời dưới đất, Di Chắc cùng Saint Martin nhân số đều xa ít với đối phương, tại cuộn trào mãnh liệt mà đến chiều dâng trước, thì như một cái bất lực đảo đơn độc. Thánh chiến các thiên sứ trước hết đánh cùng một chỗ, bọn họ Di Thánh kiếm cùng hỏa diễm lẫn nhau ẩu đả, cấp tốc tiến nhập liều chết quyết chiến trạng thái. Ma Michael lại biến thành toàn bộ chiến cuộc hạch tâm, hắn vậy đem thiêu đốt kim sắc hỏa diễm cử kiếm mỗi lần chạm lạc, đều sẽ đem một gã mẹ tạ chồng chém được bay ngược đi ra ngoài. Giáo hoàng thánh vũ sĩ rất nhanh thì đem Sen Martin cùng Di Chát vây quanh đứng lên. Di Chát lần đầu tiên thấy Sen Martin nghiêm túc chiến đấu. Sen Martin chiến đấu phương thức hết sức kỳ lạ, hắn không biết từ nơi này lại lộng một quyển cùng loại với số phận chi sách dày trọng thánh điện. Này vốn dài gần 1 mét cự sách, quang xem phân lượng liền biết không thể so một vốc hai tay chiến chủ y nhẹ nhiều ít. Sen Martin trong miệng thì thảo càng không ngừng cầu khẩn, nội dung phần lớn là để địch nhân tại nào đó một cái phương diện không may, tỉ như nói mất cảm giác, hoặc là trong thời gian ngắn mắt mù các loại. Quỷ dị chính là, hắn cầu khẩn cư nhiên tất cả đều ứng nghiệm, này vây công Martin thánh vũ sĩ thường thường sẽ đột nhiên xuất hiện tình trạng, mỗi khi lúc này, vậy vốn cự đại thánh điển tổng hội đúng lúc xuất hiện, hung hăng nện ở thánh vũ sĩ đỉnh đầu. Thánh điển uy lực không phải chuyện đùa, một cái nện xuống đi, thánh vũ sĩ cứng rắn mũ giáp đều sẽ biết đi vào một đại khối. Thánh vũ sĩ tự nhiên cũng thì sống không được, từ không trung rơi. Sen Martin trong miệng la rong dài sách, trên tay cũng không nhàn rỗi, đem đám thánh vũ sĩ phách đến trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Di Chát không biết vì sao cảm thấy được trong lòng ứa ra hàn khí. Di Chát có thể xác định Sen Martin là ở cầu khẩn, mà không phải nguyền rủa. Khi hắn cầu khẩn lúc, Di Chát không có cảm giác đến bất luận cái gì thần lực dị thường ba động. Thế nhưng xung quanh thánh vũ sĩ thì một người tiếp một người địa xuất hiện tình hình, sau đó bị hắn bản thủ bản cước địa phách đổ. Di Chát nhìn nhìn, đều nghĩ chính mình đỉnh đầu mơ hồ làm đau. Vậy vốn dày đặc biệt thánh điển bịa mặt chính là bao đồng, toàn lực nện xuống tới nói tuyệt đối không nhẹ. Hơn nữa quan sát nửa ngày, cho dù là dùng tới chân thực phạm vi nhìn, Di Chát cũng không hiểu rõ Martin cầu khẩn nguyên lý. Di Chát mơ hồ có loại cảm giác, chính là Di chính mình cao được đáng sợ kháng tính. Chỉ sợ cũng đỡ không được Martin vậy quỷ dị cầu khẩn, không biết sẽ có bao nhiêu ác tâm hiệu quả triển đến trên người. Người đi bất động, hơn nữa tay ngươi giơ lên không đứng dậy. Cái chuôi này chiến phủ sẽ trọng 1 tấn. Tuy rằng ngươi lớn lên rất tuấn tú, thế nhưng rất không may, ngươi sẽ đau bụng. Nghe được lâu, tựa hồ Martin rong dài bản thân cũng cụ bị tương đương lực sát thương. Di Chát phía sau đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, dị đoan. Đến địa ngục đi sám hối tội của ngươi đi đi. Di Chát nhìn lại. Một gã vóc người cực độ khôi ngô thánh vũ sĩ chính luân khởi hai tay chiến chủ y, hung hăng hướng chính mình nện xuống. Tại giáo hoàng thần thuật ra thành dưới, này một chủ y uy lực đề thăng gần nửa, dĩ tiếp cận thánh vực cường giả một kích. Nhìn qua Di Chát đã không kịp tránh, chỉ có thể giơ lên tay, lấy tay cánh tay đi ngăn cản thánh vũ sĩ chiến chủ y. Thánh vũ sĩ a ha hét lớn một tiếng, hai tay tăng lực, chuẩn bị một chủ y thì đem cái này nhìn qua thì hết sức đơn bạc nhỏ pháp sư đập bể thành thịt vụn. Hắn vừa đã đập bể đã chết một cái địch nhân. Đúa tạ rơi chỗ, tên kia Sen Martin dưới trướng chiến sĩ toàn bộ nửa người trên đều biến thành nhìn không ra tướng mạo sẵn có thịt nát. Chú y tiêm trên còn lộ vẻ một lũ không có tích tịnh tơ máu. Di Chát giơ lên tay phải, chặn chiến chú y. Thánh vũ sĩ hai mắt lập tức trợn tròn, hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Di Chát thì như vậy tùy tùy tiện liền một ngăn cản, liền dùng cánh tay chặn hai tay của hắn chiến chú y. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, lẽ nào thời gian đột nhiên đình chỉ. Nhưng mà sau một khắc, Thánh vũ sĩ liền biết thời gian vẫn đang tại như thường trôi qua. Hắn cảm giác đã biết một chú ít thì như nện ở thần sơn trên, vừa sử xuất lực lượng toàn bộ bị bắn ngược trở về, chiến chủ y lập tức cao cao bắn lên, định tuột tay bay ra. Thánh vũ sĩ một hét lên điên cuồng, hai tay liều mạng phát lực, lúc này mới khống chế được chiến chủ y, không để nó bắn ngược trở về đập bể toái chính mình đầu. Chính là hắn hai tay cùng cẳng tay đều là máu tươi nhễ nhại, bởi vì sử dụng vượt qua cực hạn lực lượng mà sử huyết quản vỡ toang, cơ thể quay. Điều này sao có thể? Thánh vũ sĩ còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh lại, Di Chát cũng di một tiếng, tựa hồ đối hắn còn có thể đủ cầm chiến chủ y biểu thị kinh ngạc. Nhưng lập tức Di Chát thì phản vung tay lên, dường như huy đổi sâu như nhau, phịch một tiếng, một chút thì đem thánh vũ sĩ quất được xa xa bay đi ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất thánh vũ sĩ đã hoàn toàn thoát ly nhân thân như thường hình thái, mà trên người bị Di Chát quất trùng chỗ thật sâu địa lõm. Di Chát tay một dối ôi. Lại từ khắc danh thánh vũ sĩ trong tay tháo xuống một thanh chiến chủ y, sau đó thuận vung tay lên, đem tên này thánh vũ sĩ trực tiếp đập bể đổ. Trọng đạt trên 100 kg hai tay chiến chủ y tại Di Chát trong tay mềm mại được như căn cây tam, không ngừng đem đám thánh vũ sĩ đập bể bay ra đi. Này thánh vũ sĩ mặc kệ người nào, dùng cái gì phương thức chống đối, chỉ cần bị chiến chủ y sát trùng, không chết cũng là trọng thương. Liên tục đập bể phi hơn 10 người thánh vũ sĩ sau, trôi này búa tạ bỗng nhiên phát sinh ken két một tiếng. Cán chủ y vặn vẹo được không được hình dạng. Nguyên lai ngay cả chiến chủ y bản thân đều không chịu nổi Di Chát huy kích mà tổn hại. Di Chát ngẩn ra, nhún nhún vai, sau đó tiện tay đem chiến chủ y ném ra, lại đập bể đã chết một gã thánh vũ sĩ. Sau đó hắn tay tìm tòi, lại cướp được một thanh càng thêm trầm trọng tam đầu liên gia. Di Chát cố sức huy động liên gia, lăng hình gia đầu mới vừa khẽ động, thì hóa thành một vòng hắc quang, sau đó không trung vang lên trận trận làm cho lòng người quý bén nhọn tiếng huyết gió. Hắn nhắm ngay một gã thánh vũ sĩ, đang chuẩn bị đập bể đi qua, trong tay lại bỗng nhiên nhẹ, liên tiếp ra đầu thép liên chịu không nổi lực, đột nhiên thì chặt đứt. Ba mai ra đầu tứ tán bay ra, lại đập bể đã chết vài tên không may thánh vũ sĩ. Lúc này Di Chát đã biết, những này thánh vũ sĩ vũ khí chất lượng không cao, căn bản không chịu nổi hắn vậy kinh khủng lực lượng. Hiện tại hắn có thể xác nhận chính mình tuyệt đối lực lượng đã tại tỷ rẻ mịt trên, cơ bản cùng một đầu thành niên lực lượng hình cự long tương đương, so với chi truyền kỳ cự long vẫn còn lược kém một chút. Mà cùng tà long tỷ ạ mạt như vậy tồn tại, Di Chát còn lại là có thể sừng đấu sức, nhưng vẫn còn thất bại. Ánh trăng có vĩnh viễn không tổn hại thần khí thuộc tính, tự nhiên có thể thừa thụ được Di Chát lực lượng. Bất quá Di Chát phát hiện, đương lực lượng có ưu thế áp đảo thì, vẫn còn chiến chủ y, liên gia này một loại trọng hình độn khí dụng đứng lên càng thêm đã nghiền. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao thực nhân ma lĩnh chủ như vậy thích dùng chiến chủ y. Một gã danh thánh vũ sĩ bị Martin cùng Di Chát phóng đổ, Martin tiêu diệt đối thủ tốc độ dĩ nhiên không thể so Di Chát chậm nhiều ít. Chính là chiến cuộc lại cũng không có bởi vì bọn họ mà cải thiện, mà là cấp tốc chuyển biến xấu, chớp mắt sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Thánh vũ sĩ cũng chính là tại Martin cùng Di Chát trước mặt có vẻ không chịu nổi một kích, kỳ thực bọn họ tại giáo hoàng thần thuật ra chỉ dưới từ lâu biến thành đáng sợ cô máy chiến tranh. Khai chiến mới ngắn ngủi thời gian, Saint Martin mang đến 100 tên tùy tùng cũng đã tử thương vượt lên trước 1/3. Mà giáo hoàng bên kia, Hồng Y Lìa giáo chủ môn còn căn bản không có xuất động. Bộ phận Hồng Y Lìa giáo chủ bởi vì niên kỷ nguyên nhân, đích xác thực lực có điều hạ xuống. Nhưng đại đa số Hồng Y Lìa giáo chủ đều lướt qua 18 cấp đại đóng, lộ phỉ Đức Su Ki đại giáo chủ càng 21 cấp truyền kỳ thần quan, thực lực cận tại giáo hoàng dưới. Cái kia trọng yếu chiến trường, ba vị mẹ tạ chồng hiện tượng thất bại dĩ hiện. Bọn họ trên người dĩ nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhiễm đỏ bên khôi giáp. Mà ở Michael xuất linh dưới, bốn vị thánh chiến thiên sứ cận có da pheo bị chút vết thương nhẹ. Lúc này Michael kim sắc quang huy hầu như phủ kín toàn bộ bầu trời, mẹ tạ chồng hồng sắc quang mang thì bị áp xúc được xuất không ra quanh người 10 mét nơi. Tại Michael kim sắc quang huy trùng, vô luận Saint Martin dưới tay, vẫn còn Di Chát chiến sĩ, đều có vẻ thống khổ không chịu nổi, chiến lực bị trên diện rộng suy yếu. Trên mặt đất, Di Chát quân đoàn đã bị thủy triều bàn địch nhân vây quanh, tiến nhập nhất tàn khốc triển chiến thắt cổ giai đoạn. Một gã danh kỵ sĩ cả người lẫn ngựa không ngừng rồi ngã xuống, trên người cắm đầy địch nhân vũ khí. Như vậy thảm liệt chiến đấu, nguyên bản là Di Chát quân đội cường hạng, nhưng hiện tại nếu như từ tổn thương đến xem, Di Chát ưu thế cũng không rõ ràng. Ngắn ngủi thời gian, Di Chát thì tổn thất vài cấu trang kỵ sĩ cùng 600 hơn danh phổ thông kỵ sĩ, mà Thánh Thomas một phương giáo hội kỵ sĩ lại chết trận ngàn người trên dưới. Nhưng phải biết rằng Di Chát kỵ sĩ phổ biến tại 12 cấp trên dưới, mà giáo hội kỵ sĩ còn lại là tại 8 đến 10 cấp trong lúc đó. Loại này chiến tổn hại so với, kỳ thực Di Chát rốt cuộc đại bại. Tại mắt cổ kim sắc quang huy ảnh hưởng dưới, Di Chát kỵ sĩ chiến lực chí ít bị suy yếu 2 cấp. Thánh chiến thiên sứ hiện tại là chiến trường then chốt, Di Chát hừ lạnh một tiếng, giơ lên tay hướng mắt cổ một chỉ, hơn 10 khỏa lam sắc hỏa cầu vụ xuất hiện, như tật phong mưa rào bản hướng 6 cánh thiên sứ giải hoành khứ. Michael lập tức cảm giác được uy hiếp, hét lớn một tiếng. Cự kiếm liệt diễm bước lên, vận kiếm như gió, cư nhiên đem Di Chát oanh tới toàn bộ hỏa cầu nhất nhất chém tán. Di Chát lam hỏa cũng không phải đơn giản như vậy thì có thể đối phó, oanh tán hỏa cầu cũng không ý nghĩa kết thúc, chỉ cần bị vẩy ra lam hỏa dính trên một điểm, cho dù là thánh vực cường giả cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Nhưng mà đương một viên hỏa cầu bị chạm khai sau, lam hỏa hỏa diễm sắc thực trùng quanh vẩy ra, thế nhưng này hỏa hoa bị mạch cổ kim sắc quang huy một phát, lập tức cấp tốc lờ mờ, chớp mắt thì triệt để tắt. Michael Kim Quang Thánh Huy tuy rằng đã ở Lam Hỏa Trung nghiêm trọng tổn hao, chính là phương xa giáo hoàng động. Quyền trượng vung lên, một đạo thô to thánh quang quang trụ soi sáng tại 6 cánh thiên sứ trên người, lập tức đem hắn thần lực bổ mãn. Di Chát sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 71, Thiên Sứ Vương Giả. Thần thuật người cho tới bây giờ đều là ma pháp sư nhất chán ghét địch nhân, này là bởi vì thần lực đối ma pháp nguyên tố có cường liệt bài xích tính, biểu hiện ở trong chiến đấu chính là thần thuật người thường thường kháng tính cường đại. Hơn nữa bọn họ sở sử dụng thần thuật đối pháp sư ma pháp có ra thành hiệu quả. Tại trên chiến trường, thần quan môn bị xua tan ma pháp luôn luôn thị đối phó pháp sư lợi khí. Tại mắt cổ thuần khiết quang huy thần lực dưới, ngay cả đi qua tới đâu cũng tốt lam hỏa đều trở nên tương đương vô lực. Di Chát là chiến tranh nghệ thuật đại sư, giờ này khắp này đã nhìn ra không tiên đem mắt cổ giết chết, như vậy trận chiến tranh này phải thua không thể nghi ngờ. Ở phía dưới, ngay cả Sệ Mỹ đều chịu quang huy quốc gia ảnh hưởng mà chiến lược giảm đi, tại cùng Thánh Thomas trong chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, bị giết được toàn bộ không có lực hoàn thủ. Nếu không Di Chát hùng hậu tài lực chi chỉ dưới, Sệ Mỹ một thân trang bị phẩm cấp còn đang Thánh Thomas trên, huyết chi thánh kỵ sĩ đã sớm bị Thánh Thomas chém giết. Ngay cả Sệ Mỹ cũng không có thể hoàn toàn trung hòa quang huy quốc gia ảnh hưởng, cấu trang kỵ sĩ thì càng không được. Di Chát sắc mặt lạnh xuống tới, đối Michael lạnh lùng điệu nói, ta mặc kệ ngươi là ai. Không muốn tìm cái chết nói, thì lập tức cút cho ta. Thiên giới lực lượng cấp độ còn đang nổ lẻn trên, Di Chát lúc này còn không muốn chân chính cùng thiên giới không chết không nớt. Nhưng mà Michael một tiếng cười nhạt, cự kiếm vung lên, nói, dĩ đoan, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Không có bất luận kẻ nào có thể chưởng cứu các ngươi. Di Chát hướng phía dưới nhìn lại, thấy ạ chỉ mòn các chiến sĩ tại rộng lượng địch nhân vây công kế tiếp cái rồi ngã xuống, trên mặt tức giận dần dần nhạt đi, chuyển vì sao cũng không có yên lặng. Hắn nhìn Michael, nhàn nhạt điệu nói, đã là như thế này, như vậy. Ngươi có thể đi đã chết. Tại Di Chát trên người, đột nhiên bắn ra ra áp đảo tất cả quang huy, vậy đỏ như máu quang trụ nối thẳng thiên địa. Trong nháy mắt, ngay cả thánh quang cánh cửa đều hơi bị thất sắc. Dĩ quang trụ vi trung tâm, lại có một đạo huyết sắc quang hoàn hiện lên, cấp tốc khuếch tán, cho đến vạn mét ở ngoài. Toàn bộ trên chiến trường đều bao phủ một tầng ngông ngông huyết sắc, chiến sĩ phạm vi nhìn chung cũng như vậy. Di Chát lơ lửng ở quang trụ trung tâm, vài kiện ngân sắc giáp phiến từ trong hư không hiện lên, hội tụ đến hắn trên người, cuối cùng tổ hợp thành nhất kiện bao trùm toàn thân chiến giáp. Giáo hội Trung Hồng Y Lìa giáo chủ đã ngoài cao tầng, đều thấy qua thiên quốc vũ trang khởi động thì dáng dấp, bởi vậy lúc này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì này kiện chiến giáp hiện lên cùng trang bị phương thức cùng thiên quốc vũ trang hầu như giống nhau như lúc, nó đã khôi giáp, cũng là cấu trang. Tại Di Chát trên người, cư nhiên cũng xuất hiện thiên quốc vũ trang. Thiên quốc vũ trang phải có thành kính tín ngưỡng mới có thể khởi động, đây là đi qua nghìn năm thưởng thức. Saint Martin vậy ba kiện không biết từ nơi này làm ra mệ tạ chồng hoàn hảo nói, dù sao bên trong đều là 18 cấp đã ngoài thánh vũ sĩ trưởng, bọn họ tín ngưỡng lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng Di Chát trên người cái này thiên quốc vũ trang là chuyện gì xảy ra, ai đều biết, hắn không có khả năng đối quang huy chi chủ có tín ngưỡng. Lúc này Di Chát đã từ huyết sắc quang trụ trung đi ra, hiện tại hắn trên người khôi giáp đường cong ưu nhãm mà lưu sướng. Dĩ ngân sắc vi đáy, dĩ huyết sắc vi văn, hồng ngân song sắc màu cơ bản thoạt nhìn không gì sánh được bắt mắt. Tại đây bộ khôi giáp mũ giáp trên, một trương kim trúc mặt nạ che khuất Di Chát khuôn mặt. Đây là trương thản nhiên mặt, mặt mày sinh động, giống như vật còn sống, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Một gã tuổi già hồng y lìa giáo chủ toàn thân đột nhiên run rẩy, xa xa chỉ vào Di Chát, thất thanh kêu lên, mẹ tạ chồng. Thiên sư vua mẹ tạ chồng. Lại một cái mẹ tạ chồng. Vị này Hồng Y Lìa giáo chủ tuổi còn trẻ lúc cũng là một vị đại cấu trang sư, suốt đời đều tại nghiên cứu thiên quốc vũ trang, hắn là tuyệt không sẽ nhận sai. Một chúng Hồng Y Lìa giáo chủ môn thấy Di Chát trên người mẹ tạ chồng, rốt cục minh bạch Saint Martin mẹ tạ chồng là xuất từ hai tay. Thế nhưng một vị khác Hồng Y Lìa giáo chủ nghi hoặc điệu nói, sai. Mẹ tạ chồng quang mang không phải đạm kim sắc sao. Tượng trưng thánh khiết, cao quý cùng thương hại, không nên là trước mắt hồng sắc. Lẽ nào Di Chát có thể cải biến thiên quốc vũ trang? Vậy chính là Thánh Ti Tơ Đại Sư chịu đến thần khải sau mới có thể hoàn thành tác phẩm. Tiên một vị lão Hồng Y Lìa giáo chủ lúc này ánh mắt phức tạp, thì thao điệu nói, các ngươi đã quên sao? Trong truyền thuyết, ta chủ tọa dưới mệ tạ chồng vi thiên sứ vua, nó chấp trưởng đông đảo quyền bính, có ba loại tư thái. Một loại là bình thường trạng thái, cũng chính là Thánh Ti Tơ Đại Sư sở khắc mệ tạ chồng tư thái. Mà đệ nhị loại, còn lại là chiến đấu tư thái. Thánh Điển Trung, đương mệ tạ chồng bày ra huyết sắc quang mang dư địch nhân thì chính là chiến đấu tư thái. Một gã Hồng Y Lìa giáo chủ hoảng sợ kinh hô, đây là mệ tạ chồng chiến đấu bản. Này, này, lẽ nào cũng là ngũ giai cấu trang? Không, sợ rằng tại ngũ giai trên. Lão Hồng Y Lìa giáo chủ nói giống như cự thạch, nặng nề mà đặt ở mọi người trong lòng. Nỗ lẻn cao nhất chính là ngũ giai cấu trang, nhưng giáo hội cao tầng có thể tiếp xúc đại lục rất nhiều hạch tâm cơ mật cùng bí văn, tự nhiên biết kỳ thực là có qua một chút siêu ngũ giai cấu trang xuất hiện. Tỷ như trong truyền thuyết su lần trên người chính là lục giai cấu trang. Chỉ bất quá siêu ngũ giai cấu trang phần lớn như hoa quỳnh bản chợt lóe rồi biến mất, cho dù còn có một chút bảo tồn đến nay, lại cũng không có người có thể khu động. Siêu ngũ giai cấu trang đối chịu tải lực có kinh khủng yêu cầu, chính là truyền kỳ cường giả tùy tiện mặc vào, vừa khởi động sẽ bị hấp thành thây khô. Trên chiến trường một mảnh yên lặng, trên trời dưới đất, này còn đang liều chết ẩu đả các chiến sĩ cũng không tự chủ được địa chậm lại động tác. Vô số ánh mắt đều hội tụ tại Di Chát trên người, nhìn cái này chẳng bao giờ xuất hiện qua thần bí thánh chiến thiên sứ. Từ này cụ thiên quốc vũ trang trên người, bọn họ cảm giác được không cách nào hình dung uy nghiêm cùng lực lượng. Phảng phất thế giới vạn vật chỉ cần dám che ở nó đi tới trên đường, sẽ bị vô tình phá hủy. Di Chắt lặng lặng đứng, mẹ tạ chồng chiến đấu bản liên tiếp tại hắn trên thân thể bốn cái chỗ nối lúc này thì như đê đập trên bốn người chỗ hổng, để hắn trong cơ thể năng lượng cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, tương đương với một vị phổ thông truyền kỳ pháp sư năng lượng đã bị quất hấp đi qua. Thế nhưng mẹ tạ chồng chiến đấu bản hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, từ bốn cái chỗ nối chỗ truyền đến không cách nào chống cự cường đại quất hấp lực, không ngừng nghiền ép Di Chắt trên người mỗi một điểm mỗi một tích năng lượng. Di Chắt trong thân thể, ba khỏa trái tim đã tại điên cuồng nhảy lên, liều mạng đem năng lượng bơm hướng toàn thân các nơi. Thế nhưng mỗi một tơ tầm năng lượng tuôn ra, đều sẽ tại trong nháy mắt bị quất hấp không còn. Ba khỏa trái tim bởi vì quá mức gánh vác, lúc này mặt ngoài đã bắt đầu chảy ra huyết châu, đó là xuất hiện rất nhỏ tổn hại dấu hiệu. Thế nhưng mẹ tạ chồng chiến đấu bản còn chưa thỏa mãn. Còn như vậy xuống phía dưới, sợ rằng Di Chắt sẽ bị quất hấp thành thây khô, mà chiến đấu bản lại còn chưa có thể khởi động. Đây là siêu ngũ giai cấu trang kinh khủng chỗ, tại siêu tuyệt uy lực phía sau, là đối sử dụng người chịu tải lực kinh khủng yêu cầu. Đúng lúc này, tại Di Chắt trong ngực trung tâm, vậy một viên từ xưa ác ma hạch tâm rốt cục thức tỉnh, sau đó chậm rãi rung động một cái. Toàn bộ trên chiến trường, đột nhiên vang lên một cái thật lớn tim đập thanh. Mọi người trái tim lúc này đều mất đi chính mình tiết tấu, cùng đi theo này khỏa trái tim cùng nhau nhảy lên. Giáo hoàng đột nhiên trợn to hai mắt, nắm trượng tay đều có chút run rẩy, nhẹ giọng nói, đây là chủ thần lực. Ở đâu, ở đâu? Giáo hoàng ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, nhất cuối cùng rơi vào Di Chắt trên người. Bởi vì Di Chắt trên người vậy kiện khôi giáp đống nhiên sống qua đây, sở hữu huyết sắc văn trang sức bắt đầu tại khôi giáp mặt ngoài chậm rãi lưu động. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản, rốt cục khởi động. Đến từ viễn cổ ạ chỉ mòn ác ma hạch tâm tại rung động một cái sau, thì lần thứ hai quy về yên lặng. Nhưng gần là một chút nhịp đập, sở sản sinh năng lượng không chỉ thỏa mãn mẹ tạ chồng chiến đấu bản khởi động yêu cầu, còn đem Di Chắt toàn bộ năng lượng trong nháy mắt bổ mãn. Di Chắt có chút vụng về địa giơ lên tay trái, giống tại quan sát đến chính mình. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn vậy bày ra sáu đôi quang cánh thiên sứ trưởng, nói, ta nói rồi, ngươi có thể đi đã chết. Nói, Di Chắt tay trái nắm tay, ở trước người hư huy một chút. Theo hắn động tác, mẹ tạ chồng chiến đấu bản quang mang nổi lên, ở sau lưng cũng xòe ra sáu chỉ huyết sắc quang cánh. Những này quang cánh lập tức thu nạp, đem Di Chắt vây quanh ở bên trong, sau đó hóa thành khôi giáp mặt ngoài huyết văn một bộ phận. Đường Di Chắt tay trái mở thì, lại là một đạo huyết sắc quang hoàn gột rửa ra, trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ chiến trường, đem Michael kim sắc quang huy hễ quét là sạch. Giờ này khắc này, Michael nguyên bản trải ra ngàn mét quang huy thì chỉ còn lại có không đủ trăm mét, hơn nữa sát biên giới minh ám bất định, xem ra trăm mét đều là miễn cưỡng duy trì. Mà bốn vị thánh chiến thiên sứ quang mang mất hết, chỉ có khôi giáp mặt ngoài còn có thể di động một tầng nhàn nhạt quang mạc. Saint Martin một phương ba vị mẹ tạ chống lại là nước lên thì thuyền lên, tại Di Chắt bao phủ toàn bộ chiến trường huyết sắc quang mang chung, bọn hắn quang huy cũng tùy theo khuyết tán đến 500 hơn mét. Xa vượt xa quá lúc trước năng lực. Hơn nữa ba mẹ tạ chồng chính đang không ngừng hấp thu xung quanh huyết sắc quang mang, trên người một chút thật nhỏ tổn hại lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tu bổ. Trong nháy mắt, ba cụ mẹ tạ chồng thì lại khôi phục đến tiếp cận hoàn toàn mới trạng thái. Michael vừa sợ vừa giận, quát to, dĩ đoan. Ngươi dám khinh nhẫn thiên giới chi dân. Hắn gầm lên giận dữ, bay vụt đến Di Chắt trước mặt, cự kiếm vào đầu chém xuống. Di Chắt rút ra ánh trăng, phất tay đỡ được Michael thánh diễm cự kiếm. Cười lạnh nói, ngươi nhìn không thấy sao? Ta đây chính là mẹ tạ chồng đại nhân chiến đấu tư thái. Ngươi cái này thiên giới phản bội, đám mình gì đó, có cái gì tư cách mà nói ta? Dĩ đoan, ta muốn đem ngươi tại cọc thiêu sống trên triệt để đốt cháy. Michael giận dữ, cự kiếm trọng trọng đè xuống. Song phương bắt đầu rồi lần đầu tiên toàn lực đấu. Một đạo kim sắc quang hoàn đống nhiên bắn ra, cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán, nhưng lập tức từ hai người trong chiến đấu tâm chỗ lại xuất hiện một đạo huyết sắc quang hoàn. Trong nháy mắt đuổi theo kim sắc quang hoàn, cũng đem chi đập chết. Trên trời dưới đất, lại là huyết sắc bao phủ thế giới. Trên mặt đất, Di Chắt chiến sĩ không ngừng hấp thu huyết sắc quang mang, thân thể đều không có cùng trình độ bành trướng, bọn họ tốc độ nhanh hơn, lực lượng lớn hơn nữa, thậm chí còn có nhất định tự lành năng lực. Mà giáo hội kỵ sĩ môn trên người đồng dạng lượn lờ huyết sắc quang mang, cảm thụ lại tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ nghĩ giống tại trong nước hành tẩu, nhất cử nhất động đều chịu đến trở lực, hơn nữa huyết sắc quang mang có cường liệt ăn mòn lực, bị bỏng bọn họ ra thịt. Lúc nào cũng truyền đến đau đớn để các kỵ sĩ công kích chịu đến cực đại ảnh hưởng, có chút rõ ràng có thể bắn chúng công kích, lại bởi vì đột nhiên mà khởi đau đớn dẫn đến thân thể run lên, cũng thì rơi xuống cái không. Di Chắt bao quát toàn bộ chiến trường, đêm này một màn mạc tình huống đều thu tại đáy mắt. Chương 72, Thiên Sứ Chiến Tranh. Di Chắc hiện tại đã biết rõ, Thiên Quốc Vũ Trang chiến tranh quang hoàn này đầy tín ngưỡng hoặc là trong lòng tín niệm làm phán đoán căn cứ, sẽ tự động phân chia địch ta, thậm chí có chút dưới tình huống có thể dùng để phân biệt ngụy tin người. Cho nên đồng dạng tại huyết sắc quang mang dưới, vì Di Chắc mà chiến người có thể được cùng loại với thị huyết, cự lực cùng chúc phúc tăng, mà cùng Di Chắc là địch giáo hội kỵ sĩ môn lại muốn gặp thống khổ cùng chậm chạp giàn vặt. Thiên Quốc Vũ Trang cũng không phải vì cá nhân tranh đấu, mà là hẳn là dùng cho trên chiến trường quân đoàn lợi khí. Đặc biệt tại tôn giáo trong chiến tranh, nó chính là độc nhất vô nhị sát khí. Chỉ là Di Chắc từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chỗ chiếm được mệ tạ chồng chiến đấu bản, lần đầu tiên sử dụng lại thị đối phó quang minh giáo hội, không biết này châm chọc vừa khớp phía sau, có thể hay không có cái khác nguyên nhân. Michael tiếng hô như sấm, một kiếm kiếm hướng Di Chắc điên cuồng tấn công, thế nhưng mỗi một kiếm đều bị Di Chắc dễ dàng đỡ. Đại thiên sứ trưởng có thể chém phi phổ thông mệ tạ chồng lực lượng, tại Di Chắc trên người lại chiếm không đến chút nào tiện nghi. Hắn thậm chí cảm giác được, lực lượng của chính mình dường như còn muốn lược hơn Di Chắc. Điều này sao có thể? Vì thanh trừ dị đoan mà sinh Michael, tuy rằng không dĩ lực lượng sở trường, nhưng tuyệt đối lực lượng vẫn như cũ không ở cự long dưới. Mà ở lực lượng không chiếm ưu thế dưới tình huống, Michael mới phát hiện chính mình chiến đấu nghệ thuật cũng không so với Di Chắc cường. Tới rồi giờ này ngày này, Thủy Trung dĩ một cái phân ý thức nghiên cứu thần quan cách đấu thuật Di Chắc, tại chiến đấu nghệ thuật trên đã đạt được đại thành cảnh giới. Đơn thuần chiến đấu tài nghệ bản thân, đã không có tiến bộ không gian. Tựa hồ là cảm thấy được Michael phẫn nộ cùng nghi hoặc, Di Chắc ha ha cười, nói, thế nào, có đúng hay không đột nhiên phát hiện chính mình lực lượng không chiếm ưu thế, cho nên rất không nghĩ ra. Người cái này phản bội, không nghĩ ra đích sự tình còn khá nhiều. Di Chắc lại rút ra đệ nhị thanh kiếm, tài quyết. Mà hắn Di tài quyết chỉ hướng Michael, nói, hiện tại ta phát hiện, ta càng ngày càng đáng ghét ngươi loại này dài cánh ác tâm đồ vật. Theo Di Chắc chính là lời nói, tài quyết trên khí tức đống nhiên biến đổi, lưới dao đống nhiên dài hơn, dài gần 2 mét, so le không đồng đều răng cưa đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh như một, mà lưới đao trên lại nổi lên nhàn nhạt hắc khí, vậy là đến từ địa ngục khí tức. Đều là trật tự một phương, nhưng ma quỷ lại là thiên sứ tử địch. Song phương lực lượng cũng nhất có thể khắc chế đối phương, không ngừng thiên sứ có thể khắc chế ma quỷ lực lượng cũng như nhau có thể khắc chế thiên sứ. Tài quyết vừa xuất hiện, Quang Minh giáo hội một phương giáo chủ cùng thánh vũ sĩ trong nháy mắt mở to hai mắt. Đó là như vậy nồng nặc mà thuần khiết hắc ám, tại Quang Minh giáo hội định nghĩa chung, đây là tội, thâm trầm nhất tội. Dĩ đoan, người dĩ nhiên cùng ma quỷ cấu kết. A. Tại Michael đau nhức tiếng hô chung, tài quyết như ưu linh bản xẹt qua hắn một mảnh quang cánh. Lưới đao trên hắc khí di động, đem mảng lớn kim sắc quang mang hút vào, mà Michael vậy phiến quang cánh đã ở hấp lực trung bị xé được tứ phân ngũ liệt, cuối cùng chỉ để lại ngắn một đoạn xí can. Tài quyết chỉ là hoa tới rồi quang cánh, như thường dưới tình huống hẳn là lưu lại một hơn 10cm vết thương. Cùng Michael dài đến 5m thật lớn quang cánh so sánh với, điểm ấy vết thương thì cùng bị tiểu trùng tử cắn một cái không sai biệt lắm. Nhưng vốn xác nhận nhỏ được có thể quên vết thương, lại đem thiên sứ trưởng quang cánh sinh sôi xé rách, gần như toàn bộ hủy. Michael lảo đảo lui về phía sau, kim sắc quang huy lập tức cảm đạm rồi rất nhiều, phạm vi giảm bớt hơn 10m, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm 50 nhiều mét phạm vi. Mà tài quyết lại không ngừng núp đích, thì như là cái gì vật còn sống tại nỗ lực tiêu hóa vừa hút đi vào vỡ tan quang cánh, người xem sởn tóc gáy. Tài quyết lưỡi đao trên hắc ám năng lượng, đang ở cấp tốc tăng cường, xem ra Michael bị xé rách quang cánh, đã bị chuyển hóa vi hắc ám lực lượng, thật to tăng cường cái chuôi này quỷ dị vũ khí lực lượng. Di Chắc dùng tài quyết hướng Michael một chỉ, lạnh lùng điệu nói, thấy được sao? Chư thần ban cho cùng ngươi lực lượng, cũng không phải cho ngươi cầm đến huyền diệu. Cực độ phẫn nộ đã để Michael mặt có chút vằn mèo. Hắn càng không ngừng rít gào, dĩ đoan. Ngươi bất quá là thấp hơn vị diện một cái loài bò sát, cư nhiên dám đả thương hại cao quý chính là thiên giới chi dân. Không riêng gì ngươi, vị diện này đều phải vi tội của ngươi đi nỗ lực đại giới. Các ngươi những này thấp hèn linh hồn. Không ngừng là Di Chắc, ngay cả giáo hội mặt người sắc đều có vẻ có chút khó coi. Bọn họ tuy rằng tự xưng là thần người hầu, nhưng Michael cũng là thần người hầu. Tại thần người hầu chung, cũng không nói còn muốn phân cái 3-7 loại. Michael giống giận. Lại là đem toàn bộ nổ lẹn sinh linh cùng nhau mang tiến vào. Di Chắc trái lại nở nụ cười, vậy để ta cái này dân đen hảo hảo cho ngươi trên một khóa đi. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản chợt mọc lên sán lạn quan mang, hóa thành một viên huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt nhào tới mắt cổ trước mặt, song đao như cuồng phong mưa rào bản chém về phía đối thủ. Trên bầu trời chợt như khói lửa tràn phóng, các màu quang lạc như mưa. Tài quyết lượn lờ hắc khí, mà ánh trăng trên lại bốc lên làm sắc hỏa diễm. Tuy rằng Di Chắc lam hỏa đối Michael hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng nhiều ít có thể cho hắn tạo thành chút phiền phức. Càng làm cho Michael phẫn nộ chính là, ánh trăng cư nhiên có thể ngạnh ngăn cản hắn cử kiếm. Thiêu đốt thánh diễm cử kiếm là Michael từ thiên giới mang xuống tới vũ khí, ký sử dĩ thiên giới tiêu chuẩn cũng là thần khí. Tài quyết rõ ràng yếu nhược với cử kiếm, một lần cứng đôi cứng đón đỡ để cử kiếm tức chặt đứt ba căn răng cưa. Chính là ánh trăng không biết là đến từ đâu vũ khí, cư nhiên có thể cùng thánh diễm cử kiếm liều mạng mà không chút nào bị hao tổn. Mà phát hiện điểm này sau, Di Chát thì không chút do dự dùng ánh trăng liều mạng, mà tài quyết lại dao động ở bên, thường thường khởi xướng một chút đánh lén. Michael vừa sợ vừa giận, tài quyết cho dù là sát bên người mà qua, đều sẽ từ hắn trên người mang đi một mảnh nhỏ quang mang. Này quang mang chính là Michael bản thể. Cứ như vậy, Di Chát căn bản không cần chém trúng thân thể hắn, tính là không ngừng chẳng không, cũng có thể duy trì liên tục tạo thành thương tổn. Chiến đấu kịch liệt chung, Di Chát đông nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Michael trong nháy mắt cảm giác được cực độ nguy hiểm, hét lớn một tiếng, lập tức lui về phía sau. Chính là đã muộn. Di Chát đột nhiên ra tốc, hung hăng đánh vào Michael trên người, trên bầu trời chợt hiện lên một đoàn thật lớn huyết sắc quang cầu. A, lại là một tiếng thật dài thống khổ tê quát, mà này tiếng la xuất từ Michael. Trên bầu trời Di Chát thẳng tắp truy hướng mặt đất, nhưng cự cách mặt đất mấy chục mét thì ổn định rơi thế. Hắn trên người thiêu đốt hừng hực kim sắc hỏa diễm, bất quá mệ tạ chồng trên huyết văn chuyển động, đem thánh diễm toàn bộ đập chết. Huyết sắc quang cầu chậm rãi ảm đạm, tiêu tán, Michael thân ảnh cũng xuất hiện. Giáo hội trong, một chúng giáo chủ đột nhiên đổ hút một cái lãnh khí, kinh hãi gần chết địa nhìn Michael phía sau. Đại thiên sứ trưởng phía sau, mất đi một con quang cánh. Quang cánh là thiên giới chi sức dân lượng nguồn suối, cũng là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Sáu cánh thiên sứ chính là trí cao tồn tại, như mẹ tạ chồng chiến đấu bản bày ra cũng là sáu chỉ huyết sắc quang cánh. Chỉ bất quá chiến đấu bắt đầu trước, mẹ tạ chồng hay thu nổi lên toàn bộ quang cánh. Michael trên mặt tất cả đều là thống khổ, kim sắc quang mang minh ám bất định, chỉ có thể duy trì tại quanh người 10 mét trong phạm vi, hơn nữa chính là điểm ấy cự ly cũng không ổn định. Michael đống nhiên hướng giáo hoàng quát, cho ta lực lượng, đem các ngươi lực lượng đều cho ta. Chúng giáo chủ môn hãi lùi về sau, mà giáo hoàng lại khuôn mặt tiến lặng, cao dơ lên cao khởi trong tay quyền trượng. Tự lộ phỉ đức Hồng Y Lìa đại giáo chủ dưới, cho đến Hồng Y Lìa giáo chủ, mỗi người trên người đều không tự chủ được địa hiện lên kim sắc quang huy, đám kim sắc vết lốm đốm từ bọn họ trên người phát ra, bị quyền trượng hút đi vào. Lộ phỉ đức hoảng sợ phát hiện, chính mình tích xúc nhiều năm thần ân thần lực dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu thiêu đốt, đồng thời bị giáo hoàng trong tay quyền trượng hấp thu đi vào. Dựa theo cái này tốc độ, không dùng được 3 phút, lộ phỉ đức suốt đời tu luyện sẽ hóa thành hư ảo, từ nay về sau biến thành một cái phổ thông lão nhân. Hắn hoảng sợ hô to, không. Ngươi tại làm gì, mau dừng tay. Chúng giáo chủ môn cũng phát hiện thần lực đang không ngừng sói mòn, nhưng là bọn hắn lúc này bị quyền trượng lực lượng hoàn toàn cấm tham chính ràng buộc, chút nào không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng địa nhìn tự thân thần lực bị một điểm địa lấy hết. Không biết lúc nào, Saint Martin đi tới Di Chát bên người, nhìn phương xa giáo hoàng, thần sắc phức tạp, nói, có người nói tại quang huy chi chủ châm thần hòa lúc, tích xúc quang còn kém một điểm. Dưới tình huống như vậy, lúc đó ở đây chủ tín đồ, tự nguyện đem chính mình quang kính dâng cho chủ, mà chủ tiểu thành công châm thần hỏa, mọc lên thần quốc. Chủ lưu lại quang huy chi trượng, hẳn là chính là lúc đó khởi, chính mình có cái này công năng. Tự nguyện. Di Chát nhìn phương xa một chúng kinh hãi gần chết, lại chút nào không thể động đậy giáo chủ môn, đương nhiên là có bất đồng tìm cách. Hắn đối Martin nói, này đoạn lịch sử, theo đạo điển chung có ghi chép sao? Không có. Đây là sẽ chỉ ở giáo hoàng cùng thánh tử giữa truyền lưu bí mật. Này là được rồi. Quang huy chi trượng đỉnh bắn ra một đạo chùm tia sáng, soi sáng tại mặt cổ trên người. Đại thiên sứ trưởng quanh người lập tức hiện ra một cái kim sắc vòng bảo hộ, đưa hắn bảo vệ lại đến. Sau đó thánh quang quần quận không ngừng tuân ra tiến thân thể hắn, hai mặt đã bị hủy quang cánh dĩ nhiên một điểm bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Michael khó đối phó, ngươi. Cẩn thận. Saint Martin nhìn Di Chát trong tay tài quyết liếc mắt, thần sắc rất là phức tạp. Lúc này tài quyết trên hắc khí lượn lờ, chính rất nhanh núp ních, thiếu tổn hại răng cưa chính nhất căn một cây một lần nữa sinh trưởng đi ra. Như vậy quỷ dị kinh khủng vũ khí, chính là tại trong địa ngục hẳn là cũng không nhiều thấy. Mà thân là thánh tử, Saint Martin chính là cách tài quyết gần, cũng sẽ nghĩ toàn thân khó chịu. Chờ tài quyết chữa trị hoàn tất, Di Chát đống nhiên nói, ta vì sao muốn như thế kiển chờ đâu. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản đột nhiên triển khai toàn bộ quang cánh, hóa thành hồng sắc thiểm điện, đánh về phía bốn vị thánh chiến thiên sứ. Không trung lượng khởi bốn đoàn huyết sắc quang mang, bốn vị thánh chiến thiên sứ một người tiếp một người từ không trung rơi. Thiên quốc vũ trang bên trong thân thể đã triệt để nát bấy, huyết nhục đều bị hắc khí thôn vệ không còn. Giữa không trung, thánh chiến thiên sứ thì sôi nổi giải thể, cuối cùng khôi phục thành áo giáp vốn có hình thái, rơi tại mặt đất trên. Những này áo giáp phiến dĩ nhiên năng lượng do tổn, rơi xuống đất như cỡ nhỏ bạo liệt đạn, tắc bay xung quanh một mảng lớn quý tộc tư quân. Bốn kiện thiên quốc vũ trang trên đầy tổn hại vết dạng, quang mang diệt hết, hầu như hoàn toàn tổn hại. Lúc này Di Chát lại tại không trung hiện lên, nhìn đang ở giáo hoàng truyền tống tới được thánh quang trung rất nhanh khôi phục Michael, mỉm cười nói, cao quý chính là thiên giới chi dân, hiện tại chúng ta có thể công bình đánh một trận. Chương 73, kết thúc của đại thiên sứ trưởng. Tại Di Chát phía sau, ba vị mẹ tạ chồng một chữ sắp xếp hai, cầm trong tay huyết sắc thanh kiếm, nhìn thèm thuồng Michael. Trước, bị vây mẹ tạ chồng chiến đấu bản áp chế giới, bốn vị thánh chiến thiên sứ đối chiến ba vị phổ thông bản mẹ tạ chồng vốn có cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kết quả Di Chát đột nhiên bỏ qua Michael, cường thế giết tới, bọn họ nào có chống lại lực. Bị Di Chát một kiếm một cái, trong nháy mắt chém giết. Hiện tại, không chung thế cục thì biến thành Di Chát cùng ba vị phổ thông bản mẹ tạ chồng vây công Michael cục diện. Nguyên bản Di nhất đối nhất, Michael cũng không phải Di Chát đối thủ, hiện tại biến thành một đôi bốn, chiến cuộc càng không cần phải nói. Ưu thế lớn nữa, Di Chát cũng không dự định cho Michael đầy đủ chuẩn bị thời gian, lại càng không hội hợp hắn công bình đánh một trận. Từ khác một góc độ, Di Chát cũng chán ghét đại thiên sứ trưởng vậy không hề ý nghĩa cảm giác về sự ưu việt cùng không chỗ không có ngạ mạn. Di Chát đưa tay một chỉ, trên người lập tức bay vụt ra ba đạo hồng quang, soi sáng tại ba phổ thông bản mệ tạ chồng trên người. Nháy mắt trong lúc đó, thao túng mẹ tạ chồng ba vị thánh vũ sĩ trưởng phát hiện chính mình mất đi thân thể quyền khống chế. Ba cụ mẹ tạ chồng trong nháy mắt tiểu thành bị Di Chát điều khiển khôi lỗi. Phương xa Martin cũng đã nhận ra điểm này, hơi nhíu nhíu mày, nhưng cái gì cũng không có nói. Xem ra thiên quốc vũ trang đây đó trong lúc đó đẳng cấp áp chế phi thường lợi hại, mẹ tạ chồng chiến đấu tư thái thẳng thắn có thể tiếp quản phổ thông bản quyền khống chế. Này một màn có thể chính là Di Chát cố ý biểu diễn cho Martin xem. Song phương chỉ có chính mình có ngang nhau lực lượng, hữu nghị mới có thể lâu dài mà lại vững chắc. Ba mẹ tạ chồng cấp tốc đem Michael vây quanh, sau đó một thùng mà lên, ra sức vây công. Michael giống giận liên tục, trước mắt đã đem ba vị mẹ tạ chồng áp chế đến hạ phong. Chính là cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì Di Chát còn không có động. Di Chát bất động, Michael cũng không dám dùng toàn lực. Đã ở Michael sắp mất đi kiên trì thì, trước mắt đột nhiên hồng quang chợt lóe. Hắn tâm trạng hoảng sợ, lập tức một kiếm hướng hồng quang chém tới. Quả nhiên từ cự kiếm trên truyền đến để hắn toàn thân rung động thật lớn phản chấn, vậy không thuộc mình lực lượng thiếu chút nữa để hắn cầm không được trong tay cự kiếm. Đương hồng quang tán đi thì, Michael thình lình phát hiện đỡ được cự kiếm dĩ nhiên là tài quyết. Cái chuôi này quỷ dị vũ khí, lẽ nào đã ở vừa đánh một trận thời gian, cũng đã trưởng thành đến không ý kỵ thánh diễm cự kiếm trình độ. Đã một vốc tài quyết là có thể ngăn trở thánh diễm cự kiếm, như vậy ánh trăng đâu. Michael đống nhiên cảm giác bụng có một trận rất nhỏ đau đớn, vội vàng túi đầu nhìn lại. Thấy ánh trăng chính cắm ở chính mình bụng. Vậy thân thiên quốc vũ trang hóa thành khôi giáp, không thể ngăn trở trụ cái chuôi này kỳ dị trường đao. Thanh đao này. Michael dường như nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm ánh trăng, sắc mặt thay đổi dần, miệng trương liếu trương. Thanh đao này không sai. Bá một tiếng, Di Chát đống nhiên rút ra ánh trăng, lạnh lùng nhìn Michael. Đại thiên sứ trưởng ngơ ngác nhìn bụng vết thương, đống nhiên chấn động toàn thân, nguyên bản chỉ là một chút vết thương đột nhiên nổ tung. Bắn ra một đạo kim sắc huyết vũ. Sinh mệnh chu tuyệt, nó hiệu quả rốt cục bạo phát. Bất quá chỉ có vậy phúc hấp thu Di Chát máu huyết sinh mệnh chu tuyệt sản sinh hiệu quả, còn lại chưa từng tài năng ở đại thiên sứ trưởng trên người có hiệu lực. Đây là Michael bản thể lần đầu tiên thụ thương. Hắn chết nhìn chằm chằm Di Chát trong tay ánh trăng, trong mắt cừu hận thậm chí còn đang tài quyết trên. Thoạt nhìn hắn còn muốn nói cái gì, thế nhưng Di Chát cũng không dự định cho hắn thở dốc cơ hội, thao túng ba cụ mẹ tạ chồng xa sinh vong tử công trên. Trên bầu trời chiến cuộc chợt đi ra cao chiều nhất. Đại thiên sứ trưởng phát sinh không cam lòng tê giống, kim sắc quang mang một lần nữa thắp sáng, giống như mặt trời bản tại trên bầu trời mọc lên. Ba mẹ tạ chống lại về phía sau cẳng, bị xa xa hoanh đi ra ngoài. Nhưng là trong tay bọn họ, từng người cầm lấy một mảnh sức mẹ quang cánh. Ánh trăng trên, ăn mặc một mảnh kim sắc quang cánh. Mà tài quyết đang nỗ lực thôn vệ khác phiến quang cánh. Michael toàn thân xối đầy kim sắc máu tươi. Phía sau chỉ còn lại có một mảnh còn sót lại quang cánh, tại chậm rãi cánh động. Nhìn đã từng sáu cánh thiên sứ, Di Chát chậm rãi nói, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Ngươi cùng ta ác làm bạn, cuối cùng đem. Hủy diệt. Michael lung la lung lay, cuối cùng quang cánh hóa thành lưu quang đi. Hắn máu tươi bắt đầu hừng hực thiêu đốt, cuối cùng không trung xuất hiện một viên kim sắc thiêu đốt lưu tinh, truy hướng mặt đất. Vang một tiếng nổ, trên mặt đất dấy lên một đoàn chói mắt kim sắc hỏa cầu. Hàng nghìn chính trong khi giao chiến chiến sĩ bị tạc phi. Hỏa sóng qua đi, trên chiến trường lưu lại một phương viên mấy chục mét hố to, trong hố một mảnh đất khô cằn, lại không có sự sống tồn tại. Đã từng ở chỗ này quyết tử chiến đấu hơn 1.000 danh chiến sĩ, cho dù là cấu trang kỵ sĩ, đã ở nóng cháy nhiệt độ cao dưới hóa thành hư ảo. Di Chát tự không trong hạ xuống, đứng ở hố sâu trung ương. Tại bạo tạc trung tâm chỗ, lập một pho tượng kim sắc toàn thân áo giáp, đó chính là Thiên Quốc Vũ Trang, Michael. Kim sắc áo giáp trên khắp nơi đều là tổn hại, đó là chiến đấu kịch liệt trung bị ánh trăng xuyên thủng sau lưu lại vết thương. Nhưng khôi giáp mũ giáp lại lông tóc không tổn hao gì, phía trước ngạch chỗ lại tuyên có khắc Quang Huy Chi Chủ thần huy. Xem ra, cái này mũ giáp chính là lúc trước Quang Huy Chi Chủ tự mình chế tạo hạch tâm cấu kiện. Chỉ cần hạch tâm cấu kiện không có tổn hại, như vậy Di Chắt thì một cách tự tin chữa trị còn lại bộ phận. Tại Thiên Quốc Vũ Trang, Michael bên cạnh, Đại Thiên Sứ trưởng sử dụng qua Thánh Diễm Cử Kiếm chính cắm ở mặt đất trên, kim sắc dư hỏa còn đang thiêu đốt. Chờ Michael lưu lại thánh lực tiêu hao hoàn, Thánh Diễm mới có thể tắt. Di Chắt đưa tay đi qua Thánh Diễm, rút ra cự kiếm, tiện tay huy vài cái, kim sắc hỏa lưu chúng quanh bay vụt, tại đất khô cằn trên lại lưu lại một phiến phiến tinh hóa bị bỏng vết tích. Đơn thuần từ uy lực đi lên nói, cự kiếm sản sinh thánh diễm ít so với Di Chắt thương làm chi nguyệt kết hợp hủy diệt tên thật sở sản sinh lam sắc dịch hỏa kém. Lam sắc dịch hỏa có chứa một tia mai một thuộc tính, có thể phá hư vật chất bản thân bảo trì ổn định kết cấu. Mà thánh diễm còn lại là dựa vào thuần túy nhiệt độ cao đến tạo thành hủy diệt. Đương ôn độ cao đến trình độ nhất định, hầu như không có gì vật chất có thể chống lại. Cái chuôi này thánh diễm cử kiếm là chân chính thần khí, có thể đưa về cao cấp thần khí phạm chủ, thì uy năng mà nói, có thể gần với giáo hoàng trên người thánh giả pháp bảo cùng quang huy chi trượng. Chỉ bất quá cự kiếm vô cùng thật lớn, dài đến 3 mét mũi kiếm rất thích hợp Michael sử dụng, nhưng đối nhân loại mà nói lại là quá lớn một chút. Bất quá lo lắng đến nó uy lực, điểm ấy nho nhỏ không thuận tiện không đáng kể chút nào. Hơn nữa, tại ánh trăng ở ngoài, Di Chắt rốt cục thấy được thanh thứ 2 có chứa vĩnh viễn không tổn hại thuộc tính trang bị. Cho tới bây giờ, Di Chắt mới hiểu được vĩnh viễn không tổn hại cũng không phải cái rất thông thường thuộc tính. Di Chát từ không trung hạ xuống, đưa tay tại Thiên Quốc Vũ Trang, Michael trên gõ gõ, sau đó xốc lên ngực giáp. Tại ánh sáng khôi giáp bên trong, quả nhiên đồng bền một viên cực đại kim sắc thủy tinh. Thiên sứ hạch tâm. Đây là cùng ác ma tâm hạch cùng nhân loại trái tim cùng loại gì đó, là vi thiên giới chi dân cung cấp năng lượng hạch tâm khí quan. Do Michael sở di lưu này khỏa thiên sứ hạch tâm, từ năng lượng trên giảng đã cùng ác ma tiểu lĩnh chủ tương đương. Nếu là dùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long tiêu chuẩn so sánh, đã miễn cưỡng mò lấy nhị cấp tế phẩm bậc cửa. Di Chát đưa tay đem này khỏa thiên sứ hạch tâm lấy ra, sau đó thu lên. Dĩ Đoan, ngươi đây là tại khinh nhờn Thánh Hải. Phương xa Thánh Thomas thấy được này một màn, nhịn không được cao giọng giống giận, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Saint Martin biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, trái lại là giáo hoàng vẻ mặt tiên lặng. Chính là lúc này tại giáo hoàng dưới chân, khắp nơi là Hồng Y Lìa giáo chủ cùng Hồng Y Lìa giáo chủ thi thể. Lộ Phỉ Đức đưa tay cầm lấy giáo hoàng góc áo dài, hai mắt trợn tròn, đúng là chết cũng không chịu nhắm mắt. Vị này đã đi vào truyền kỳ Hồng Y Lìa đại giáo chủ, năm nay còn không có vượt lên trước 100 tuổi. Tuy rằng thần thuật người sinh mệnh so với phổ thông truyền kỳ cường giả muốn ngắn nhiều lắm, nhưng hắn chí ít còn có 200 năm thọ mệnh. Tại truyền kỳ cường giả chung, Lộ Phỉ Đức vẫn như cũ có rộng đề thăng không gian, cũng có cùng thực lực của chính mình với xứng đôi dạ tâm. Giả như không phải Saint Martin xuất hiện, dựa theo quang minh giáo hội qua lại lệ cũ, Lộ Phỉ Đức đã đủ để tiếp nhận giáo hoàng trong tay quang huy chi trượng. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều kết thúc. Thánh Thomas muốn hướng qua đây, chính là lại bị sệ mì gắt gao cuốn lấy. Toàn bộ chiến trường đều bị Di Chát mệ tạ chồng chiến đấu bản áp chế, này tiêu tan bị dài dưới. Sệ mì tuy rằng không có khả năng chiến thắng vị này nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ thánh kỵ sĩ, nhưng muốn cuốn lấy hắn vẫn còn có thể. Di Chát thu hồi tài quyết cùng ánh trăng, giơ thánh diễm cử kiếm, chậm rãi đem lực lượng của chính mình đưa vào đi vào. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản trên huyết sắc văn lộ lần thứ 2 thắp sáng, thánh diễm cử kiếm trên hỏa diễm dần dần biến thành huyết sắc hỏa diễm. Lúc này Di Chát mới quay đầu nhìn phía Thánh Thomas, mẹ tạ chồng mặt nạ trên một mảnh đạm mạc cùng bình tĩnh. Di Chát vươn ra tay trái, tại không trung buộc vòng quanh một đạo truyền tống môn, sau đó đi vào, lúc đó tiêu thất. Thánh Thomas ngạc nhiên nhìn này một màn, một lát sau mới đột nhiên phản ứng qua đây, Di Chát là truyền kỳ pháp sư. Truyền tống đúng là các pháp sư sở trường cho hay. Đồng dạng truyền tống môn tại thánh kỵ sĩ phía sau lặng yên hiện lên, Di Chát từ truyền tống môn bên trong đi ra, một kiếm hướng Thánh Thomas vào đầu chém xuống. Huyết sắc thánh diễm hóa thành sóng dữ, trong nháy mắt thì bao phủ thánh kỵ sĩ. Đương hỏa diễm đi qua, mọi người mới nhìn đến Thomas hoành trì kỵ thương, gắt gao đỡ được Di Chát vào đầu chém xuống huyết diễm cự kiếm. Thế nhưng huyết sắc hỏa diễm đã hướng qua thân thể hắn, thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, chòm râu đều đang không ngừng rung động. Liều mạng chống cự lại cự kiếm trên truyền đến thật lớn lực lượng. Hắn dưới háng ngân sắc chiến câu đột nhiên một tiếng rên rỉ, tứ chi mềm nhũn, thắp ngã xuống đất, toàn thân khung xương tận toái. Này thất theo Thánh Thomas vượt lên trước trăm năm chiến mã, chống lại không được di chất nguyên tự thượng cổ ạ chỉ mòn lực lượng, bị tươi sống áp chết. Thánh Thomas một tiếng bi thiết, nhưng mà tiếng kêu lại ngừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sau. Sệ mỉ trong tay chiến thương di đâm vào hắn hậu tâm, mũi thương từ trước ngực thấu đi ra. Huyết chi thánh kỵ sĩ hai tay cầm thương, cắn chặt răng, liều mạng đem toàn thân đấu khí đưa vào Thánh Thomas trong cơ thể, đưa hắn nội tạng toàn bộ chấn thành thịt vụn. Di chát thu hồi cự kiếm, nhìn một chút còn vẫn duy trì nguyên bản chiến đấu tư thế thánh kỵ sĩ, thở dài, nói, ta nói rồi, đây là sinh tử huyết cửu, thì từ ngươi bắt đầu đi. Thánh Thomas cổ họng giật giật, chính là một câu nói cũng nói không nên lời. Sệ mì hai tay vừa thu lại, đem chiến thương rút đi ra. Thánh Thomas cận tồn sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, hắn thân thể chậm rãi rồi ngã xuống, rơi vào bụi bậm. Chiến tranh kết thúc. Di chát ngẩng đầu, yên lặng địa nhìn đứng ở thánh quang trên ngoại giáo hoàng. Chương 74, chia của. Giáo hoàng thật sâu địa thở dài, xoay người đạp vào thánh quang đại môn, lúc đó tiêu thất. Di chát thì như vậy nhìn giáo hoàng từ thánh quang cánh cửa trung ly khai, không có ngăn cản, cũng hoàn toàn không có xông lên quyết nhất tử chiến tìm cách. Tại khác một cái phương hướng trên, Saint Martin cũng là đồng dạng yên lặng, nhìn theo giáo hoàng ly khai. Thánh quang cánh cửa từ từ tiêu thất, không chung do thánh quang cấu trúc sân thượng cũng tùy theo tiêu tán. Giáo chủ môn thi thể mất đi căn cứ, sôi nổi từ không trung rơi, tại phát thông buồn bực vang trong rơi xuống mặt đất trên. Đã từng cao quý chính là thân thể bị bụi đất cùng bụi bặm sở mai một, thì cùng nhất tầng dưới chốt đích binh sĩ như nhau. Lộ Phỉ Đức cũng ở trong đó. Saint Martin phía sau, thánh quang sân thượng vẫn như cũ tồn tại. Vậy tọa sân thượng là phụ thuộc vào Saint Martin lực lượng mà duy trì. Sân thượng trên chiến đấu vẫn như cũ tại duy trì liên tục, chính là đã xa không phải vừa mới như vậy kịch liệt. Mặt trên lệ thuộc với giáo hội thánh võ sĩ còn có mấy trăm người sống, đối mặt còn sót lại dưới 50 người không đến đối thủ, bọn họ nguyên bản bị vây tuyệt đối thượng phong. Lại kiên trì nửa giờ, Saint Martin dưới tay sẽ tan vỡ, khi đó tương thị nghiêng về một bên tàn sát. Chính là trong nháy mắt Michael chiến bại thân chết, thánh chiến thiên sứ toàn bộ ngã xuống. Giáo hội Hồng Y Lìa giáo chủ đoàn càng hễ quét là sạch, thậm chí ngay cả nồng cốt Hồng Y Lìa giáo chủ đều tử thương thảm trọng. Trên mặt đất, Thánh Thomas cũng đã bị chém giết. Những này thánh võ sĩ bỗng nhiên mê man, bọn họ tính là đạt được cái này cục chiến trường thắng lợi có thể như thế nào. Saint Martin cùng Di Chắt một qua đây, có thể đem bọn họ giết được sạch sẽ. Di Chắt quay đầu nhìn phía Saint Martin, hỏi, ngươi thế nào không truy? Vậy ngươi vì sao không truy? Saint Martin mỉm cười phản vấn. Hai người cũng không có trả lời đối phương vấn đề, mà là đem ánh mắt rơi vào thượng tại chiến đấu trên chiến trường. Di chắc đương nhiên sẽ không đi truy, giáo hoàng hầu như lông tóc không thương, nhưng lại có thánh giả pháp bảo cùng quang huy chi trượng hai đại thần khí nơi tay. Tuy rằng không biết giáo hoàng bản thân thực lực như thế nào, thế nhưng một cái có can đảm giữ lại tín ngưỡng, dự định chính mình phong thần gia hỏa tuyệt đối khó đối phó, lộng không tốt hắn cự ly châm thần hỏa cũng còn kém một bước mà thôi. Quang huy chi chủ, dựa theo đã có tư liệu phán đoán, rất có thể là chính mình có cường đại thần lực chủ thần, chí ít đã ở trung đẳng thần lực đã ngoài. Vậy không có thể như vậy nhược đẳng thậm chí là yếu ớt thần lực, hơn nữa đây là nổ lẹn chủ thần. Mặc kệ nói như thế nào, tay cầm hai đại thần khí giáo hoàng, thật muốn chiến đấu đứng lên, sợ rằng hơn phân nửa sẽ là siêu cấp cường giả cái kia cấp bậc. Còn lúc này Di Chát, thân kiêm vạn vật thành cho cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản hai đại cấu trang, lại có tài quyết cùng ánh trăng nơi tay, cùng lúc chiếm được thượng cổ ạ chỉ mòn đại linh chủ trái tim. Các loại điều kiện ra cùng một chỗ, Di Chát mới nghĩ có thể cùng siêu cấp cường giả đánh một trận. Chỉ là có đánh một trận lực mà thôi, cự ly chiến mà thắng chi còn có tương đương cự ly. Huống chi, tính là Di Chát liều mạng vừa chết đem giáo hoàng giết chết, lại có chỗ tốt gì. Lưỡng bại câu thương sau, đừng quên bên cạnh còn có một vị Saint Martin. Di Chát không biết Saint Martin lực lượng tiêu hao nhiều ít, nhưng ít ra đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có thế nào thụ thương. Có thể Saint Martin cũng là ôm đồng dạng tìm cách, mới tùy ý giáo hoàng ly khai. Lúc này Saint Martin đề cao thanh âm, nói, chủ các tín đồ, phản bội người đã thất bại. Hiện tại, ta dĩ thánh tử danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi buông vũ khí. Hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giáo hoàng ly khai, Lộ Phỉ Đức chết sau, Saint Martin chính là giáo hội tại trận cao nhất nhân vật, hơn nữa thánh tử luôn luôn dĩ thần chi hóa thân xuất hiện, là tín đồ tinh thần thủ lĩnh. Các đại lĩnh chủ tư quân môn đầu tiên đình chỉ chiến đấu, này căn bản là không phải bọn hắn chiến tranh. Mà giáo hội kỵ sĩ môn cũng lục tục có người buông xuống vũ khí, rất nhanh chiến đấu thì dẹp loạn. Chỉ có số rất ít thánh Thomas tâm phúc còn đang ngoan cường tử chiến, không chịu buông tha. Nhưng mất đi nhân số ưu thế sau, bọn họ rất nhanh thì phát hiện, dũng khí căn bản không đủ để bù đắp trên thực lực thật lớn chênh lệch, trong nháy mắt đã bị Di Chắt các kỵ sĩ sát cái sạch sẽ. Cuối cùng, tín ngưỡng kiên định các thánh võ sĩ cũng buông xuống vũ khí, mặt hướng San Martin quỳ xuống, biểu thị sám hối cùng thần phục. Trên mặt đất song phương quân đội bắt đầu thoát ly tiếp xúc, Di Chắt bộ đội cấp tốc trọng chỉnh đội hình, thượng hữu lực lượng chiến đấu ở ngoại vi, nặng nhẹ người bệnh thì bị phóng ở chính giữa ra để bảo vệ. Trong nháy mắt, lại là một cái nghiêm chỉnh như mới chiến trận xuất hiện. Mà trái lại thánh thụ vương triều một phương, bộ đội còn lại là loạn thành một đoàn. Chiến đấu đến bây giờ, rất nhiều tư quân biên chế đều bị quấy rầy, các chiến sĩ hôn tạp cùng một chỗ, từng người dựa theo cờ sĩ tìm kiếm chính mình đội ngũ. Thánh Thomas sĩ quan phụ tá lại thu nạp may mắn còn tồn tại giáo hội kỵ sĩ, ở ngoại vi xếp trận, đem hôn loạn quý tộc tư quân môn bảo hộ ở sau người, cảnh giác địa nhìn đối diện ạ chỉ mòn quân đội. Vào lúc này, giáo hội kỵ sĩ cùng quý tộc tư quân giữa chênh lệch thì phi thường rõ ràng, mà cùng ạ chỉ mòn so sánh với, thánh thụ vương triều cùng quang minh giáo hội tự xưng là tinh nhuệ quân đội cũng có vẻ không đến nhắc tới. Thế nhưng giờ này khắc này, chất lượng là một chuyện, số lượng lại là một chuyện. Ác chiến đến nay, ạ chỉ mòn 3 vạn quân đội chết trận cùng trọng thương vượt lên trước 1 vạn người, lại tính cả mất đi sức chiến đấu vết thương nhẹ viên, còn có thể đủ chiến đấu còn sót lại tiếp theo vạn 7.000 người. Giáo hội cùng vương triều quân đội tử thương viễn siêu ạ chỉ mòn, cùng sở hữu gần 7 vạn thương vong. Nhưng là bọn hắn còn lại tới binh lực vẫn như cũ vượt lên trước 25 vạn, nhằm vào ạ chỉ mòn vượt lên đầu ưu thế trái lại mở rộng. Tổn thất nhất thảm trọng chính là giáo hội kỵ sĩ, Thánh Thomas mang đi ra 1 vạn kỵ sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 3.000 còn có thể đứng ở trên chiến trường. Tại Di Chắt một phương, 200 danh cấu trang kỵ sĩ chết trận 30 hơn danh. Thánh quang sân thượng trên, nguyên bản còn đang tử chiến các thánh võ sĩ hiện tại thống nhất tín ngưỡng, lần thứ 2 biến thành đồng nhất trận doanh. Trên chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng, nguyên bản còn đang tiếng động lớn rầm rĩ mọi người cũng dần dần an tĩnh, ngay cả người bệnh môn cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, cố nén thống khổ, đình chỉ rên rỉ. Trong khoảng thời gian ngắn yên lặng đột nhiên phủ xuống, thì như báo tố trước, áp lực được để người khó chịu. Martin đang nhìn Di Chắt, Di Chắt cũng đang nhìn Martin. Trên chiến trường lực lượng đối lập, lặng yên giữa xảy ra cải biến. Hiện tại Martin trở thành quang minh giáo hội chính thống, thoáng cái ngồi ủng 25 vạn đại quân, cùng với mấy trăm cường hãn thánh võ sĩ. So sánh với dưới, Di Chắt trên tay binh lực yếu được thương cảm. Nếu như nói khai chiến chi sơ, Di Chắt còn một cách tự tin tại liên tiếp vận động chiến trung đánh tan Thánh Thomas nói, như vậy xem đến bây giờ lực lượng đối lập, Di Chắt biết chính mình chỉ có duy nhất lựa chọn, hy sinh sở hữu chạy không nhanh bộ đội cùng người bệnh, cùng với mẫu xảo kỵ sĩ, để cấu trang kỵ sĩ cùng tinh nhuệ ạ chỉ mòn kỵ sĩ rút lui khỏi. 1.7 vạn danh chiến sĩ, cuối cùng có thể sống trở lại ạ sản hẳn là sẽ không vượt lên trước 3.000 người. Nhưng Di Chắt không có hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh, cũng không có để bộ đội lui lại, chính là đứng ở mặt đất trên, đứng ở thiên quốc vũ trang, Michael cạnh, an tĩnh địa nhìn San Martin. Chính hắn thậm chí cũng không có muốn chạy trốn chạy ý tứ. San Martin bỗng nhiên nở nụ cười, hướng thượng lơ lửng ở không trung 3 vị mẹ tạ chồng nhìn thoáng qua. 3 mẹ tạ chồng an tĩnh địa đứng, từng người cầm kiếm, mơ hồ thành vòng tròn đem Di Chắt bảo vệ xung quanh trong đó. Là bảo vệ xung quanh, mà không phải vây quanh. Trên thực tế, thân ở tại mẹ tạ chồng trong vòng 3 vị thánh vũ sĩ trưởng căn bản không thể động đậy, bọn họ thân thể đã biến thành cung ứng mẹ tạ chồng năng lượng công cụ. Martin mỉm cười nói, Di Chắt, xem ra ngươi đã sớm làm tốt chuẩn bị. Di Chắt nói, nguyên vẹn chuẩn bị chí ít không phải chuyện xấu, không phải sao. Martin hướng thiên quốc vũ trang, Michael nhìn thoáng qua, thở dài, nói, giả như ta hiện tại có thể có siêu việt Michael lực lượng, có thể thì không giống với. Không có bất luận kẻ nào có thể nắm trong tay tất cả, cũng không có bất luận kẻ nào có thể dự kiến tất cả. Di Chắt yên lặng trả lời. Martin bỗng nhiên lộ ra một cái sán lạn dáng tươi cười, nói rất có đạo lý. Như vậy, chiến tranh kết thúc. Di Chắt cũng cười, nếu như ngươi nghĩ chiến tranh kết thúc, vậy nó chính là kết thúc. Hảo, tốt. San Martin bắt đầu hưng phấn mà trà sát tay, đã chiến tranh đã kết thúc, như vậy đi ra chia của sung sướng thời khắc, đúng không? Di Chắt ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới vị này thánh tử trong nháy mắt thì thay đổi cá nhân. Kế tiếp chính là thanh lý chiến trường, cùng một lần nữa hiệp thương phân chia lợi ích chuyện. Đương nhiên trước đó, Di Chắt để Sệ Mì mang theo cấu trang kỵ sĩ cùng ạ chỉ mòn quân đội đi đầu rút lui khỏi, chỉ để lại 2.000 người quét tước chiến trường cùng chiếu cố trọng thương viên. Sệ Mì kỳ thực tại cùng thánh Thomas trong chiến đấu đã thân chịu trọng thương, không có tái chiến lực, lưu lại cũng không có gì dùng. Huống hồ những này ạ chỉ mòn chiến sĩ vừa đi, Di Chắt trái lại trở nên dễ dàng. Một vị truyền kỳ pháp sư quyết tâm muốn chạy trốn nói, chính là siêu cấp cường giả cũng không hẳn có thể lưu được bọn họ. Huống chi Di Chắt còn đầy đủ biểu diễn mệ tạ chồng chiến đấu bản uy lực, Siêu ngũ giai cấu trang chính là không giống người thường, cận là có thể hoàn toàn khống chế ba vị mẹ tạ chồng, cùng với triệt để áp chế mắt cổ này hai hạng, để nó giỏi hơn toàn bộ ngũ giai cấu trang trên. Mặt khác mẹ tạ chồng chiến đấu bản tái hiện chính là thiên sứ vua mẹ tạ chồng chiến đấu tư thái, này cũng thì ý nghĩa quang minh giáo hội tất cả dĩ thần lực làm cơ sở công kích, tại mẹ tạ chồng trước mặt đều phát huy không ra ứng với có uy lực, thậm chí ngay cả phân nửa đều phát huy không ra. Di chắt chỉ cần bộ trên mẹ tạ chồng chiến đấu bản cướp đường mà chạy, Saint Martin mượn hắn toàn bộ không biện pháp. Cho nên chính như Saint Martin theo như lời như vậy, chiến tranh xác thực kết thúc. Sau đó Saint Martin thì nghiêm túc địa cùng Di chắt bắt đầu chia của. Tang vật chủ yếu chính là 5 bộ thiên quốc vũ trang, cùng với Michael từ thiên giới mang xuống tới thánh diễm chi kiếm. Trải qua một phen bình đẳng, hữu hảo, người tới ta đi thảo luận, cuối cùng Saint Martin phải đi 4 bộ thánh chiến thiên sứ, mà Michael cùng hắn thánh diễm chi kiếm lại về Di chắt sở hữu. Di chát đối có người nói là quang huy chi chủ tự tay chế tạo mạch cổ mũ giáp rất cảm thấy hứng thú, thánh diễm chi kiếm lại có thể làm phối hợp mẹ tạ chồng chiến đấu bản vũ khí tới sử dụng. Bất quá cứ như vậy Di chát đoạt được xa vượt xa quá Saint Martin, bởi vậy làm bồi thường, Di chát cần vì Saint Martin tu bổ 4 bộ thánh chiến thiên sứ. Cùng lúc, còn cần giao phó Saint Martin một bộ mạch cổ rút lại bản. Nói cách khác, đem mũ giáp bộ vị hạ thấp cùng cái khác cấu kiện một cấp bậc xoay ngang. Này tuy rằng sẽ xử mạch cổ uy năng giảm đi, không bao giờ nữa phục đại thiên sứ trưởng phong thái, thế nhưng đối người sử dụng yêu cầu cũng thật to rơi chậm lại. Saint Martin thủ hạ đích thánh vũ sĩ trưởng hoàn toàn có thể sử dụng, lại không cần do chân chính thiên giới chi dân đến khu động. Chương 75, nhạc đệm ngoài chiến trường. Kể từ đó, lại thêm 3 bộ mẹ tạ chồng, dùng không được bao lâu, Saint Martin trên tay sẽ có 8 bộ thiên quốc vũ trang. Mà hắn đã quyết định trở lại sau, không tiếc đại giới đầu nhập tài nguyên tái để thăng mấy người, cái thánh vũ sĩ trưởng đến khu động bọn hắn. Thánh vũ sĩ trưởng lại thêm thiên quốc vũ trang, đã tương đương với thiên vị thánh vực. Ngôi ủng lực lượng như vậy, cùng nắm giữ 2 vị truyền kỳ cũng không nhiều lắm khác nhau. Còn trận chiến tranh này nguyên nhân gây ra, thần mục ô kim, đã ở đề tài thảo luận trong. Saint Martin đáp ứng sau khi trở về thì đem hồng y dìa giáo chủ đoàn chiến lược tồn kho lấy ra nữa giao cho Di Chát. Còn nguyên bản bị cướp đi vậy phê thần mục ô kim, thì cần Di Chát chính mình nghĩ biện pháp. Có thể tốt trở về chính là thêm vào thu hoạch, muốn không trở lại cũng không có biện pháp. Chia của hoàn tất, đi ra chia tay thời khắc. Martin cùng Di Chát lại đứng ở thánh quang sân thượng trên, tương đối mà đứng. Saint Martin thủy chung không có triệt rớt hắn thánh quang sân thượng, mà Di Chát cũng không có rỡ xuống mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Lúc này Martin nhìn không thấy Di Chát biểu tình, chỉ có thể nhìn đến một trương lạnh như băng kim trúc mặt nạ. Đương nhiên, giả như Di Chát muốn có biểu tình nói, xác thực có thể đi qua mặt nạ bày ra đi ra. Thế nhưng hiện tại, Di Chát không muốn có bất luận cái gì biểu tình. Vẫn còn Saint Martin tiên mở miệng, Di Chát, ta nhớ kỹ ngươi trên người cấu trang là vạn vật thành cho đi, đó là một bộ tứ giai sáo trang, bên trong dường như còn có thanh cấu trang làm cấu thành bộ phận. Nhưng hiện tại ngươi trên người lại có cái này. Ân, chiến đấu tư thái mẹ tạ chồng, ta rất tò mò, của ngươi chịu tải lực đến tột cùng là nhiều ít. Khác không nói, chỉ là này bộ mẹ tạ chồng, là có thể đem thông thường chuyển kỳ hấp thành thầy khô đi. Ngươi biết được thật nhiều. Martin nhún vai đạo, đó là đương nhiên. Đối thiên quốc vũ trang ta cuối cùng là có chút lý giải. Trước đây Michael chế thành sau, vì sử dụng hắn, giáo đình trong trước sau hy sinh hơn 10 vị thánh vũ sĩ trưởng, thậm chí còn có một vị truyền kỳ cấp bậc thánh kỵ sĩ bị Michael hấp thành thây khô. Nỗ lực như vậy thảm trọng đại giới sau, Michael mới biến thành thiên giới chi dân chuyên dụng thiên quốc vũ trang. Chính là vương triều trong hoàng thất huyết mạch nhất nồng nặc người, cũng không dám lại nếm thử Michael. Mà ngươi trên người này bộ chiến đấu tư thái mẹ tạ chồng thậm chí có thể áp chế Michael, đừng nói cho ta nó yêu cầu so với Michael còn muốn thấp. Ta nhưng không tin thiên hạ sẽ có miễn phí cơm trưa. Di Chát cười cười, nói, nếu không ngươi mặc vào thử xem. Kiên quyết không? Chính ngươi hảo hảo giữ đi. Ta còn muốn sống lâu mấy năm, vì chủ phục vụ đâu. Saint Martin xem ra đối này bộ mẹ tạ chồng tị như rắn giết. Đã không có hứng thú, vậy không nên hỏi nhiều như vậy. Được rồi. Không có gì cái khác sự nói, ta đi. Di Chát hướng Martin phất phất tay, thì xoay người chuẩn bị ly khai. Tại hắn vẽ bề ngoài truyền tống một lúc, Martin nói, chiến tranh đã kết thúc, ngươi thế nào còn không đem này bộ khôi giáp cưới ra. Di Chát cũng không quay đầu lại, kế tục vẽ bề ngoài chính mình truyền tống môn, nếu như ta hiện tại cởi nó nói, vậy chiến tranh nói không chừng lại muốn bắt đầu rồi. Martin cười hắc hắc, nói, thế nào sẽ? Chúng ta hữu nghị rất yếu đuối, kinh không dậy nổi khảo nghiệm. Truyền tống môn rốt cục hoàn thành, Di Chát một bước thì bước đi vào. Martin duỗi dài qua cái cổ, hướng về phía truyền tống môn hô, Di Chát, ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết vì sao có cao như vậy chịu tải lực đi. Nói cách khác, ta sẽ bị chính mình hiếu kỳ tâm dằn vặt chết. Từ sắp sửa tiêu thất chuyện tống môn trong truyền gia di chất thanh âm, ta thân thể khỏe mạnh. Martin ngạc nhiên, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, cả giận nói, tráng. Tráng ngươi cái đầu. Ngươi còn có thể so với thú nhân cường tráng không được. Nhưng mà hắn hồi tưởng khởi di chất đập bể phi đám thánh võ sĩ dễ dàng thoải mái, tín niệm bỗng nhiên dao động. Xem ra, di chất chính là so với thú nhân cường tráng. Martin chậm rãi xoay người lại, phía dưới là hơn 10 vạn đại quân, trên bầu trời không nhiều trăm thánh võ sĩ. Những này, từ hôm nay trở đi, thì đều là của hắn lực lượng. Xuất phát. Chúng ta hồi Thánh Huy Đại Thần Điện. Saint Martin thanh âm tại không trung quanh quẩn. Giờ khắc này, nó là quang minh giáo hội duy nhất thanh âm. Chiến tranh kết thúc, nhưng đối một chút người đến nói, vận rủi mới là mới vừa mới bắt đầu. Tư Địch Văn Sâm cùng Mini bị Di Chát thả ra sau, một đường vãng sổ là mủ công tức lĩnh đi. Đường xa rất xa xôi, cho nên buổi tối Tư Địch Văn Sâm thì tuyển cái chấn nhỏ, mang theo Mini trụ vào một nhà nhỏ lữ quán trong. Hắn không có hiện lộ chính mình thân phận, với hắn mà nói, lúc này tình trạng là khó có thể thừa thụ sỉ nhục, thế nào khả năng bại lộ thân phận. Nói vậy, hắn chỉ biết trở thành trong quý tộc trò cười. Tròn 10 vạn đại quân A. Như vậy quân lực, kết quả tại Di Chát đánh bất ngờ dưới cư nhiên thì khinh địch như vậy điệu tan vỡ. Mà Di Chát từ trên trời giáng xuống thì hiển lộ kinh khủng ý thế, không chỉ kinh sợ toàn bộ các tướng quân, ngay cả Tư Địch Văn Sâm cũng sợ. Sau, hắn không ngừng một lần thật sâu địa hối hận, vì sao sẽ không có xông lên liều chết đánh một trận dũng khí. Tư Địch Văn Sâm biết chính mình tuyệt đối không có khả năng là Di Chát đối thủ, thế nhưng đối thủ cường đại không phải tị chiến lý do, dù cho anh dũng chết trận, cũng so với hiện tại trạng thái tốt nhiều lắm. Tư Địch Văn Sâm biết, hiện tại đối Di Chát sợ hãi đã thâm nhập linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong. Hắn thậm chí mất đi phấn đấu ý chí chiến đấu, bởi vì hắn biết, lại thế nào nỗ lực cũng không có khả năng đuổi theo Di Chát. Song phương trong lúc đó chênh lệch đã lớn đến làm cho tuyệt vọng bước. Tại lữ quán trụ dưới, Tư Địch Văn Sâm trực tiếp đem hề vải thân thể ném tới trên giường. Gian phòng rất đơn sơ, thậm chí còn không bằng hắn người hầu gian phòng. Chính là hiện ở trong lòng hắn muốn không phải hưởng thụ, mà là sau khi trở về như thế nào hướng sổ là mù công tức giao cho. Còn có hơn 10 tên quý tộc cùng tướng quân, cùng với mấy vạn chiến sĩ cần chuộc thân đâu. Tiền chuộc kim ngạch to lớn, hắn thậm chí cũng không dám đi tính toán. Mini ngồi ở góc, không nói được một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Tự bị thả ra sau. Nàng sẽ không có nói qua nói mấy câu. Tư Địch Văn Sâm bỗng nhiên ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Mini, âm lãnh điệu nói, ngươi hiện tại tâm tình có chút không bình thường à. Đang suy nghĩ cái gì? Mini miễn cưỡng bài trừ một cái dáng tươi cười, nói, cái gì chưa từng muốn, ta chỉ là mệt mỏi. 3. Một cái vang dội bạt thai hung hăng quất tại trên mặt hắn, đánh cho nàng cả người đều về phía sau bay ra, cái hót nặng nề mà khái tại trên tường. Mini hét thảm một tiếng, quần quận vài vòng. Mới miễn cưỡng khởi động thân thể. Nàng thanh lệ mặt đang nhanh chóng thũng khởi, máu tươi lại từ mép tóc trong chảy ra, dọc theo hai gò má chảy xuống. Tư Địch Văn Sâm như điên rồi như nhau kêu, ngươi cái biểu tử. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi đang suy nghĩ Di Chát, tại nhớ lại lúc trước vì sao không là trên hắn sàng, mà là trên ta sàng. Là như vậy đi. Ngươi nói a, có đúng hay không? Mini rên rỉ một tiếng, đau khổ địa nở nụ cười, nói, thế nào sẽ? Ta hiện ở trong lòng cũng chỉ có ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tư Địch Văn Sâm bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến có chút điên cuồng. Ta đương nhiên biết. Ta biết chính mình cái gì đều không bằng Di Chát, cấu trang so với bất quá hắn, Su Hẩn cũng càng thích hắn, hiện tại hắn đã là truyền kỳ, đã là điện hạ rồi. Mà ta đâu, ta lại tính cái gì? Tính là tại trên chiến trường, ta dẫn theo 10 vạn người, tròn 10 vạn người à, lại bị số lượng không đến phân nửa ạ chỉ mòn đánh cho toàn quân bị diệt. Ngươi trong lòng có ta. Như ta vậy một cái phế vật, cũng phối tại ngươi trong lòng sao, mỹ lệ Mini tiểu thư. Hắn đột nhiên nắm Mini áo, đem nàng cầm lên, nhìn chằm chằm của nàng con mắt, mỗi chữ mỗi câu điệu nói, ngươi đừng cho là ta không biết, lúc trước rời đi Thâm Lam lúc, ngươi len lén đi tìm qua Di Chát. Chỉ là nhân ra trướng mắt ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi mới không thể không theo ta trở về. Mini hút miệng lương khí, nói, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi bị Di Chát oanh đi ra lúc, ta đã ở thông đạo đầu cùng nhìn. Tư Địch Văn Sâm thanh âm đột nhiên trở nên như thường, ngữ điệu cũng thấp đến, thậm chí có điểm ôn nhu. Mini lại run rẩy đứng lên. Ngươi nghe ta giải thích. 3. Lại là một bạn hai, quất được Mini khỏe miệng trong mũi đều tiêu ra máu tươi. Giải thích. Hảo, ngươi giải thích cho ta nghe, giải thích ta. Tư Địch Văn Sâm môi giống một câu, sẽ trọng trọng quất Mini một bạt hai. Ba ba thanh âm không ngừng vang lên, huyết châu tiên đến trên vách tường, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Lữ Quán thị nữ ở ngoài cửa nói, đại nhân, ngài, không có gì sự đi. Có khách mời nói quá ầm ĩ, không có cách nào khác ngủ. Tư Địch Văn Sâm bước đi đến trước cửa, một vốc giật lại cửa phòng. Thị nữ thấy hắn hoàn toàn vặn vẹo mặt, sợ đến tại chỗ chính là một tiếng thét chói tai. Tư Địch Văn Sâm trảo ra tràn đầy một vốc kim tệ, cố sức đâu đầu đập bể hướng thị nữ, lạnh lùng địa nói, những này tiền ngươi cầm. Nếu như còn có người nào ngu xuẩn ngại chính mình sống được quá dài, nghĩ ta quá ầm ĩ nói, ngươi thì bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Ta sẽ một cây gõ toái những này dân đen đầu khớp xương. Thật dài trên hành lang, vốn có mấy cái, người, chủ đầy ngập khách mặt vẻ giận dữ địa ló, chính là cùng Tư Địch Văn Sâm ánh mắt một xúc, nhìn nữa đến rơi một địa sán lạng kim tệ, lập tức sợ đến rụt trở lại, chăm chú đóng cửa phòng. Phích một tiếng, cửa phòng tại thị nữ trước mặt hung hăng đánh ngã trên. Thị nữ lại càng hoảng sợ, nàng hoảng hốt địa nhặt lên sở hữu kim tệ, sau đó vội vã đào tẩu. Bởi vì gian phòng bên trong lại vang lên một tiếng nặng nề thanh âm, nghe được nàng tim và mật đều nứt ra, dường như mỗi căn đầu khớp xương đều tại đau nhức. Trong phòng, Tư Địch Văn Sâm một cước đá vào Mini trên mặt, trên vách tường nhất thời lại hơn một biểu máu tươi, còn dính một cái răng. Thấy những này, hắn mới nghĩ thoáng ra khẩu khí, thở hổn hển. Mini nằm trên mặt đất trên, thân thể không tự chủ được địa co rúm, ngay cả rên rỉ sức lực chưa từng. Nhìn nàng điệu điệu đường cong, Tư Địch Văn Sâm bỗng nhiên nghĩ cổ họng phát kiền. Hạ thể bắt đầu cấp tốc bành trướng xung huyết. Hắn bỗng nhiên nhào tới Mini trên người, trực tiếp xé đi nàng dưới thể quần áo và đồ dùng hàng ngày, dùng đem hết toàn lực, một chút thì sắp tới rồi nàng thân thể sâu nhất chỗ. Lúc này Tư Địch Văn Sâm thì như chưa từng có chạm qua nữ nhân lưu lạc người, dùng hết ăn sữa sức lực, điên rồi dường như trùng kích Mini, mỗi xông tới một chút, sẽ hung hăng địa mắng, sảng sao, khinh bị hóa. Là của ta ra hỏa đại vẫn còn gì chát đại a? Nói a, ngươi cái đồ đê tiện. Ngươi không phải là muốn bị Di Chát thao sao? Tư Địch Văn Sâm gần như điên cuồng mà đánh Mini, nhưng đụng phải, lại đột nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn ngạc nhiên, chậm rãi cúi đầu, nhìn thân thể của chính mình. Tại hắn sườn, chính thật sâu địa cắm một vốc tinh xảo chùy thủ. Mà cái chuôi này chùy thủ, nắm tại Mini trong tay. Chương 76, bảo hộ. Ngươi dám? Tư Địch Văn Sâm thanh âm, phiêu hốt được giống trong gió chập chờn ánh nến. Hắn khó có thể tin địa nhìn chùy thủ. Nhìn lại Mini, sau đó lại nhìn truy thủ. Hắn trong thân thể lực lượng đang ở rất nhanh sói mòn, trận hàn ý kéo tới, để hắn đánh cái dùng mình. Vào lúc này, Tư Địch Văn Sâm bỗng nhiên trở nên không gì sánh được bình tĩnh cùng thanh tỉnh. Hắn thấy Mini ánh mắt rất trong trẻo, cũng rất yên lặng. Của nàng thanh âm cũng đồng dạng yên lặng, tuy rằng mặt xương phủ được hầu như nhìn không ra nguyên bản mỹ lệ dáng dấp. Ngươi biết không, từ ngươi bỏ đến ta trên người vậy khoảnh khắc khởi, ta đã nghĩ đem cái chuôi này truy thủ cắm vào thân thể của ngươi trong. Tư Địch Văn Sâm ít tin tưởng chính mình cái lỗ thai, nhưng này xác thực là Mini nói. Hắn phạm vi nhìn từ từ lờ mờ, sở hữu cảnh vật đều dần dần không rõ, hàn lãnh đã thấu tận xương thủy, hơn nữa biến thành cuối cùng thời khắc duy nhất cảm giác. Tư Địch Văn Sâm mơ hồ cảm giác được, chính mình dường như ngã xuống trên mặt đất, sau đó trên người lại bị vật gì vậy đập bể vài cái. Lại kế tiếp, chính là hoàn toàn hắc ám. Di Chát xuất linh ạ chỉ mòn chiến sĩ về tới bột lạp mỗ tư hầu tức lĩnh. Quân đội tiến lên tốc độ tự nhiên cùng hắn một người lúc không thể so với, bởi vậy mấy trăm km đường vẫn còn muốn đi lên 2 ngày, hơn nữa hiện tại bộ đội trong còn có rất nhiều người bệnh. Nhưng cái này ban đêm, đương Di Chát cắm trại nghỉ ngơi thì, đồng nhiên tới một cái để hắn ngoài ý muốn thăm khách, Mini. Mini coi như là truyền kỳ, cũng đối Di Chát toàn bộ không uy hiếp, hơn nữa nàng chỉ có 16 cấp. Cho nên Di Chát trực tiếp tại chính mình doanh trướng trông thấy nàng, chỉ có Sệ Mỉ làm bạn ở bên. Thế nhưng xuất hiện ở trước mắt Mini. Lại để Di Chát thất kinh. Nàng vẻ mặt bầm tím, mũi trên rất có một cái bắt mắt vết thương, hiển nhiên mũi cốt đã chặt đứt. Của nàng trái mắt thũng được chỉ còn lại có một cái mảnh khâu, khỏe mắt tất cả đều là khô cạn vết máu. Hơn nữa của nàng tay phải mềm địa buông xuống ở bên cạnh, cánh tay mất tự nhiên địa vặn mèo. Di Chát con ngươi hơi co lại, hỏi, Tư Địch Văn Sâm có? Là. Di Chát lộ ra một tia lạnh buốt dáng tươi cười, nói, xem ra ta phải cho nữa hắn điểm khắc sâu giáo hơn a. Mini yên lặng điệu nói, không cần phải, bởi vì ta đã đem bị giết. Lần này nhưng thật ra đến phiên Di Chát thất kinh, ngươi giết hắn. 10 tiếng đồng hồ trước chuyện. Mini yên lặng được giống như đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, mà không phải vừa giết một vị truyền kỳ công tước người thừa kế. Di Chát nga một tiếng, hỏi, vậy ngươi hiện tại tới tìm ta, nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ trở thành của ngươi nữ nhân. Di Chát ha hả cười, không chút khách khí địa trả lời, không có khả năng. Mini tự rêu địa cười, nói, ta đương nhiên biết không khả năng. Vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, thuận tiện thử một chút tâm ý của ngươi. Nói thẳng đi, ta nghĩ ngươi bảo hộ ta. Bảo hộ. Di Chát trầm ngâm. Ta giết Tư Địch Văn Sâm, Sổ Là Mù công tước nhất định sẽ không bỏ qua ta. Di Chát, ngươi sẽ không sợ Sổ Là Mù công tước, cho nên ta cầu xin của ngươi bảo hộ. Như vậy ta mới có thể sống sót. Đại giới đâu? Chuyện này, đại giới nhưng không rẻ. Mini nói, ta biết. Ta là 16 cấp pháp sư, trước đây thẳng không dám vượt lên trước Tư Địch Văn Sâm, cho nên ta mới tận lực để thấp chính mình đẳng cấp. Nếu như ngươi khẳng cho ta một chút tài nguyên, rất nhanh ta sẽ trở thành đại ma đạo sư. Ngươi hẳn là biết Xu Hấn Điện Hạ soi mói, cho dù là tự trả tiền đệ tử, nàng cũng sẽ không tùy ý thu nhận sử dụng. Cho nên tại thiên phú phương diện, ngươi có thể đối ta yên tâm. Di Chát gật đầu nói, điểm ấy ta đồng ý, còn có đâu? Ngươi cần nói, ta tùy thời có thể trên của ngươi sàng. Ta kỹ thuật tương đương không sai. Mini giống như đang nói ăn uống nước như nhau yên lặng. Di Chát nở nụ cười, nói, xem ra Tư Địch Văn Sâm đối với ngươi làm không ít huấn luyện A. Sệ Mì, ngươi thấy thế nào? Sệ Mì mở tay ra, nói, Sổ Là Mù chính là không ít tìm chúng ta phiền phức. Nếu như chúng ta đem giết Tư Địch Văn Sâm người thả bên người, chỉ sợ hắn muốn chọc giận điên rồi đi. Di Chát ha ha cười, nói, điều này cũng đúng. Được rồi, Mini, ngươi thì lưu lại đi. Dù sao ta thủ hạ có bao nhiêu pháp sư đều chê ít. Ngươi chỉ cần hảo hảo cho ta làm việc là được, cái khác đều không cần lo lắng. Ngày mai ta sẽ phái người thông chi Sổ Là Mù, ngươi đã ở ta bên người. Hắn nếu như nghĩ chính mình có bản lĩnh, mặc dù qua đây thử xem có thể hay không giết chết ngươi. Tiếp theo hắn vận khí liền sẽ không tốt như vậy, có thể từ ta thủ hạ chạy thoát. Mini chấn động toàn thân. Nàng biết Di Chát rất mạnh, lại không nghĩ rằng đã lợi hại tới rồi loại trình độ này. Long Dực trong tòa thành, Bột Lạp Mỗ Tư hầu tức lần thứ hai đứng ngồi không yên. Đi qua rất có hạn tin tức con đường cùng chính mình quan sát, hầu tước biết Di Chát đã ly khai Nhật Mộ Thành, xuất lĩnh ạ chỉ mòn chủ lực đi trước phương Bắc. Chuyến này mục đích rất rõ ràng, Thánh Thụ Vương Triều cùng giáo hội đại quân đã đến, mà Di Chát còn lại là đi chống lại. Song phương lực lượng đối lập hết sức cách xa. Vương Triều một phương do Thánh Thomas xuất lĩnh giáo hội kỵ sĩ đoàn là chủ lực, trong đó có tròn một vạn danh thánh bạch kỵ sĩ. Các đại lĩnh chủ xuất động tư quân ra cùng một chỗ cũng vượt lên trước 30 vạn. Như vậy hợp binh một chỗ, quân lực là Di Chát 10 lần không ngừng. Tuy rằng Di Chát là truyền kỳ pháp sư, nhưng Thánh Thomas cũng là truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ tuy rằng sống 300 hơn tuổi, vẫn như cũ chỉ là 21 cấp, nhưng dài dòng 5 tháng mặc dù không thể mang đến lực lượng đề thăng, chính là kinh nghiệm chiến đấu lại sẽ càng ngày càng tăng. Cho nên từ vài ngày trước, hầu tước thì lần thứ 2 trở nên lo lắng bất an, khẩn trương chờ đợi tin tức tốt. Chỉ nhìn song phương lực lượng đối lập, hầu tước liền biết không có khả năng có cái gì tin tức xấu. Chính là không biết vì sao, từ cùng lộ phỉ Đức Đại Giáo chủ đi qua một lần nói sau, trong tòa thành thông tin pháp trận thì triệt để yên lặng xuống tới. Không còn có thu đến bất luận cái gì tin tức. Hầu tước như vậy khô đợi 2 ngày, sau này thực sự nhẫn chịu không nổi, đơn giản bàn đem cái ghế, an vị tại thông tin ma pháp trận bên cạnh đợi tin tức. Thông tin ma pháp trận không hề động tĩnh, nhưng hầu tước thân vệ lại mang đến mới nhất tin tức, lính gác thấy được gạ chỉ mòn quân đội. Đó là một chi còn không đến vạn người quy mô bộ đội, đang từ phương xa hướng về Long Dực tòa thành mà đến. Xem ra, bọn họ vừa đã trải qua thảm liệt đại chiến, rất nhiều người trên người còn mang theo thương. 3 vạn nhiều người đi ra ngoài, 1 vạn người trở về, xem ra ạ chỉ mòn chịu đến bị thương nặng. Thế nhưng Bột Lạp Mỗ Tư còn không kịp vui vẻ thì lại tâm sinh nghi hoặc, vương triều chính là phái tới có truyền kỳ áp trận hơn 10 vạn đại quân, thế nào còn có thể để ạ chỉ mòn trốn tới 1 vạn người. Hầu tước lập tức đứng lên, kết thân vệ nói, đi, mang ta đi nhìn. Đương Bột Lạp Mỗ Tư hầu tước vội vã địa leo lên thành lâu thì, vừa lúc thấy Di Chát xuất lĩnh một đội kỵ sĩ hướng Long Dực tòa thành chạy tới. Bột Lạp Mỗ Tư hầu tức lập tức biến sắc, bởi vì hắn thấy được chỉnh đốn đội ngũ cấu trang kỵ sĩ, cũng thấy Di Chát bắt đầu lên không, này chứng minh Di Chát còn có thể chiến đấu. Mà cuối cùng, ạ chỉ mòn quân đội tuy rằng nhân số giảm đi, nhưng quân dung như trước nghiêm chỉnh. Đồng thời hầu tức dõi mắt trông về phía xa, cũng không thể thấy vương triều quân đội. Thì dĩ hiện nay này chi ạ chỉ mòn bộ đội, đánh hạ Long Dực tòa thành đã là dư giả. Hầu tước không bao giờ nữa cho rằng chính mình đặt ở tòa thành trong 2 vạn chiến sĩ có thể thủ được ạ chỉ mòn tiến công. Chiến tranh tượng trưng tính bắt đầu, lại tượng trưng tính kết thúc. Di Chát dùng dài đến 3 phút thời gian ngâm sướng chú ngữ, sau đó dĩ một cái truyền kỳ cấp bậc hạch tan ra bạo liệt oanh mở Long Dực tòa thành đại môn, chứng minh chính mình làm truyền kỳ pháp sư thực lực chưa tổn hại. cùng lúc thuận tiện đem thành lâu trên gần 100 tên thủ vệ chiến sĩ cùng nhau đưa lên thiên đường. Sau đó Bột Lạp Mỗ Tư hầu tức thì tuyên bố đầu hàng. Chống lại đã toàn bộ vô ý nghĩa, Di Chắc không người có thể kháng cự, huống chi tên này chuyển kỳ pháp sư còn mang theo gần 100 vị cấu trang kỵ sĩ. Trên vạn danh tinh nhuệ ạ chỉ mòn chiến sĩ cũng không phải hầu tức tư quân thân vệ có thể chống đỡ được. Vô vị chống lại, chỉ biết tạo thành trầm trọng tai nạn. Di Chắc cất bước đi vào Bột Lạp Mỗ Tư nghị sự đại sảnh, cấu trang kỵ sĩ lại như thủy triều bản dũng mãnh vào, phân biệt tại đại sảnh hai bên hông xếp thành hàng. Mà Di Chắc chính mình lại dọc theo màu đỏ tươi thảm đi lên đài cao, ngồi xuống hầu tức chuyên trúc chỗ ngồi trên. Bột Lạp Mỗ Tư gia tộc trọng yếu thành viên đều lục tục địa đi vào đại sảnh, tại chỉ định vị trí chẳng hảo. Bọn họ nhìn xếp hai sắp xếp cấu trang kỵ sĩ, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Bọn họ chưa từng có thấy qua như thế cấu trang kỵ sĩ cùng lúc xuất hiện, chỉ là lực lượng sản sinh uy áp, để thực lực yếu một điểm người hô hấp gian nan. Mà Di Chắc bên người đứng vị kia diễm lệ nữ kỵ sĩ, lại làm cho không tự chủ được tâm sinh mơ màng. Hầu tước còn không có xuất hiện, hắn đi qua thị vệ hướng Di Chắc đưa ra yêu cầu, hắn cần nửa giờ thời gian. Vì vậy Di Chắc an vị đang ngồi vị trên, kiên trì địa chờ. Nửa tiếng đồng hồ sau, một thân trang phục Bột Lạp Mỗ Tư hầu tước xuất hiện, hắn ăn mặc thì như muốn đi tham gia hoàng đế yến hội, ngang nhiên đứng ở Di Chắc trước mặt. Di Chắc khuỷu tay chi tại tay vị trên cao nhìn xuống địa bao quát Bột Lạp Mỗ Tư, chậm rãi nói, hầu tước, chúng ta lại thấy mặt. Bột Lạp Mỗ Tư nói, ta thật không hy vọng là phương thức này. Ngươi dự định làm cái gì? Ở đây dù sao cũng là thánh thụ vương triều lãnh địa, mà ta là vương triều hầu tước. Ngươi hiện tại cử động, bằng tại khiêu khích toàn bộ thánh thụ vương triều. Vương triều chắc chắn cho phép nghiêm phạt. Di Chắc hơi có hứng thú địa nhìn Bột Lạp Mỗ Tư. Đến lúc này, hầu tước vẫn còn không muốn chịu thua. Hầu tước đại nhân, làm quý tộc, ta rất bội phục của ngươi dũng khí, thế nhưng ngài trí tuệ cũng không đáng khen tặng. Có thể ta là tại khiêu khích thánh thụ vương triều, mà thánh thụ vương triều cũng xác thực muốn nghiêm phạt ta. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, ta thắng. Bột Lạp Mỗ Tư lần này là chân chính khiếp sợ, ngươi. Ngươi thắng. Thế nào khả năng? Di Chắc nhàn nhạt địa nói, xác thực rất khó có thể tin, nhưng đây là sự thực. Ngươi không cần chờ mong cái gì, Thánh Thomas đã chết, Lộ Phỉ Đức Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng đã chết. Thánh Thomas, Lộ Phỉ Đức, bọn họ đều đã chết. Này hai tin tức rất nhanh có thể được chứng thực, bất quá, hầu tước đại nhân, hết sức tiếc nuối, ngươi bản thân đã đợi không được vậy khoảnh khắc. Bột Lạp Mỗ Tư lại cũng không có rất rõ ràng địa nghe được Di Chắc phía sau vậy đoàn nói, lúc này hắn đã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tăng giả, trong miệng còn đang thì thào địa nhớ kỹ Thánh Thomas cùng Lộ Phỉ Đức tên. Như vậy trầm trọng đả kích, khắp là ở hắn nhất ôm chặt mong muốn lúc đến, hầu tước tinh thần cây trụ trong nháy mắt này tan vỡ. Ta vậy phê thần mục ố kim đến tột cùng ở nơi nào? Chương 77, trở về Lục Sâm. Bột Lạp Mỗ Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi địa nói, ngươi mơ tưởng từ ta ở đây biết thần mục ố kim hạ lạc. Ta lãnh địa đã bị hủy, gia tộc cũng bị hủy. Chính là ngươi cũng đừng muốn bình an vô sự. Ngươi không phải có cái thiên tài hậu duệ sao, để hắn cho ta chôn cùng đi. Di Chắc cắp cười, nói, từ ngay từ đầu thì là các ngươi tiên đối ta động thủ, hơn nữa chết cũng không hối cải. Thế nào tới rồi hiện tại, nói xong ngươi dường như là một thụ hại người như nhau. Bột Lạp Mỗ Tư, đây là của ngươi vinh quang cùng tôn nghiêm sao. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đã như vậy, vậy cũng không có gì hay nói. Nga, được rồi, quên nói cho ngươi, rất nhanh ta là có thể được một nhóm mới thần mục ô kim, là giáo hội Hồng Y Lìa đoàn chiến lược dự trữ. Cho nên nhi tử của ta, nhất định sẽ bình an vô sự. Di Chắc đứng lên, đối xe mi nói, ở đây giao cho ngươi. Sau đó hắn thì đi nhanh ly khai nghị sự đại sảnh. Sệ Mỹ nhìn theo Di Chắc ly khai, sau đó đem ánh mắt rơi vào hầu tước trên người, quyến rũ địa cười. Của nàng dáng tươi cười gợi cảm diễm lệ, nhưng mà hầu tước lại không hiểu địa đánh cái dùng mình. Sệ Mỹ hướng trong đại sảnh các kỵ sĩ làm cái thủ thế, nói, đem hầu tước trực hệ quan hệ huyết thống đều tìm ra, áp đến phía sau đi. Bột Lạp Mỗ Tư bỗng nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng ngươi muốn làm gì. Lời còn chưa dứt thì ra sức đánh về phía Sệ Mỹ. Huyết chi thánh kỵ sĩ tuy rằng trọng thương chưa lành, nhưng cũng không phải hầu tức có thể địch nổi. Nàng tiện tay nắm lên một thanh trường kiếm, hợp với vỏ kiếm tại hầu tức trên người một gõ, thì đem hắn lật út trên mặt đất, sau đó dẫm lên ở đầu của hắn. Sệ Mỹ cô sức nghiền vài cái, nghe hầu tức trên mặt da thịt ma sát đá cẩm thạch mặt đất thanh âm, sau đó hăng hái bừng bừng điệu nói, ta muốn làm gì, này không rất rõ ràng sao. Đương nhiên là diệt ngươi này một chi gia tộc A. Bất quá ngươi yên tâm, của ngươi cái gì cháu ngoại trai. Cháu trai các loại sẽ nhảy ra kế thừa của ngươi tước vị cùng lãnh địa, Bột Lạp Mỗ Tư sẽ không diệt vong, chỉ là ngươi này một chi từ hệ thống ra phả trên tiêu thất mà thôi. A, có thể ta hẳn là đem hầu tức phu nhân lưu lại, làm cho nàng gả cho tiếp theo đảm nhiệm tuổi còn trẻ lĩnh chủ. Ngươi, Bột Lạp Mỗ Tư muốn giống giận, nhưng chỉ phát ra một cái âm tiết, đã bị Sệ Mị hung hăng dẫm lên trụ, sở hữu nguyền rủa mạn mắng đều bị dẫm lên trở về cổ họng chung đi. Đang lúc hoàng hôn, Long Dực cổ bảo đông nhiên giấy lên tận trời hỏa quang, chính mình có mấy trăm năm lịch sử hầu tức phủ rất nhanh đã ở liệt hỏa trung hóa thành phế tích. Bột Lạp Mỗ Tư hầu tức cùng hắn một nhà, đều tại đây trận đại hỏa trung bị chết. Di Chát trở lại Hắc Mân Côi cổ bảo ngày thứ hai, Sệ Mị cũng đã trở về. Huyết Chi Thánh Kỵ Sĩ chỉ nói hầu tức đã bị giải quyết, cái khác chi tiết một mực không báo cáo, mà Di Chát cũng không dự định hỏi. Bột Lạp Mỗ Tư chỉ là trận chiến tranh này đạo hỏa thường, kỳ địa vị cũng cùng sở hữu đạo hỏa thường như nhau, châm sau này sẽ không có dùng. Thánh Thụ Vương Triều cùng Quang Minh Giáo hội một mảnh yên lặng, thì như cái gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Ai cũng không biết Sen Martin cùng Giáo Hoàng phân tranh là kéo dài, vẫn còn lúc đó giải quyết. Mà Quang Minh Giáo hội thủ đoạn đổ sát thực lợi hại, toàn bộ Hồng Y Lìa giáo chủ đoàn, 1/4 Hồng Y Lìa giáo chủ toàn bộ chết hết, cư nhiên không có khiến cho bất luận cái gì phong ba, thì như thế yên lặng địa trôi qua. Nếu như Di Chắc không phải đương sự, có thể sẽ không biết Quang Minh Giáo hội phát sinh qua như vậy đại sự kiện. Sen Martin hiệu suất rất cao, ngày thứ ba lúc dưới tay hắn vài tên thánh võ sĩ thì đi tới Ạ Sán Lĩnh, đem 5 phân thần mục ô kim đưa đến Di Chắc trên tay. Quang Huy Đại Thần Điện cùng Hắc Mân Côi cổ bảo cách xa nhau xa xôi. Này mấy vị thánh võ sĩ là một đường đi qua siêu viễn trình truyền tống trận đi tới Hắc Mân Côi cổ bảo, chỉ là truyền tống cùng cho thuê phương tiện phí dụng thì vượt lên trước những này thần mục ô kim giá trị. Này vài tên thánh võ sĩ còn mang đến một nhóm lớn ma pháp tài liệu, giá trị hơn 1.000 vạn kim tệ. Di Chắc kinh hỉ phát hiện bên trong dĩ nhiên có mấy thứ nổ lẻn trên đã tuyệt tích tài liệu. Xem ra này phê tài liệu đều xuất từ giáo hội bảo khố. Sen Martin đưa tới này phê tài liệu cũng không phải tặng không. Trong đó đại đa số chỉ dùng để với chữa trị 4 kiện thánh chiến thiên sứ tài liệu, còn có một chút lại có thể dùng cho phục chế mai cổ trên. Mặc dù như vậy, vậy mấy thứ không xuất bản nữa tài liệu vẫn như cũ để Di Chát kinh hỉ, có bọn hắn, Di Chát có thể thực hiện chính mình rất nhiều tư tưởng. Đi qua những này tư tưởng bởi vì khuyết thiếu cần phải tài liệu, mà chỉ có thể dừng lại tại trên mặt giấy. Khả khả đã hết sức hư nhược rồi, mỗi cách 3 ngày sẽ có thần quan qua đây vì nàng phóng ra có thể kích hoạt sinh mệnh lực thần thuật. Mới để của nàng suy nhược không có nhanh như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng tối đa chỉ có thể kéo một tháng. Di Chắt được thần mục ố kim sau, tức khắc đi Lục Sâm Vị Diện. Tại Lục Sâm Vị Diện chung lại tìm hơn 2 tháng, mới thành công mà đem ma động võ trang tân chức thành ngũ giai cấu trang. Tới rồi Di Chắt hôm nay lực lượng cấp độ, đã có thể rõ ràng địa cảm giác được vị diện lực lượng hạn mức cao nhất áp chế. Mới ma động võ trang tiếp cận mệ tạ chồng chiến đấu bản cấp độ. Bên trong chính là nhất thiết thực sử dụng 2 vị chủ thần thần thân thể làm hạch tâm. Tại chế tạo trong quá trình, Di Chát rõ ràng chịu đến Lục Sâm Vị Diện lực lượng quấy rầy. Mặc dù nhất cuối cùng thành công, thế nhưng liên tiếp thất bại 4 lần. Loại này thất bại tần suất tại Di Chát xem ra quả thực không thể chịu được, bởi vì mỗi một lần thất bại, thì ý nghĩa giá trị gần 400 vạn ma pháp tài liệu hóa thành hư ảo. Di Chát nguyên bản dự tính tối đa 3 lần là có thể đủ thành công. Nhưng mà tại cái khác cấu trang sư nơi nào? Nếu như chỉ thất bại 4 lần là có thể đủ hoàn thành ma động võ trang, vậy quả thực chính là có thể nói khoác suốt đời vi tích. Số lượng đông đảo thất bại đổ cũng không phải không có lợi, lần lượt đem ma lực nghiền ép đến mức tận cùng quá trình, trái lại kích thích Di Chát ma lực rất nhanh tăng trưởng. Tại truyền kỳ sau, hạn chế cường giả bình cảnh chủ yếu là pháp tắc nắm trong tay. Nhưng mà Di Chát lại vừa vặn tương phản, hắn còn đang đại ma đạo sư cấp độ thì mà bắt đầu chạm đến quy tắc. Mà bước vào thiên vị thánh vực thì nắm trong tay không chỉ một loại quy tắc. Tới rồi hiện tại, Di Chát đã nắm trong tay nhiều loại quy tắc. Như Lục Sâm sinh mệnh quy tắc loại này tương đối ngắn cấp độ quy tắc hệ thống, hắn đã phân tích xong toàn bộ thượng tầng quy tắc, thì chỉ còn lại có 16 cái tầng dưới chốt quy tắc. Một ngày phá giải những này tầng dưới chốt quy tắc, từ quy tắc lực lượng đi lên nói, Di Chát đã hoàn toàn cùng cấp với Lục Sâm thế giới thụ. Tại cải tiến ma động võ trang trong quá trình, Ni Dị Xỉ Thủy Trung canh giữ ở Di Chát bên người. Nàng không nói cũng không động, chính là như vậy an tĩnh địa nhìn Di Chát, chút nào sẽ không quấy rối đến hắn. Di Chát một ngày chìm đắm đến cấu trang trong thế giới, thì sẽ trở nên cực kỳ đầu nhập cùng chuyên chú, có lúc sẽ liên tục công tác mấy ngày mấy đêm. Mỗi khi lúc này, Ni Dị Xỉ đồng dạng có thể ngồi vào chỗ của mình mấy ngày mấy đêm. Đương Di Chát rốt cục từ cấu trang cùng ma pháp trong thế giới trở về thì, cho dù có thánh vực thực lực, Ni Dị Xỉ cũng kém điểm không đứng lên nổi. Ni Dị Xỉ chờ. Cùng với bình tĩnh chung có chứa chút chờ đợi ánh mắt, để Di Chắt rất là run sợ. Tại nơi song sáng sủa đôi mắt nhìn kỹ dưới, Di Chắt luôn luôn loại muốn né ra xung động. Cũng may hắn ý chí lực rất mạnh, sinh sôi nhịn xuống, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Chính là lúc đó giữa một ngày đêm ngày đi qua, Ni Dị Xỉ Thủy chung như một địa canh gác thì, Di Chát đáy lòng cũng có một tia rung động. Hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt vị này mị lực kinh người tứ hoàng nữ. Có đôi khi trốn tránh cũng là một loại tốt biện pháp giải quyết, mà cấu trang chính là Di Chát trốn tránh phương thức. Thế nhưng lại khó khăn cấu trang cũng có thành công lúc, ma động võ trang rốt cục chế thành. Di Chát cũng rốt cục ngẩng đầu, nhìn phía Ni Dị Xỉ. Người muốn xuất phát. Ân, rất nhanh. Muốn ta với ngươi cùng đi sao? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, không, lần này sẽ có một chút nguy hiểm, ta sợ rằng chiếu cố không được ngươi. Ni Dị Xỉ gật đầu, nói, tốt. Sau sẽ thấy cũng không nhắc tới cùng Di Chát cùng đi mạo hiểm chuyện. Lục Sâm bầu trời vĩnh viễn là âm u, chưa từng có ánh dương quang. Bất cứ lúc nào ngẩng đầu, xuyên thấu qua giả thiên tăng cây, thấy đều là một mảnh hôi sắc. Ở đây khí trời cũng như nhau tức mê hoặc ẩm ướt tấm lánh. Tại đây cái địa phương quỷ quái ngốc lâu quả thực muốn cho người rồ. Cũng may nham mùa hôm nay đã biến thành dễ như trở bàn tay nhiên liệu, hầu như từng nhà lò sưởi trong tường trong đều vĩnh viễn thiêu đốt ấm áp hỏa diễm, lúc này mới để mọi người có thể qua được thoải mái một chút. Di Chát không có nóng lòng xuất phát, mà là đi trước nhìn Hoàng Kim Thế Giới Thụ cùng mẫu xảo phân thân. Hoàng Kim Thế Giới Thụ lúc này đã có 50 hơn mét cao, rộng thùng thình tán cây lại bao trùm trên 100 mét phạm vi. Cùng chân chính Thế Giới Thụ so sánh với, nó còn chỉ là một gốc cây cây non nhỏ. Thế nhưng làm cao đẳng tinh linh thần vật, Hoàng Kim Thế Giới Thụ đã biểu hiện ra nó không giống người thường. Từ tán cây chung, sẽ bắn dưới đạo đạo kim sắc quang mang. Những này quang mang ấm áp mà nắng, bị xua tan trong biển rừng ẩm ướt cùng ấm lãnh, để dưới tảng cây biến thành tràn ngập mỹ lệ quang huy thế giới. Đường Di Chát đi tới Hoàng Kim Thế Giới Thụ dưới, nhất thời làm cho này thần tích bản cảnh tượng sở chấn động. Hoàng Kim Thế Giới Thụ quang huy, cư nhiên có thể thay thế ánh dương quang. May mắn còn tồn tại vĩnh dạ các tinh linh tại Hoàng Kim Thế Giới Thụ dưới dựng một cái nho nhỏ thôn xóm. Bọn họ tu kiến Nguyệt Thần Ngả Lộ Tây Á Thần Điện, còn thử thành lập Nguyệt Lựa Giếng. Thế nhưng tại Lục Sâm Nguyệt lực hết sức yếu ớt, này miệng Nguyệt Tỉnh cần hao phí nổ lẻn mấy lần thời gian, mới có thể đủ tích đầy một giếng nước suối. Đương Di Chát đến thì, Nguyệt Tỉnh trung nước vừa chứa đầy. Di Chát đứng ở Nguyệt Tỉnh cạnh, trong cơ thể ngân Nguyệt Tinh Linh huyết mạch tại không được rung động, Nguyệt Tỉnh khí tức để hắn cảm giác được lòng say thần mê. Hắn túi người cúc khởi một nâng nước suối, nhìn kỹ xem, sau đó dè dặt địa uống một ngụm. Nguyệt Tỉnh nước suối tràn ngập nguyệt lực cùng sinh mệnh khí tức, mà nguyệt lực trung thiên thanh chi nguyệt rõ ràng chiếm ưu. Loại này nước suối là tinh linh thánh vật, uống xong một cái có thể tại ngắn mấy phút đồng hồ bên trong bổ mãn một gã truyền kỳ pháp sư toàn bộ ma lực. Cùng lúc nó còn có tương đương với đại thần quan toàn lực làm thì trị hết hiệu quả. Mà cuối cùng, nó còn có thể biên độ nhỏ để thăng pháp sư ma lực hạn mức cao nhất. Trước đây tinh linh đế quốc diệt vong thì vì mấy miếng truyền thừa mấy nghìn năm Nguyệt Tỉnh thuộc sở hữu, đã từng phát sinh qua vài khởi chiến tranh. Tại Di Chát trong mắt, này miệng Nguyệt Tỉnh còn rất non nớt, hiệu quả cũng yếu được có thể. Thế nhưng, này chính là hắn lần đầu tiên như vậy thâm nhập tiếp xúc Nguyệt Tỉnh, thuộc về tinh linh thiên tính cũng tùy theo chậm rãi thức tỉnh. Hoàng Kim Thế Giới Thụ lúc này sàn sạt địa chập chờn đứng lên, từ tán cây trung bắn dưới quang mang dần dần trở tối. Này ý nghĩa hoàng hôn đã đến, một hồi sẽ qua, thế giới thụ tán cây trung tỏa ra quang huy sẽ hoàn toàn tiêu thất. Khi đó đêm đem phủ xuống. Đứng ở Hoàng Kim Thế Giới Thụ dưới, Di Chát có thể cảm giác được nó ý chí đang ở hoan hô nhảy nhót, như cái hài tử dường như quay trùng quanh hắn bay tới bay lui. Chương 78, mẫu xảo phân thân. Trước đây là Di Chát tự tay ở chỗ này trồng xuống Hoàng Kim Thế Giới Thụ, cũng nguyên nhân là như vậy, Hoàng Kim Thế Giới Thụ ý chí thì đem Di Chát trở thành nhất thân cận sinh mệnh. Chỉ bất quá hiện tại Hoàng Kim Thế Giới Thụ ý chí vừa thức tỉnh, còn như cái gì cũng đều không hiểu nhỏ trẻ con. Chỉ có bình thường đích tỉnh tự biến hóa, còn không thể khai hóa trí tuệ. Bất quá một chút thuộc về bản năng năng lực đã bắt đầu thức tỉnh. Tỷ như nói, từ tán cây trung tỏa ra quang huy, đối tinh linh trưởng thành sẽ có cực đại thật là tốt chỗ. Hơn nữa tại phát hiện Lục Sâm không có mặt trời sau, Hoàng Kim Thế Giới Thụ thì tự hành dựa theo ngày đêm biến đổi điều tiết quang mang, do đó hình thành cùng nổ lẹn hầu như nhất trí ngày đêm biến hóa. Vĩnh dạ tinh linh khai thác nguyệt tỉnh trung nước suối, đại bộ phận sẽ dùng để đúc Hoàng Kim Thế Giới Thụ. Tiểu bộ phận bảo tồn đứng lên, dĩ bị tộc nhân sinh bệnh hoặc là thụ thương thì sử dụng. Nguyệt Tỉnh nước suối đối sinh mệnh thụ cùng thế giới thụ trí tuệ trưởng thành cũng có tương đối lớn xúc tiến tác dụng. Cứ như vậy, thế giới thụ cùng cao đẳng tinh linh lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cho nhau giúp đỡ, đêm này một phương tiểu thiên địa kinh doanh được ấm áp sáng lạ. Đã ở cự ly Hoàng Kim Thế Giới Thụ không đến 100 km chỗ, là mẫu xảo phân thân xảo huyệt. Cái này cự ly nhìn như xa xôi, thực tế lại không phải. Đương Hoàng Kim Thế Giới Thụ hoàn toàn trưởng thành thì, nó tán cây bán kính thì có khả năng vượt lên trước 100 km. Nay cũng ý nghĩa, mẫu xảo phân thân trên thực tế sẽ ngủ ở hoàng kim thế giới thụ cửa nhà. Đường Di Chát đi tới mẫu xảo phân thân xảo huyệt thì, trong ý thức vang lên một cái có chút xa lạ cùng non nớt thanh âm, hoan nghênh ngài đến, chủ nhân. Chủ nhân. Di Chát đối cái này xưng hô thoáng cảm giác được ngoài ý muốn. Ngươi bản thể linh hồn đã đứng một mình, nó xưng hô ta chủ nhân, ta nghĩ càng nhiều là một loại thói quen đi. Mẫu xảo phân thân thanh âm lần thứ hai vang lên, bản thể là bản thể, mà ta là ta. Với ta mà nói, đem ta đưa Lục Sâm, đồng thời ban thưởng ta trưởng thành cơ hội ngài, vĩnh viễn là chủ nhân của ta. Cái này trả lời thì càng làm cho Di Chát ngoài ý muốn. Hắn bay đến mẫu xảo phân thân xảo huyệt trước, xuống phía dưới nhìn lại. Tại Di Chát trước mặt, là một mảnh phương viên hơn 10 km thật lớn đất trống. Ở đây sở hữu cây cối đều bị thanh lý, được thay thế bởi Di Chát quen thuộc côn trùng xào rừng rậm. Xa xa nhìn lại, chừng gần trăm tọa to lớn côn trùng xào cao cao ngất lập. Cái này cảnh tượng để Di Chát cực kỳ giật mình, cho dù tại mẫu xào bản thể chỗ động đáng chi địa, cũng không có nhiều như vậy số lượng côn trùng xào. Có côn trùng xào cùng côn trùng xào rừng rậm, đê giai chiến đấu đơn vị có thể vô cùng vô tận địa sinh sản. Cao giai chiến đấu đơn nguyên cũng không cần lo lắng thực vật vấn đề. Nhưng mà Di Chát trong lòng đã có nghi hoặc, mẫu xào chiến đấu đơn nguyên tiêu hóa năng lực rất mạnh. Tỷ như nhân hình kỵ sĩ, nhìn qua cùng nhân loại chiến sĩ như nhau vui chơi giải trí, chính là tại khi tất yếu hậu, bọn họ chính là dựa vào gặm thụ cũng như nhau có thể sống sót, hơn nữa sức chiến đấu không giảm. Như biển rừng hoàn cảnh này, đối mẫu xào tạo vật mà nói quả thực khắp nơi đều có thực vật, đâu cần lo lắng nhiều như vậy tiếp tế tiếp viện vấn đề. Di Chát vòng quanh xảo huyệt bay một vòng, cuối cùng đi tới mẫu xảo phân thân phía trên, chậm rãi hạ xuống. Mẫu xảo phân thân nằm ở xảo huyệt chính trung ương, nó tuy rằng cận có bát giai, thế nhưng hình thể thật lớn, chiều dài đã vượt lên trước 900 mét, cùng bản thể hầu như không sai biệt lắm cao thấp. Nó đang ở ăn cơm, vô số ong thợ chen chúc mà đến, đem một loại nhạt hoàng sắc nhũ dịch nôn đến một tòa tiểu hồ trong, sau đó lại vội vã rời đi. Chỗ ngồi này tiểu hồ hoàn toàn là do cái loại này hoàng sắc nhũ dịch cấu thành. Mẫu xào phân thân thì nằm ở bên hồ, càng không ngừng hút trong hồ nhũ dịch. Di Chát phất tay một chiêu, một đoàn nhũ dịch thì bay đến trong lòng bàn tay, hắn do dự một chút sau, vẫn còn thường một điểm. Nhũ dịch có chút chua xót xát vị đạo, rõ ràng không phù hợp nhân loại khẩu vị, thế nhưng bên trong giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng, hầu như không có một chút tạp chất, hầu như có thể bị hoàn toàn hấp thu. Như vậy nhũ dịch, chỉ cần một cái miệng nhỏ thì đủ để thỏa mãn một gã chiến sĩ cả ngày hoạt động cần. Hơn nữa tại nhũ dịch chung, Di Chát còn cảm thấy được nồng nặc sinh mệnh năng lượng, hắn thường một điểm sau, trong cơ thể rất nhiều khí quan đều xuất hiện tạm thời hoạt hóa hiện tượng. Mẫu xảo phân thân cùng bản thể lớn lên hầu như giống nhau như lúc, bất quá Di Chát lại là nhìn ra bất đồng. Hắn rơi vào phân thân đỉnh đầu ngón tay toát ra đạm lam sắc hỏa diễm, thì xuống phía dưới chặt đi. Côn trùng giáp so với Di Chát dự liệu còn muốn mềm mại, căn bản chống lại không được Di Chát công kích. Hơn nữa côn trùng giáp dày độ còn không đến 2 mét, cùng thân thể cao lớn so sánh với. Bất quá chính là một tầng bạc xác. Di Chát nhíu nói, của ngươi phòng ngự quá kém. Không chỉ nói truyền kỳ, chính là đến cái thánh vực cường giả đều có thể trọng thương, thậm chí giết chết ngươi. Của ngươi bản thể thì phải cường đại hơn nhiều, nó hiện tại đã hoàn toàn nhưng mà đối kháng truyền kỳ cường giả. Mẫu xào phân thân nói, chủ nhân, Lục Sâm không có thể uy hiếp đến ta tồn tại, ta ở chỗ này rất an toàn, hà tất đem năng lượng lãng phí tại không có khả năng xuất hiện ở nguy hiểm trên đâu. Hiện tại mỗi từng giọt năng lượng lãng phí đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển. Mẫu xảo phân thân yên lặng không sóng địa kế tục trần thuật, làm mẫu xảo, sáng tạo chiến đấu đơn vị là chúng ta sinh ra đã có sứ mệnh. Mà cái này sáng tạo chu kỳ là lấy ngày đến tính toán. Như vậy, nếu như thời gian phóng vừa được một năm, hiện tại lãng phí một điểm năng lượng sẽ bị phóng đại đến một cái phi thường khả quan số lượng, nếu như thấy lâu xa một chút, như vậy cái này số lượng còn có thể tăng, thật lớn đến không thể tha thứ. Cái này quá trình thì như nhân loại theo như lời quả cầu tuyết, cuối cùng tuyết cầu sẽ càng lăn càng lớn. Thu hoạch như vậy, tổn thất cũng là như vậy. Di Chát hết sức ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không hoàn toàn đồng ý nó quan điểm, ngươi hiện tại cái dạng này, bằng không có một chút điểm tự bảo vệ mình năng lực. Bất luận cái gì phiêu lưu đều có khả năng triệt để hủy diệt ngươi. Chủ nhân, nếu như không đi cực đoan nói, ta phát triển sẽ không như vậy cấp tốc. Di Chát kiểm tra rồi một chút mẫu xảo phân thân qua lại sáng tạo ghi lại, lại cảm giác khó có thể lý giải. Ngươi sáng tạo nhiều như vậy cấp thấp chiến lược lại có ích lợi gì? Đương số lượng nhiều đến trình độ nhất định, cũng sẽ trở thành khó có thể chống đối lực lượng. Những lời này cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng cùng Di Chát nhất quán tới nay mạch suy nghĩ đi ngược lại. Hắn từ trước đến nay để mẫu xảo sáng tạo đỉnh cấp chiến đấu đơn vị, sau đó lợi dụng cường đại trí tuệ thiên phú tiến hành chỉ huy. Nay cũng là bởi vì Vi Mẫu xảo bản thể nương theo Di Chắt trưởng thành, mà lúc trước tại trí tuệ thiên phú trưởng thành đứng lên trước, Di Chắt có thể cùng lúc chỉ huy số lượng hết sức hữu hạn. Nhiều mà không tinh quân đội trái lại sẽ ảnh hưởng chiến lược. Mẫu xảo phân thân cảm giác tới rồi Di Chắt đăm chiêu suy nghĩ, nói, chủ nhân, ngài có nghĩ tới, nếu như chúng ta muốn hủy diệt một vị diện nói, hẳn là cái gì tình cảnh sao? Hủy diệt một vị diện. Di Chắt bắt đầu nghiêm túc suy tư, lập tức có chút minh bạch mẫu xảo phân thân ý tứ. Dựa theo mẫu xảo trưởng thành lộ tuyến, đương bọn hắn trưởng thành đến 15 giai thì, có thể sáng tạo cấp thấp chiến đấu đơn vị chính là vô cùng vô tận. Chỉ cần thực vật cùng năng lượng cũng đủ, mỗi một ngày đều sẽ không nhiều dĩ hàng vạn cấp thấp chiến sĩ từ côn trùng xảo chung đi ra, đi hướng chiến trường. Tại mẫu xảo hàm nghĩa chung, cấp thấp là chỉ 10 cấp dưới. Mà cái này đẳng cấp tại bất luận cái gì dĩ biết vị diện nhân loại xã hội chung đều đã có thể trở thành tinh nhuệ kỵ sĩ. Quần quận không dứt rộng lượng chiến sĩ có thể bình định bất luận cái gì một nhân loại đế quốc. Sau đó, mẫu xảo có thể sáng tạo ra dĩ nghìn vạn kế ong thợ, bắt đầu gặm thực chỉnh cái vị diện. Nói cách khác, lý tưởng tình trạng dưới 15 giai mẫu xảo có thể san phẳng chỉnh cái vị diện. Nhưng nếu như dựa theo Di Chắt suy nghĩ, 15 giai mẫu xảo tối đa có thể sáng tạo ra 20 cấp tinh anh đơn vị. 20 cấp tinh anh số lượng hết sức hữu hạn, mà bọn hắn không đạt được lấy đi vị diện bổn nguyên làm chiến đấu năng lượng trình độ, cũng thì hủy diệt không được vị diện. Từ cái này góc độ mà nói, mẫu xảo thiên nhiên bản năng chính là muốn sáng tạo ra rộng lượng chiến tranh binh khí. Nhưng mà Di Chắt có chính mình lo lắng, hắn phạm vi nhìn cũng không chỉ có cực hạn với lục xâm hoặc là pháp la một thời một địa. Thì như mẫu xảo phân thân bởi vì cùng hoàng kim thế giới thụ vi lân, cho nên buông tha bản thân phòng ngự như nhau, hoàn cảnh biến hóa, sẽ ảnh hưởng quyết sách nội dung. Bởi vậy Di Chắt không chuẩn bị lại bỏ mặc mẫu xảo phân thân tự chủ hành động. Hơn nữa thoạt nhìn mấy ngày này trong Ni Dị Xỉ cũng không có thế nào ước thúc nó, hoàn toàn là nó cung cấp cái gì binh chủng, Ni Dị Xỉ liền dùng cái gì. Suy tư một chút, Di Chắt tức khắc nói, đình chỉ hiện có tất cả chiến đấu đơn nguyên sáng tạo, tiên chế tạo 3 vạn chỉ ong thợ, tập kết đợi mệnh. Mặt khác tại chiến đấu đơn vị phương diện, ngươi hẳn là có chắc một nha tư liệu đi, phân tích độ là nhiều ít. 175%, chủ nhân. 175% phân tích độ. Ý nghĩa mẫu xảo phân thân sáng tạo ra tới chắc mộc nha năng lực còn đang nguyên bản chắc mộc ô nha trên, hơn nữa sẽ cường ra phân nửa không ngừng. 3 vạn chỉ ong thợ hoàn thành sau, ngươi mà bắt đầu chế tạo chắc mộc nha. Nga, không muốn án nguyên dạng đến, chế tạo lục hành phiên bản, đẳng cấp tại 10 cấp trên dưới. Ân, đã bảo thực mộc chiến thú đi. Cụ thể thế nào thiết kế, chính ngươi nhìn làm. Mẫu xảo phân thân có chút không quá lý giải, hỏi, vì sao muốn dồn tạo thực mộc chiến thú đâu, chủ nhân? Di Chắt cười, nói, bởi vì chờ bọn hắn số lượng đủ nhiều thì, sẽ là tiêu diệt thế giới thụ chủ lực. Kế tiếp, Di Chắt lại cùng mẫu xảo phân thân tùy ý hàn huyên một hồi. Hắn đã sớm phát hiện mẫu xảo phân thân có đứng một mình ý thức, hiện tại đương đẳng cấp cầm đi lên sau, chịu bản thể khống chế thì càng ngày càng ít, mà rất có chính mình kiến giải cùng tìm cách. Còn vì sao gặp phải loại này hiện tượng, Di Chắt suy đoán có thể là lục xâm vô cùng phong phú sinh mệnh khí tức sở trí. Kiểm tra qua hoàng kim thế giới thụ cùng mẫu xảo. Di Chắt về tới đi tới căn cứ, bắt đầu chỉnh lý thu thập chính mình hành trang. Ni Dị Xỉ ở bên cạnh an tĩnh địa nhìn, thẳng đến Di Chắt trên lưng ba lô, chuẩn bị xuất phát thì, nàng mới đi đến Di Chắt bên người, nhẹ giọng nói, phải cẩn thận. Còn có. Sống trở về. Giờ khắc này, nàng không bao giờ nữa che giấu nồng đậm thân thiết. Di Chắt ha ha cười, nói, ta chỉ phải đi lộng khỏa sinh mệnh thụ mà thôi, cũng không phải muốn đi rút thế giới thụ, không có cái gì nguy hiểm. Ta hiện tại chính là truyền kỳ pháp sư A. Nhưng mà Ni Dị Xỉ lại thở dài, ngóng nhìn Di Chắt con mắt, nói, nhưng là của ta cảm giác thật không tốt. Cảm thấy cho ngươi này vừa đi, sẽ có chút ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn rất như thường, không phải sao? Thế nào khả năng mọi chuyện như ý đâu? Nghe xong Di Chắt nói, Ni Dị Xỉ không hề kiên trì, chỉ là nhìn theo Di Chắt thân ảnh đi xa. Biển rừng vẫn còn trong trí nhớ hình dạng, chỉ bất quá Di Chắt đi rất xa rất xa. Thẳng dĩ cự ly đi tới căn cứ thụ 100 km ở ngoài, mới bắt đầu cảm giác được rừng rậm ý chí ảnh hưởng. Hoàng kim thế giới thụ tuy rằng còn không có hình thành chính mình trí tuệ, thế nhưng khống chế phạm vi đã xa vượt xa quá phổ thông sinh mệnh thụ. Di Chắt tại rừng rậm giữa chạy chậm đi tới, khí tức từ từ biến hóa, chậm rãi cùng xung quanh rừng rậm hòa hợp nhất thể. Từ hoàng kim thế giới thụ sau khi xuất hiện, Di Chắt tin tưởng sở hữu lục xâm tinh linh sinh mệnh thụ khẳng định sẽ lại một lần nữa di chuyển, xa hơn cách hoàng kim thế giới thụ. Này cho hắn lần này hành động mang đến không ít phiền phức. Cứ như vậy, Di Chắt buông tha phi hành, cùng tốc tại trong rừng rậm chạy vội, mỗi một ngày đều vượt qua mấy trăm km. Ngày thứ hai thì đi vào biển rừng ở chỗ sâu trong. Cùng thời khắc đó, còn có một người đã ở gian nan địa đi trước, hắn sở đối mặt khó khăn so với Di Chắt còn muốn có nhiều nhiều. Chương 79, Vĩnh Hằng Vòng Xoáy. Solomon Phật Đại học giả La Địch, hầu như sắp quên chính mình đã lữ hành bao lâu, tại dài rằng giặc mà nhiều lần không gian chuyển hoàn chung, ngay cả thời gian đều bắt đầu trở nên không rõ không rõ. Hắn cũng quên dọc theo đường đi trải qua quá nhiều ít dung chuyển địa vực, xuyên qua nhiều ít năng lượng gió bão, cùng với tao ngộ đến nhiều ít manh thú tập kích. Cũng may một đường gian khổ sau, hắn rốt cục sắp đến mục đích địa. Lúc này tại La Địch trước mặt, xuất hiện một mảnh phiêu hốt bất định xanh ra trời quang huy, này phiến lam sắc quang mang nhìn qua không phải rất lớn, nhưng mà La Địch lại biết vậy căn bản là ảo giác. Hắn hiện tại thân ở vị diện giữa hư không, con mắt thấy rất nhiều hình ảnh đều bị vặn mèo, chân chính có thể dựa vào chính là cảm giác. Vậy phiến lam sắc quang huy, trên thực tế bao trùm phạm vi đủ có vài vạn km. Đây là La Địch chuyến này cuối cùng một cái trở ngại, chỉ cần đi qua nó, sẽ đến mục đích địa. Thế nhưng này phiến lam sắc quang mang thoạt nhìn huyến lệ nhiều màu, trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Tại quang mạc ở chỗ sâu trong, cất giấu một viên cực kỳ hiếm thấy hủy diệt ngôi sao. Những này quang mang đều là nguyên tử hủy diệt ngôi sao, chỉ cần bị bọn hắn dính vào một điểm, La Địch thì khả năng ngã xuống. Nhưng La Địch tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, lại không có chần chờ. Hắn thân ảnh bắt đầu liên tục chấp động, không ngừng tiến hành cự ly xa truyền tống, chớp mắt đã chạy vào vậy phiến lam sắc quang mạc. Ở trên hư không trung rất nhiều chỗ, thời gian cùng không gian đều là vật mẹo, La Địch phi thường cẩn thận địa tính toán truyền tống thời gian, cự ly cùng phương hướng, chỉ e mất phương hướng. Hư không ở chỗ sâu trong, một ngày mất phương hướng, thường thường phải kể tới tháng thời gian mới có khả năng tìm được trở về đường, cũng có khả năng lúc đó vĩnh viễn tiêu thất. La Địch thân ảnh không ngừng chấp động, không biết qua bao lâu, rốt cục đi qua này phiến lam sắc tử vong khu vực. Nhìn vậy bị vứt ở sau người lam sắc quang mạc, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cho dù tại Solomon Phật Trung Dĩ không gian lực lượng nghe tiếng, vậy phiến lam sắc quang mạc đối La Địch mà nói cũng là nguy hiểm trọng trọng. Mà ngoại trừ hắn ở ngoài, Solomon Phật Trung lại cũng không có người có thể đi qua này phiến tử vong khu vực. Thoát ly tử vong khu vực sau, đại học giả mà bắt đầu gia tốc, chỉ khoảng nửa khắc thì vượt qua tương đương với một vị diện xa cự ly xa. Rốt cục tiến nhập một mảnh kỳ dị khu vực. Ở đây không có vị diện, ở trên hư không trung đồng bền lớn bé cao thấp nghiền nát lục địa, cộng lại có gần trăm khối. Lục địa đại có hơn 1.000 km phương viên, giống như là một mê ngươi đại lục. Tiểu nhân lại chỉ có hơn 10 km. Những này lục khối đều ở trên hư không trung không hề quy luật địa dao động, thế nhưng mặc kệ như thế nào di động, tựa hồ trong hư không có một tầng vô hình biên giới, bọn hắn chỉ cần chạm được biên giới, sẽ đi vòng mèo. Chính là ở đây. Này phiến không vực phi thường kỳ lạ, tiếp cận lúc La Địch rõ ràng cảm giác được có nào đó lực trận tồn tại, chính là cho dù dĩ năng lực của hắn, cũng nhìn không thấu lực trận thuộc tính. La Địch do dự chỉ chốc lát, đem đến thì ký ức xuống tới tư liệu nhiều lần hồi tưởng mấy lần. Hắn cũng chưa từng có tự mình đến qua cái này chỗ, càng không biết đến sau sẽ phát sinh chút cái gì. Cho tới bây giờ, tất cả phán đoán đều là căn cứ vào trong tòa thành học giả căn cứ đã có tri thức cùng tư liệu sở làm ra đời diễn. Loại này đời diễn thật vĩ đại. Đại đa số lúc đều dĩ sự thực chứng minh rồi bọn họ chính xác, nhưng có đôi khi cũng gặp phải chí mạng sai lầm. Đã thiên tân vạn khổ tới rồi ở đây, La Địch hoàn toàn không có lùi bước lý do. Hắn hạ quyết định quyết tâm, hướng lớn nhất một cái lục khối bay đi qua. Đi qua vậy tầng lực trận trong nháy mắt, La Địch đột nhiên cảm giác vào thế giới kia. Ở đây phi thường yên lặng, mãnh liệt năng lượng gió bao tiêu thất vô tùng, thì như phong bạo hải dương chung một khối yên lặng không sóng khu vực, có vẻ dị thường kỳ lạ. Cũng nguyên nhân là vì không có năng lượng gió bao duyên cớ, cho nên này không có bảo hộ lục khối mới có thể đủ bình yên tồn tại. Nhưng mà, duy trì cái này khu vực lực trận cực kỳ rộng lớn, phạm vi quả thực thì cùng một cái hoàn chỉnh chủ vị diện tương đương. Như vậy sản sinh lực lượng nguồn suối lại là cái gì? Còn không có chờ La Địch thăm dò này phiến không vực bí mật, một thanh âm thì trực tiếp tại hắn trong ý thức vang lên. Nhỏ yếu mà lại tham lam nhân loại, ngươi tới đến vĩnh hằng vòng xoáy có mục đích gì? Cái này thanh âm cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là trực tiếp đi qua tinh thần ba động phương thức đem muốn nói trực tiếp truyền tống đến La Địch trong ý thức. La Địch sở hữu tâm linh phòng ngự, linh hồn hàng rào các loại phòng hộ pháp thuật một cái cũng không có sản sinh tác dụng. Đại học giả lập tức mồ hôi lạnh đã đi xuống tới, này ý nghĩa thanh âm chủ nhân nếu như nguyện ý nói, tùy thời có thể khống chế được hắn linh hồn. Nhân loại, của ngươi lo lắng là không hề cần phải. Từ linh hồn đích góc độ xem, các ngươi đa nghi mà lại tham lam. Thường thường muốn tiến hành xa vượt xa quá chính mình năng lực hành động. Cho nên các ngươi linh hồn không chút nào mỹ vị, chỉ có này không có thưởng thức ma quỷ mới có thể đối này vui vẻ chịu đựng. La Địch lấy lại bình tĩnh, sâu cúc một cung, nói, như vậy ngài chính là vĩ đại hỗn độn chủng tộc. Ta tộc sinh ra với hư không mới thành lập lúc. La Địch nói, nghe nói có thể dùng một chút thượng cổ di tộc tình báo tới nơi này trao đổi thưởng cho. Xác thực như vậy. Nhưng nếu như không phải chúng ta tán thành này di tộc, linh hồn của ngươi cùng tất cả thì đều về ta sở hữu. Tại xác nhận giao dịch trước, ngươi có thể tiên nhìn xung quanh những này lục địa. La Địch đã sớm cảm giác được những này đồng bền lục khối có chút khác thường, phi thường nhìn quen mắt. Hiện tại trải qua nhắc nhở, lần thứ hai tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên, phu cận một khối thổi qua lục khối trên nào đó cái đồ vật hấp dẫn hắn lực chú ý. Đó là một cái khô cạn hồ nước, nhưng mà từ hồ vách kết cấu cùng cấu thành trên xem, nó cũng không phải thiên nhiên hồ nước, mà là pháp sư thành lập yếu tố hồ. La Địch tâm cu sốc vài cái, một tòa có yếu tố hồ lục khối, nhiều như vậy nửa chính là nào đó vị truyền kỳ pháp sư nửa vị diện. Hắn lại nhìn phía cái khác lục khối, quả nhiên đều là từng bước hoang khí nửa vị diện. Nửa vị diện có thể nói là truyền kỳ pháp sư nửa cái sinh mệnh, không đến sinh tử nguy cơ thì tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Những này nửa vị diện đồng bình ở chỗ này, nói rõ bọn hắn chủ nhân từ lâu ngã xuống. Nửa vị diện có lớn có nhỏ, càng lớn nửa vị diện thường thường ý nghĩa pháp sư lực lượng càng cường đại. La Địch chính mình nửa vị diện đường kính khoảng chừng có 50 nhiều km, tại Solomon Phật học giả pháp sư trung thuộc về đỉnh tiêu chuẩn. Nhưng mà tại đây phiến trong hư không, hắn lại tuyệt vọng phát hiện chính mình nửa vị diện chỉ thuộc về thấp nhất xoay ngang, trên trăm cái nửa vị diện chung, cũng thì 7-8 so với hắn nhỏ. Nếu như những này đều là nửa vị diện, La Địch đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trung gian cái kia giống như mê ngươi đại lục bản lục khối. Như vậy này khối lục địa nguyên bản chủ nhân, hẳn là có bao nhiêu cường đại. Hơn 1.000 km nửa vị diện. Quả thực so với chư thần thần quốc còn muốn to lớn. Chính là như vậy nhân vật, nhưng cũng ngã xuống ở chỗ này. Hắn nửa vị diện trở thành hỗn độn cự thú cất dấu phẩm. La Địch đống nhiên không dám còn muốn xuống phía dưới. Hắn định ra tâm thần, từ trong lòng lấy ra một viên nắm tay cao thấp thủy tinh, nói, đây là vị kia thượng cổ di tộc đầu mối, không biết có hay không có thể lệnh ngài thỏa mãn. Một cái lục khối bỗng nhiên cải biến đồng bền quy tích, hướng La Địch bay tới, sau đó huyền dừng ở trước mặt hắn. Tại lục khối trên, một đầu thật lớn hơn nữa từ xưa manh thú từ từ hiện ra chân thân. Nó có bẹp thân thể. Hai bên hông hướng ra phía ngoài vươn ra, giống như hai cánh. Phía sau kéo một cây dài đến mấy nghìn mét đuôi dài, mặt trên bao trùm sâu hôi sắc tầng tầng lân giáp. Tại nó phía sau lưng trên, dựng thẳng thành sắp xếp thật lớn gai xương. La Địch cư nhiên từ những này dài đến vài trăm mét to lớn trên gai xương thấy được như là phá giáp, phong duệ trở thuộc tính. Cự thú đầu rất kỳ dị, một thanh đại chủ ý chiếm đi đầu đại bộ phận chỗ, trong miệng tất cả đều là đan sen răng nanh, trừng trên vạn căn, thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng. Đầu của nó đỉnh sinh vài trăm con mắt, cùng khổng lồ thân thể so sánh với, những này con mắt thì như thật nhỏ hạt gạo. Nhưng trên thực tế, từng con mắt đều so với La Địch thân thể còn muốn khổng lồ. Đương bị cự thú mấy trăm con mắt cùng lúc nhìn thẳng thì, La Địch trong nháy mắt thì toàn thân cứng ngắc, cũng nữa không thể động đậy, ngay cả ma lực đều bị đông lại. Cự thú một con mắt trung bắn ra một đạo chùm tia sáng, chiếu vào La Địch trong tay thủy tinh trên, đem dắt đến cự thú trước mặt. Thủy tinh lập tức nghiền nát. Lộ ra bên trong bị niềm phong cất vào kho một cây tóc vàng. Muốn rất tỉ mỉ địa xem, mới có thể phát hiện tóc vàng trên có mấy cái, người, đỏ sâm điểm nhỏ, rất nhỏ như trong không khí trần. Tóc vàng đồng bình ở trên hư không trung, cùng vậy hơn nữa đuôi chiều cao vạn mét cự thú so sánh với, nó quả thực ngay cả bụi bặm đều không tính là. Thế nhưng giờ này khắc này, nó tồn tại lại hấp dẫn cự thú toàn bộ lực chú ý. Tại hỗn độn cự thú trong mắt, nó chính là thế giới hạch tâm. Cự thú không biết nhìn bao lâu. Sau đó mở lỗ mũi, thật sâu địa một hấp. Trong hư không có chỉ là năng lượng, không có không khí. Thế nhưng vậy bốn mũi thật lớn chỗ chống trung sản sinh mạnh hấp lực, hầu như không thể chống lại, đột nhiên khởi năng lượng gió hồng. La Địch một tiếng thét kinh hãi, toàn thân quần mình, quanh người trong nháy mắt lượng khởi ma pháp màn hào quang. Chính là tại kinh khủng năng lượng gió bao dưới, hắn màn hào quang không ngừng vặn vẹo lóe ra, cùng lúc hướng về cự thú lỗ mũi phương hướng kéo duôi, mắt thấy tùy thời đều có khả năng vỡ tan. Năng lượng gió bão giằng co thật lâu, mới rốt cục dẹp loạn xuống phía dưới, La Địch dĩ hể vải không chịu nổi, ma lực càng tiêu hao thấy đáy. Càng không xong chính là, hắn tùy thân mang theo dược tề đều cất giấu tại không gian trang bị trong, chính là tại khu vực này tất cả quy tắc lực đều không thể vận dụng, hỗn độn mới là áp đảo tất cả trật tự. Cự thú lúc này mới nói, phi thường quen thuộc vị đạo, đây là thuần khiết trật tự cùng ngôi sao lực lượng, viên cổ tinh quang thời đại chứng kiến người, thâm thúy thời không trung tinh chi tộc. Tốt, không nghĩ tới xác thực còn có tinh tộc hậu duệ tồn tại. Ngươi chính mình có cùng ta giao dịch tư cách. Nói cho ta biết, nàng ở nơi nào, sau đó đưa ra của ngươi yêu cầu. La Địch trong nháy mắt hầu như ức chế không được chính mình mừng như điên, lập tức nói, vĩ đại tồn tại, ta mong muốn được có quan hệ hỗn độn bản nguyên tri thức. Cự thú sở hữu ánh mắt trong nháy mắt đều nhìn kỹ đến La Địch trên người, trong nháy mắt để hắn lần thứ hai cảm thấy từ linh hồn đến ma lực toàn bộ đông lại. Đó là sâu nhất sợ hãi. Nhân loại, của ngươi tham lam vượt qua ta tưởng tượng. Lẽ nào ngươi muốn gia nhập hỗn độn hàng, gánh chịu khởi tẩy trừ thế giới chức trách? Cự thú nói chung tràn ngập châm trọng, nhưng La Địch cắn răng một cái, nói, ngài tính là đã biết của nàng hạ lạc, cũng không có khả năng tiếp cận. Chủ vị diện trật tự lực lượng sẽ đem ngài cự cánh cửa ngoại. Nhưng chúng ta có biện pháp có thể đem nàng dẫn đến, hấp dẫn đến hỗn độn cùng trật tự chỗ giao giới. Cự thú ánh mắt trở nên hòa hoãn một chút, nói, ngay cả như vậy, của ngươi tham lam cũng vẫn như cũ vượt lên trước giới hạn. Nếu như ta đem hỗn độn bản nguyên lực lượng giao cho ngươi, cho dù là ít nhất như vậy một đinh điểm, ngươi cũng sẽ lập tức biến thành hỗn độn một bộ phận. Không riêng gì ngươi, ngay cả ngươi cái kia thương cảm học phái tất cả mọi người sẽ ở trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Hiểu chưa? Chương 80, hỗn độn cùng trật tự giao giới. La Địch biến sắc, nói, hỗn độn lực lượng như vậy cường đại, có thể xuyên qua quy tắc tinh vách. Nó không ở với cường đại, mà là ở chỗ cấp độ. Hỗn độn bản nguyên là chống đỡ toàn bộ thế giới tồn tại cơ trụ một trong. Ngươi như vậy một cái nhân loại nho nhỏ, lẽ nào cũng vọng tưởng cần thân thể của chính mình nâng lên toàn bộ thế giới sao? La Địch rốt cục hiểu được, hỏi, ta hiểu được. Như vậy ngài có thể ban thưởng ta cái gì? Án các ngươi phân loại, ta có thể cho ngươi nhất kiện siêu thần khí, hoặc là đem linh hồn của ngươi lực lượng để thăng một cấp bậc, hoặc là cấp cho ngươi một chút về thế giới ám diện tri thức. La Địch nhất thời lâm vào thống khổ quấn quýt trong. Nhất kiện siêu thần khí nơi tay, có thể cho La Địch thực lực trực tiếp để thăng một cấp bậc, là trọng yếu hơn là, nó có thể vĩnh cửu lưu chuyển xuống phía dưới. Mà linh hồn lực lượng để thăng, lại ý nghĩa đối quy tắc nắm giữ năng lực trên diện rộng bay lên, trước đây đối mặt bình cảnh đem không hề tồn tại. La Địch hiện nay đã đạt được một cái đỉnh, còn muốn trước tiến thêm một bước quả thực khó như lên trời. Như là linh hồn lực lượng để thăng, như vậy hắn có thể kế tục đi trước, không lâu sau tương lai hầu như có thể xác định đem bước vào siêu cấp cường giả hàng. Cuối cùng, còn lại là thế giới ám diện tri thức. Có quang lại có ám. Tại trật tự thế giới phía sau, còn lại là thế giới ám diện. Cái này như một cái gương hai mặt. Nhân loại bởi vì tự thân lực lượng cực hạn, hầu như không thể có thể chạm đến thế giới ám diện. Tại dài dòng lịch sử trên, cận có rất ít mấy lực lượng đạt được không thể tưởng tượng nổi bước tồn tại, mới có thể đủ xuyên thấu thế giới nhất tầng dưới chốt quy tắc nơi, nhìn trộm đến một điểm thế giới ám diện tồn tại. Solomon Phật dài rằng giặc lịch sử chung, gần có một người đã từng tiếp xúc đến thế giới ám diện, nhưng lập tức hắn đã bị ám diện lực lượng sở đồng hóa, có thể hóa thành hư vô, có thể tiến nhập một cái lại cũng không cách nào bị chạm đến thế giới. Về thế giới ám diện, gần để lại vài đoạn hàm nghĩa không biết miêu tả. Nhân loại, cùng đông đảo chủng tộc như nhau, đều là dựa vào quy tắc mà tồn tại. Nhân loại cảm giác thủ đoạn, bao quát linh hồn ở bên trong, đều là quy tắc sản vật, thiên nhiên thì không cách nào lý giải thế giới ám diện tồn tại. Cái này như chỉ ở mùa hè sinh ra, thọ mệnh ngắn côn trùng, vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch cái gì là băng tuyết. Hỗn độn cự thú lại không giống với, trong truyền thuyết những này từ xưa tồn tại là ở trên hư không sau khi xuất hiện thì sinh ra tại thế giới này kỳ lạ chủng tộc. Bọn hắn thân thể kéo dài qua thế giới hai mặt, cho nên mới sẽ chính mình có thế giới ám diện tri thức. Không hề nghi ngờ, nếu như được một điểm về thế giới ám diện tri thức, giống như đang vô biên trong bóng tối giấy lên một điểm ngọn đèn dầu. Dù cho điểm ấy quang mang lại như thế nào lờ mờ, cũng sẽ để nhân loại thấy rõ vài bước dưới chân đường. Dù cho gần là một bước nhỏ, cũng sẽ là toàn bộ nhân loại lịch sử trên một đi nhanh. Này ý nghĩa nhân loại có khả năng thoát khỏi quy tắc ràng buộc, do đó thăm dò thế giới trung cực bí mật. Mà La Địch trước tìm muốn hỗn độn bản nguyên, lại là hỗn độn cự thú có thể tại quang cùng ám trong lúc đó tồn tại bổn nguyên lực lượng, kỳ cấp độ xa ở trong tối mặt tri thức trên. Cho nên hắn tham lam, mới để hỗn độn cự thú cũng hơi bị khiếp sợ. Siêu thần khí có thể cho Solomon Phật cùng La Địch lực lượng cùng đề thăng, linh hồn đẳng cấp đề thăng lại có thể để La Địch trong tương lai trở thành Solomon Phật đệ nhất nhân, thậm chí có thể tại toàn bộ nổ lẹn lịch sử trung lưu lại ấn ký. Thế nhưng phóng nhãn lâu xa, từ toàn bộ nhân loại lực lượng đề thăng đích góc độ, thế giới ám diện tri thức mới là nhất then chốt. Nó là mồi lửa, là trong đêm đen như mực hải đăng, cũng là mong muốn. Nếu là đứng ở nghìn lịch vạn niên sử cao độ, 10 kiện siêu thần khí giá trị cũng không cách nào cùng thế giới ám diện tri thức so sánh với. Nhưng mà, then chốt lại ở chỗ, nhân loại tấn giai, cùng La Địch lại có cái gì quan hệ đâu. La Địch thống khổ địa suy tư về, quân quyết. Hắn cũng minh bạch, kỳ ngộ cũng chỉ có như thế một lần. Hỗn độn cự thú rất có kiên trì, nó có thể đợi mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Hiện tại, nó toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại trước mặt vậy căn bồng bềnh tóc vàng trên. Vậy là đến từ xu lần một cây tóc vàng. Mặt trên vậy vài điểm đỏ sẫm bụi bặm, đúng là của nàng máu. Tại mặt khác một chỗ xa xôi trong hư không, đồng nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn, sau đó Su Hần cùng Bố Lạp Đặc thì từ truyền tống môn bên trong đi tới. Bố Lạp Đặc chuyện thứ nhất chính là ném ra 7 khỏa nhỏ tiểu quang cầu. Đây là kiểm tra đo lường tự thân vị trí thời không tọa đối tượng pháp thuật, chuẩn xác trình độ còn lại là quyết định bởi với định vị tọa đối tượng cự ly. Nỗ Lèn một đời đời truyền kỳ pháp sư tại thăm dò vị diện ở chỗ sâu trong lúc, đều sẽ lưu lại thời không tọa tiêu, dĩ cung sau này người xác nhận chính mình ở trên hư không chung thời gian cùng phương vị. Cái này cùng loại với tại chưa khai hóa trên đại lục thăm dò, người mở đường, đồng thời thành lập hải đăng, như vậy sau này người có thể dọc theo tiền nhân đã thăm dò qua đường đi tới. Rất nhanh Bố Lạp Đặc thì tính toán ra vị trí phương vị cùng thời gian, thế nhưng kết quả này nhất thời để hắn lâm vào ngắn dại ra trạng thái. Sau một lát, tên này trung niên mập ra truyền kỳ pháp sư mới chuyển hướng Su Lần, dè dặt điệu nói, điện hạ, ngài lực lượng thật là làm cho kính ngưỡng. Nay cũng không phải chỗ chống khen tặng, Bố Lạp Đặc hói đầu trên đều bắt đầu toát ra mang theo mặt một bả mồ hôi tích, đầy đủ nói rõ hắn khẩn trương. Su Lần lúc này đây truyền tống, ngoại bộ trôi qua thời gian còn không đến một ngày đêm, thế nhưng cũng đã vượt qua Bố Lạp Đặc một năm lữ trình. Hư không truyền tống cùng vị diện bên trong truyền tống hoàn toàn bất đồng. Vị diện bên trong truyền tống đều là trong nháy mắt đến, ít sẽ tiêu hao thời gian. Mà hư không truyền tống lại không giống với, truyền tống thì cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng ngoại bộ thế giới thời gian vẫn như cũ sẽ trôi qua. Truyền tống cự ly càng xa, sợ tiêu hao thời gian lại càng dài. Như vậy, ở trên hư không trung truyền tống cũng thì có cái gọi là tốc độ khái niệm. Mà hiện tại, Su Hần ở trên hư không trung tốc độ dĩ nhiên là Bố Lạp Đặc mấy trăm lần. Cái này chênh lệch đã vượt qua hói đầu truyền kỳ pháp sư lý giải phạm vi. Nhưng Su Hần nhìn chằm chằm hư không ở chỗ sâu trong, nhỏ lông mi chăm chú khóa cùng một chỗ, phảng phất tại lo lắng cái gì. Nàng hoàn toàn không có nghe đến Bố Lạp Đặc đang nói cái gì, do dự một lát sau, xoay người hỏi, ngươi xác định tại cái kia địa phương có thạch nam. Nếu như là ngài vạch tới cái kia đồ vật, như vậy ta xác thực là thấy qua. Ta đã từng thử đi bắt, kết quả nó lập tức tiêu thất tại mặt đất trong. Sau đó tại mấy trăm km ngoại một lần nữa xuất hiện. Nó rất khó chảo, đồng thời nhìn qua ngoại trừ có chút thổ nguyên tố tinh hoa ở ngoài, không có bất luận cái gì đặc thù chỗ, cho nên ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Bố Lạp Đặc dè dặt địa trả lời. Vậy xác thực là thạch nam. Su Lần lông mi xòe ra một chút. Chính là nàng vẫn như cũ cảm giác được tại mình mình trung dường như có nào đó cái thật lớn nguy hiểm tồn tại, nhưng lại nói không nên lời là cái gì. Loại cảm giác này dị thường nhạt, không rõ không rõ. Cho dù là của nàng vận mệnh thiên xứng cũng không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án. Đúng lúc này, Su Lần bụng dưới bỗng nhiên chấn giật mình, bên trong tiểu tử kia trái tim lại rung động một cái. Tiểu tử kia trái tim rất lâu sau đó mới có thể động một chút, thế nhưng Su Lần có thể cảm giác được, mỗi lần nhịp đập đều sẽ sản sinh cực kỳ khổng lồ năng lượng, cung cấp cái kia tuổi nhỏ sinh mệnh trưởng thành. Gần là hiện tại, nó nhịp đập thì sở sản sinh năng lượng đã tương đương với truyền kỳ cường giả toàn lực một kích. Điều này làm cho Su Lần không gì sánh được chờ mong nó giáng sinh sau sẽ là bộ dáng gì nữa. Bất quá mỗi khi nghĩ tới đây, Su Lần lại cũng hiểu được, dù cho nó sau khi sinh một điểm lực lượng cũng không có, cũng không gây trở ngại chính mình đối nó yêu thích. Su Lần tuy rằng chưa từng có gặp qua Thạch Nam, thế nhưng ẩn sâu tại linh hồn tầng dưới chốt truyền thừa tri thức nói cho nàng, đây là nàng này bộ tộc yêu thích nhất thực vật, cũng là xúc tiến tiến hóa nhất then chốt gì đó. Nhưng mà của nàng trực giác lại cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Nếu là bình thường, truyền kỳ pháp sư dù cho lại thích đồ ăn vặt, cũng sẽ lựa chọn buông tha. Nhạy cảm mà lại cường đại trực giác luôn luôn là của nàng ưu thế. Thế nhưng hiện tại, Su Lần lại do dự mà. Nàng biết, Thạch Nam không chỉ đối chính mình mới có lợi, đối trong bụng tiểu sinh mệnh rất có trọng đại tác dụng. Thạch Nam có thể đem sinh mệnh đẳng cấp trực tiếp để thăng một cái đại cấp độ. Thạch Nam cùng Su Lần như nhau, đều thuộc về thượng cổ di tộc. Su Lần còn tưởng rằng nó đã tuyệt tích, không nghĩ tới cư nhiên còn có một con còn sống. Bỏ qua lúc này đây cơ hội, sợ rằng sau này không còn có cơ sẽ tìm được Thạch Nam. Do dự luôn mãi, trong bụng tiểu sinh mệnh vẫn còn áp đảo nàng đối tự thân an nguy lo lắng, nàng quyết định mạo hiểm. Su Hân nhìn phía Bố Lạp Đặc, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết cái kia địa phương đến tột cùng ở nơi nào đi. Bằng không nói, ta rất dễ bay quá mất. Đương nhiên, đương nhiên. Bố Lạp Đặc thấy Su Hân cặp kia sáng sủa xanh ra trời đồng, mỡ mồ hôi lại cuồn cuộn xuống, hắn hai tay huy động. Huyễn hóa ra một bức trong hư không lập thể địa đồ. Sau đó chỉ vào nhất sát biên giới một cái điểm nhỏ, nói, người xem, chính là ở đây, đây là hỗn độn cùng trật tự chỗ giao giới. Su Hân đọc lấy tọa tiêu, yên lặng tính toán một chút, biết trên đường khoảng chừng cần tốn hao một tháng trên dưới. Chúng ta đi thôi. Su Hân lại mở một đạo truyền tống môn, cầm lấy Bố Lạp Đặc đi vào. Trong nháy mắt, hư không thì khôi phục nguyên bản hình dạng. Ở vị diện ở chỗ sâu trong, một chỗ hết sức hoang vắng vị diện ngoại hư không, không biết lúc nào xuất hiện hơn 10 cái dị thường cường đại tồn tại. Bọn hắn hình thái khác nhau, có người hình, nhưng càng nhiều còn lại là đủ loại kiểu dáng manh thú hình thái. Bọn hắn yên lặng quan sát đến vị diện này, cường đại linh hồn ba động không ngừng đảo qua chỉnh cái vị diện. Vị diện này không tính đại, nội bộ phát triển càng hết sức nguyên thủy, trí tuệ chủng tộc mới vừa xuất hiện không lâu sau, mặt đất, hải dương cùng bầu trời như trước là các loại cường đại ma thú thiên địa. Ở đây trí tuệ chủng tộc dùng 6 chỉ đủ hành tẩu, chi trên cuối cùng còn lại là vài căn cự hình chạm tay, bọn hắn di chạm tay tu kiến kiến trúc cùng thành thị, đồng thời học được chế tạo bình thường ma pháp đạo cụ. Bọn hắn đã hình thành quốc gia, cho nên tại vị diện này chung, đã có 2 vị thần minh. Một vị là cái này trí tuệ chủng tộc tổ tiên, một vị khác còn lại là một đầu tồn tại mấy nghìn năm cường đại động vật biển. Ở vị diện tinh vách ở ngoài, những này mạnh mẽ tồn tại cứ như vậy yên lặng quan sát đến. Dù cho bọn hắn linh hồn ba động đã đảo qua chỉnh cái vị diện hơn 10 lần, vậy hai vị chân thần cũng hào không có cảm giác. Lúc này phương xa trong hư không lại xuất hiện mấy quan điểm, vài tên cường đại sinh linh lục tục hiện thân. Bọn họ có rất nhiều xây dựng truyền tống môn, có còn lại là trực tiếp xé nứt ra không gian xuất hiện, còn có một thậm chí là từ trong hư không hiện lên. Tại những người này ở giữa, cư nhiên có một nhân loại. Một đạo ý thức ba động truyền tới từng tồn ở nơi nào, đã đến giờ, chúng ta vào đi thôi. Chương 81 Không vực giao dịch hội. Cái kia manh thú lại nói, hảo. Bất quá tiên để ta đem nơi nào quét tước một chút. Một đạo cực kỳ cường liệt tinh thần ba động từ manh thú trên người truyền ra, oanh nhập vị diện kia. Vị diện tinh vách bên trong trong hư không, đột nhiên nổ lên 2 luồng lóe sáng hỏa hoa, đó là thần quốc thiêu đốt thì sản sinh quang cùng hỏa. 2 vừa xây dựng thần quốc không lâu sau thần minh, ngay trong nháy mắt này ngã xuống. Sau đó những này mạnh mẽ tồn tại một người tiếp một người địa xuyên thấu tinh vách. Tiến nhập cái này vừa phát triển lên vị diện. Tại bọn họ phía sau, vị diện trên vách thủy tinh để lại cao thấp không đồng nhất thật lớn chỗ trống. Chỉnh cái vị diện tinh vách run rẩy đứng lên, vô số nhàn nhạt quang điểm từ vị diện đại lục bên trong bay ra, bay về phía chỗ hổng chỗ, nỗ lực bù đắp. Cho dù là thể hình ít nhất vị kia nhân loại pháp sư, lưu lại chỗ trống cũng có vài nghìn mét đường kính. Nhưng lưu lại lớn nhất chỗ hổng cũng không phải hình thể lớn nhất dị thú, mà là một đầu giống nhau bạch tuộc dị tộc. Mạnh mẽ xuyên qua vị diện tinh vách thì, tạo thành tổn thương này đầy cá thể lực lượng cao thấp đến quyết định. Nhìn vậy đầu bạch tuộc lưu lại vượt lên trước vạn mét to lớn chỗ trống, tựa hồ sở hữu tồn tại khí thế đều hơi bị kiểm hãm. Bọn hắn tuyển vị diện trên cao nhất ngọn núi, một người tiếp một người rớt xuống. Thể hình ít nhất là một gã nhân loại pháp sư, mà hình thể lớn nhất manh thú lại vượt lên trước ngàn mét. Sở hữu tồn tại đều dĩ tinh thần ba động tiến hành giao lưu, hoàn toàn bỏ bớt đi ngôn ngữ cái này phiền phức. Một con dị thú chậm rãi nói, lần này đệ ngũ không vực giao dịch hội có mấy vị mới người tham gia. Quy củ đều đã nói qua, nếu như không có vấn đề nói, chúng ta hiện tại mà bắt đầu đi. Lập tức từng đạo cực kỳ mạnh mẽ ý thức ba động tại không trung ngang dọc quay lại, nhất kiện kiện quý hiếm vật phẩm bị biểu diễn, bị giao dịch, thậm chí bao quát một chút hoàn chỉnh vị diện, cũng có thần cách thần chức đều hoàn chỉnh bảo tồn xuống tới thứ cấp vị diện chân thần. Tại ngọn núi một góc, tên kia nhân loại pháp sư đang cùng một cái cao tới mấy mét. Lại mảnh như cây gậy trúc dị tộc pháp sư tại nói chuyện với nhau. Nếu như Di Chát ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện vậy ngoại hình dĩ nhiên là đà kẻ sổ đạt hắc pháp sư. Bất quá tên này hắc pháp sư hiển nhiên cùng Di Chát sở chém giết này tuyệt nhiên bất đồng, tại hắn cái chán chỗ tương khảm một viên cực đại màu đen tinh thể, chiếm đi chán hơn phân nửa. Hắc pháp sư ma lực chỉ có đạt được một cái cực cao cấp độ, mới có thể phía trước ngạch xuất hiện tinh thể. Vậy là bọn hắn một thân ma lực kết tinh, xuyên thấu qua này khối kết tinh. Hắc pháp sư phát sinh pháp thuật uy lực sẽ nhận được tương đương tăng phúc. Tại hoàng hôn chi địa thì, Di Chát thì phi thường không muốn đụng tới đã hiển hóa tinh thể hắc pháp sư. Như vậy pháp sư hầu như mỗi người đều có chí ít thiên vị thực lực. Bọn họ ma pháp uy lực cực đại, một ngày bị bắn trúng, Di Chát cũng muốn trọng thương. Mà cái này hắc pháp sư có thể xuất hiện ở đây, ma lực kết tinh hầu như chiếm toàn bộ đầu, đã không phải phổ thông truyền kỳ pháp sư. Trên thực tế, hắn là đả kẻ sổ đạt vị diện 10 đại siêu cấp cường giả một trong. Nhân loại pháp sư lúc này chính nói, mặc nhật ấn ký chuyện quan hệ to lớn, ta phải muốn tiên xem qua, mới có thể đủ làm quyết định. Hắc pháp sư lạnh lùng địa nói, ta lòng tín nghĩa và danh dự chẳng lẽ còn thiếu sao? Nhân loại pháp sư ha hả cười, nói, lòng tín nghĩa và danh dự. Ngươi chuẩn bị dùng nó đến thay thế vậy phê tài liệu sao? Hắc pháp sư hừ một tiếng, nói, tại chúng ta đã kẻ sổ đạt, mặc nhật ấn ký lại bảo thai họa chi châu, nó một ngày tại vị diện này biểu diễn. Sẽ cho vị diện mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Hơn nữa nói không chừng sẽ đưa tới thu cắt giả, người thu hoạch. Vậy nhân loại pháp sư cười cười, nói, dù sao vị diện này cũng là muốn hủy diệt, không phải sao? Hắc pháp sư lấy ra một cái không chớp mắt hộp gỗ, dè dặt điểm mở, bên trong là một viên tinh thuần thủy tinh cầu, tâm cầu trung di động một đoạn đen kịt kim trúc, nhìn qua không có gì đặc thù chỗ. Nhưng là nhân loại pháp sư con ngươi cấp tốc điều chỉnh, vậy cắt kim trúc trong nháy mắt bị phóng đại hơn 1000 lần. Lúc này đây, pháp sư rốt cục ở trên mặt thấy được một cái tỉ mỉ khe tuyến đường. Nay cũng không phải một khối thiên nhiên kim trúc, mà là nhân công tạo vật, đồng thời chế tạo nó công nghệ xa xa vượt qua nhân loại pháp sư tưởng tượng cực hạn. Nhân loại pháp sư si ngốc địa nhìn, hồi lâu không nói. Cùng lúc đó, vị diện này dần dần nổi lên biến hóa. Trên biển sóng gió bắt đầu tăng lên, mây đen đột nhiên từ xa vời bắt đầu khởi động, cấp tốc tràn ra đến toàn bộ biển rộng, đồng thời không ngừng hướng đất liền kéo dài. Con rải tại mặt biển trên thuyền đánh cá lập tức như chấn kinh thú đàn, liều mạng hướng bên bờ chạy tới. Nhưng là bọn hắn động tác đã quá muộn, hầu như tại mây đen tràn quá bầu trời trong nháy mắt, gió bão mà bắt đầu tàn sát bừa bãi, đồng thời chớp mắt cường đại đến không rõ trời cùng biển biên giới. Trên biển sóng đã động hơn 10 mét cao, rất nhiều cường đại động vật biển đều bị sóng gió vứt trên giữa không trung, đương bọn hắn một lần nữa rơi ngoài khơi thì đã mất đi sinh mệnh. Những này động vật biển có dài đến 100 mét, chính là tại này thiên địa vai trước, bọn hắn đồng dạng yếu đuối. Mặt đất đã ở rung động, trên mặt đất không ngừng xuất hiện rạn nứt, một tòa tòa thành thị từ từ lay động, đổ nát, chìm vào đường chân trời dưới. Tại có chút chỗ, đã bắt đầu có nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất tuôn ra, theo mặt đất vết thương chung quanh lan tràn. Không trung không biết lúc nào xuất hiện khác thường gió, một con thật lớn ma ưng tại không trung bay nhanh, nó cảm giác được dị thường bất an, thầm nghĩ mau chút về. Thế nhưng một trận gió thổi qua, nó đột nhiên giữa huyết nhục bay khỏi, chỉ còn lại có một bộ khung xương, còn đang phi công địa chân cánh. Trong gió có mai một khí tức, nó nguyên từ tinh vách chỗ hổng chỗ tuôn ra vào năng lượng gió bão. Tuy rằng vượt qua dài ràng giặc không gian sau, tới rồi ở đây đã chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng sợi, thế nhưng uy lực như nhau đáng sợ. Nhưng mà đã ở đại lục nhất đỉnh phong chỗ, này mạnh mẽ tồn tại như trước tại khí thế ngất trời địa giao dịch. Thường giao dịch thảo luận có lúc có thể đến mấy ngày lâu. Lực lượng tới rồi bọn họ cái này cấp độ, động đều là nghìn năm đã ngoài sinh mệnh, cho nên mỗi người đều có không thể bị được kiên trì. Nhân loại pháp sư cứ như vậy không nói bất động, nhìn chằm chằm vậy mạt nhật ấn ký nhìn tròn một vị diện này, sau đó rốt cục phun ra một cái dài khí, ý do chưa hết điệu nói, thực sự là thần tích. Tên kia hắc pháp sư thẳng đồng bình ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mới mở hai mắt, cười lạnh nói, thần đâu làm được ra loại này đồ vật. Nhân loại pháp sư nói, còn có cuối cùng một bước kiểm tra đo lường. Tốt nhất nhanh lên một chút. Các ngươi nhân loại chính là phiền phức. Nhân loại pháp sư lơ đễnh, đưa tay hư đặt ở thủy tinh cầu phía trên, chậm rãi đưa vào một lũ ma lực. Thủy tinh cầu bên trong, vậy khỏa kim trúc đột nhiên phát sinh tạp một tiếng vang nhỏ, sau đó thì phân liệt thành vô số linh kiện, bay nhanh biến ảo các loại hình thái. Đúng lúc này, hộp gỗ đột nhiên ba một tiếng khép lại, hắc pháp sư nhàn nhạt điệu nói, xem được rồi đi. Muốn kế tục xem nói, mua sau khi trở về, ngươi tẫn có thể yên tâm lớn mật xem, nhưng không muốn trước ta mặt làm như vậy. Ta cũng không muốn không hiểu kỳ diệu bị thu hoạch người bắt được tung tích. Nhân loại pháp sư gật đầu, nói, thành giao. Đây là ngươi muốn gì đó, kiểm kê một chút đi. Nói, hắn thì đem một cái vòng tay đưa cho hắc pháp sư. Hắc pháp sư kích hoạt rồi vòng tay, dùng cảm giác ở bên trong quét một lần. Thấy xác thực là phóng được chỉnh tề các loại tài liệu, lập tức thỏa mãn địa gật đầu, nói, tốt. Khó khăn được các ngươi nhân loại cũng có thủ tín dùng lúc. Chúng ta Solomon Phật Pháp Sư luôn luôn lòng tín nghĩa và danh dự lớn lao. Hắc Pháp Sư trầm thấp địa cười cười, nói, ngươi cho ta này phê vật tư chính là tương đương then chốt. Có bọn hắn, chúng ta có thể chế tạo ra 3 kiện thần khí, mặt khác sẽ có một nhóm cường giả đạt được đột phá. Trong tương lai 10 năm chung, hoàng hôn chi địa trên. Các ngươi nổ lẹn người sẽ thấy chí ít 10 vị mới truyền kỳ. Có đôi khi ta thật không rõ các ngươi là nghĩ như thế nào, này cũng không việc gì sao. Nhân loại pháp sư cũng mỉm cười, nói, hoàng hôn chi địa là 3 đại đế quốc chuyện, cùng chúng ta không quan hệ. Có chút lúc, vì phổ biến chúng ta lý tưởng, sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới, cũng cần gạt bỏ một chút dư thừa cành lá. Loại sự tình này, do các ngươi động thủ, cùng do chúng ta động thủ, không có gì khác nhau. Hắc pháp sư hừ một tiếng, nói, giả hoạt nhân loại. Giả như các ngươi không phải như thế thông minh, hay là đã sớm đem chúng ta đánh ra hoàng hôn chi địa. Thế nhưng vậy cũng không phù hợp chúng ta lợi ích. Được rồi. Nhân loại, từ chúng ta đã kẻ sổ đạt đích góc độ, vẫn còn rất hoan nghênh ngươi người như vậy. Nếu như ngươi còn có những này tài nguyên, như vậy chúng ta hay là tiếp theo còn có thể giao dịch. Nhân loại pháp sư thông dong địa nói, tài nguyên đương nhiên còn có. Bất quá ngươi có thể đủ xuất ra cái gì đến giao dịch đâu. Hắc ám trái cây. Hoặc là hàng động tâm hạch. Nhân loại pháp sư sắc mặt chợt thay đổi, hô hấp cũng trở nên gấp đứng lên, ăn sau là có thể nắm giữ hắc ám nguyên lực hắc ám trái cây, có thể tăng nghìn năm thọ mệnh hàng động tâm hạch. Của ngươi tri thức rất uyên bác. Nhân loại pháp sư lập tức hạ quyết tâm, cho ta một năm thời gian, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn. Tốt. Giao dịch cứ như vậy đã thành. Còn vài chục năm sau đả kẻ sổ đạt vị diện sẽ tăng nhiều ít lực lượng, cũng không tại đây danh pháp sư lo lắng trong phạm vi. Giao dịch hội sau khi kết thúc, một gã danh mạnh mẽ tồn tại lục tục địa ly khai vị diện. Cùng tới lúc như nhau, bọn họ đi đứng lên cũng là tùy tâm sở dụng, đồng dạng tại trên vách thủy tinh lưu lại một cái thật lớn chỗ hổng. Vị diện bổn nguyên lực lượng không bao giờ nữa đủ để tu bổ sở hữu tổn hại, đám bị xé rách chỗ trống bắt đầu không ngừng mở rộng. Vị diện trung tâm chỗ đại lục không ngừng rung động, một chút băng giải, mai một. Dùng không được bao lâu, vị diện này sẽ triệt để địa bị năng lượng gió bao phá hủy, cuối cùng chỉ để lại một mảnh phế tích hài cốt. Mà có quan hệ lần này giao dịch hội tất cả tin tức, đều muốn tùy theo triệt để mai một. Pháp La Tinh vách ngoại, hiện ra một nhân loại pháp sư thân ảnh, đúng là tại nơi thần bí giao dịch hội trung xuất hiện qua pháp sư. Lúc này đây hắn không có xông vào, mà là tay nắm đặt ở trên vách thủy tinh, một chút địa hòa tan rất trước mặt vậy tầng cản trở. Sau một lát, trên vách thủy tinh xuất hiện một cái vừa vặn có thể dùng hắn đi qua thông đạo, pháp sư chợt lóe mà vào, lập tức tiêu thất. Trên vách thủy tinh chỗ hổng chớp mắt đã bị vị diện bổn nguyên lực lượng tu bổ hoàn hảo. Nhỏ như vậy thương tổn hại, rất khó kinh động Pháp La chư thần. Trên thực tế, lúc này chư thần lực chú ý đều tập trung ở vị diện phía nam. Ở nơi nào, ba nữ thần thần quốc chính phủ Vu Hư Không, đối diện còn lại là thất vị chân thần thần quốc. Chương 82, Mạc Nhật Tân Ký. Này thất vị chủ thần đều là cờ dìm sần công quốc dị nam chư quốc thần minh, có 6 vị nhân loại chủ thần cùng một vị dị tộc chủ thần. Bọn họ tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng đều là yếu ớt thần lực, thậm chí còn có một lâm nguy thần lực. Cho dù liên hợp cùng một chỗ, cũng so với ba nữ thần yếu nhược. Hơn nữa ba nữ thần cùng Xin Mai chi chiến, kết thúc được nhanh không bình thường. Chư thần đều cho rằng này tương thị một hồi kéo trên 100 năm chiến tranh, lại không thành muốn ngay cả một năm cũng không đến, Xin Mai thì triệt để ngã xuống, thần quốc bị hủy. Cho nên chư thần đều đem toàn bộ lực chú ý đầu chú đến trận này sắp sửa đến thần tranh tài. Muốn biết rõ ràng ba nữ thần vì sao có thể như vậy nhanh chóng công phá Xin Mai thần quốc, cũng sẽ không người chú ý tới có một gã pháp sư lặng lẽ tiềm nhập Pháp La. Đương nhiên, tính là chú ý tới, bọn họ cũng không hẳn cầm vị này mạnh mẽ pháp sư có biện pháp nào. Vị này pháp sư tại không trung không ngừng thoáng hiện, cấp tốc lược hướng đại lục trung bộ. Trong tay hắn sớm đã có tọa tiêu, cho nên trực tiếp bay về phía mục đích địa. Không quá lâu sau, pháp sư thì xuất hiện ở động đãng chi địa bầu trời. Hắn cũng không có ẩn thân, mà là cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa hợp nhất thể, tính là cách xa nhau mấy mét, cũng rất dễ đem hắn không lưu ý mất. Không trung tình cờ sẽ có cường đại ý niệm ba động sẽ qua, thế nhưng thì như vậy đảo qua pháp sư, toàn bộ vô ảnh vang, dường như cái này nhân loại căn bản là không tồn tại như nhau. Pháp sư bao quát phía dưới, thì ở phía dưới vài trăm mét chỗ, lúc nào cũng sẽ có thời không giải sẽ qua, mật độ cao, sẽ làm chuyển kỳ cường giả cũng hơi bị lùi bước. Những này thời không giải sản sinh, vận động cùng với tiêu thất đều là toàn bộ không quy luật, hơn nữa cũng không điểm báo trước. Đây mới là các cường giả nhất sợ chỗ. Thế nhưng vị này pháp sư lại tựa hồ đối này không chút nào để ý, thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Tại hắn rơi xuống lộ tuyến trên, cũng có thời không giải xuất hiện, nhưng mà hắn lại mỗi lần đều có thể trước né tránh. Sau một lát, pháp sư thì dừng lại tại 500 mét không trung, ngóng nhìn phía dưới mẫu xào. Mẫu xào đã về tới xào huyệt. Vậy núi nhỏ bản thân thể chính vắt ngang tại động đãng chi địa trung ương, thủy triều bàn ong thợ đem thực vật vận chuyển qua đây. Mẫu xào không ngừng ăn cơm, bụng rõ ràng địa một trướng co rụt lại, tại thân thể hậu phương, tổng cộng 10 khỏa thật lớn loãng túi đang ở hơi loạn choạng. Tại pháp sư trong mắt, mẫu xào trên người hồng sắc con trỏ rõ ràng có thể thấy được, này ý nghĩa nó đã hoàn thành linh hồn bổ sung hết kế hoạch, hơn nữa tại trong linh hồn để lại có thể bị người khống chế đột phá miệng. Xem đến nơi đây, pháp sư lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: nếu như là ta đệ nhất thấy ngươi, nói không chừng cũng sẽ bị ngươi lừa, nào tới linh hồn của ngươi chung đi. Hắn nhìn kỹ mẫu xảo, thì thao điệu nói, tương đương hoàn mỹ tiến hóa, bản thể chiến lực tương đương cường đại. Ân, cái này tên thật là cái gì? Chưa từng có nghe nói qua. Sau một lát, pháp sư mới thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, nói, cường đại, bình thường hơn nữa tiềm lực vô cùng, sinh mệnh hoàn mỹ hình thức không phải là như thế này sao? Đáng tiếc, ngươi đã không có khả năng chịu đến khống chế, cũng lại không thể tài cán vì ta phục vụ. Trên thế giới này, chí ít tại nổ lẻn trong nhân loại, có một con mẫu xảo là đủ rồi. Không cần đệ nhị chỉ. Chỉ có chúng ta, mới phôi chính mình có mẫu xảo. Như vậy, tái kiến, cường đại mà lại mỹ lệ tiểu tử kia. Pháp sư tại không trung lẩm bẩm, phía dưới mẫu xào lại là không hề có cảm giác. Nó bỗng nhiên cảm giác được có chút bất an, dường như bị vật gì vậy nhìn trộm, vì vậy buông ra cảm giác, quét hình xung quanh không gian, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch. Chính là pháp sư thủy trung đồng bền tại nó phía trên, động cũng không có động qua. Pháp sư rốt cục lắc đầu, xoay người hướng động đáng chi địa ngoại bay đi. Giữa đường trung, hắn tiện tay đem một cái thủy tinh cầu ném vào côn trùng xào rừng rậm trong. Hắn bỏ xuống, đúng là từ hắc pháp sư trong tay mua trở về vậy khỏa mạt nhật tân ký. Côn trùng xào trong rừng rậm, một đội ong thợ vội vã mà đến. Một con ong thợ bỗng nhiên thấy được này khỏa thủy tinh cầu, bỏ qua đây, nghe nghe. Tại ong thợ cơ sở dữ liệu chung, căn bản không có tương quan tư liệu, hơn nữa tại nó cảm giác chung, này khỏa thủy tinh cầu cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Vì vậy ong thợ thì trực tiếp bỏ đi qua, thủy tinh cầu thì bị dẫm lên tiến khuẩn thẳng chung, nửa chôn lên. Mặt nhật ấn ký chung, vậy khối thần bí kim trúc an tĩnh địa nằm, tình cờ trên mặt ngoài sẽ xẹt qua một trận lam sắc ánh sáng nhạt. Một đoạn tin tức, thì dĩ vượt qua nhân loại năng lực phạm vi phương thức, chuyển hướng hư không ở chỗ sâu trong. Di chát đã tại trong biển rừng đi 3 ngày, cự ly đi tới căn cứ không sai biệt lắm tiếp cận 2.000 km. Hắn rốt cục cảm giác được có chút mệt nhọc, nhảy lên một gốc cây đại thụ, tuyển cái thoải mái vị trí ngồi xuống, đem áo choàng gói kỹ lưỡng, nhỏ ngủ một hồi. Quần tinh chi tỉnh, giếng trong trời sao, không ngừng tản ra tinh lực, vì di chát bổ sung ma lực. Mà ở trên hư không trung, lại không ngừng có ma lực đi qua thần bí liên tuyến rót vào đến di chất trong cơ thể. Vậy là đến từ nửa vị diện ma lực, tuy rằng còn đang trưởng thành lúc đầu, thế nhưng đã sử di chất ma lực khôi phục xoay ngang để cào phân nửa. Ngủ say chung, di chất đống nhiên cảm giác được chút cái gì, đống nhiên ngồi dậy. Bầu trời như trước âm trầm, tán cây thủy trung thương lục. Ngoại trừ căn bản nhìn không thấy đầu cùng cổ thụ ngoại, di chất không cảm giác bất luận cái gì cái khác sinh mệnh. Không có điểu thú côn trùng, cũng không có cỏ dại bụi cây, ngoại trừ thụ. Cũng chỉ có thụ. Rõ ràng sinh cơ bừng bừng thế giới, Di Chát lại cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý. Này phiến biển rừng, chính Di chính mình phương thức diễn dịch một cái mâu thuẫn mệnh đề, quá mức chỉ một sinh mệnh, hình đồng với tử vong. Di Chát thở dài, lục xâm biển rừng luôn luôn để hắn cảm thấy hết sức khó chịu, mỗi một lần đến đều là như vậy. Tại đây mênh mông vô bờ trong thế giới, rất dễ mệt mỏi dã rời. Không phải trên thân thể mệt, mà là tinh thần trên mệt nhọc. Di Chát vừa cần một giấc ngủ nhỏ. Cũng là vì vậy nguyên nhân. Dương dầm ý chí như trước không chỗ không có, thế nhưng Di Chát hiện tại đã có thể không nhìn nó áp chế. Nay không phải đối kháng, mà là để Dương dầm ý chí bỏ qua chính mình. Tại đối lục xâm vị diện sinh mệnh quy tắc phân tích đến cuối cùng 16 cái tầng dưới chốt quy tắc sau, Di Chát đã cung cấp với biển rừng một bộ phận. Ở chỗ này, chính là hắn sân nhà, cho dù là chống lại lục xâm tinh linh cùng giờ ịt cũng là như vậy. Nhưng Di Chát vẫn như cũ đáng ghét thế giới này. Vô luận thế giới thụ, lục xâm tinh linh, vẫn còn rừng rậm ý chí, đều như một cái có tính sạch sẽ gia đình bà chủ, dung chẳng được phòng ốc trong có bất luận cái gì tạp chất. Bọn họ phán đoán sự vật tiêu chuẩn chỉ một, xử sự phương thức bình thường thô bạo, hơn nữa ngoan cố được đáng sợ. Tại dấu chân vượt qua hơn 10 cái vị diện sau, Di Chát dĩ nhiên phát hiện, chỉ có cũng đủ phức tạp vị diện, tỉ như Pháp La, mới có tiến thêm một bước để thăng tiềm lực. Có thể bởi vì lục xâm sinh mệnh hình thức chỉ một, cho tới bây giờ ngay cả một cái bản vị diện thần minh cũng không có sản sinh. Thế giới thụ cùng sinh mệnh thụ địa vị thì tương đương với thần, nhưng bọn hắn không phải thần, cũng thay thế không được thần. Chư thần làm trí tuệ sinh mệnh người mở đường, bọn họ lựa chọn cùng ánh mắt quyết định vị diện tương lai hướng đi. Điểm này tại Pháp La Phi thường rõ ràng. Nếu như mấy trăm năm trước chư thần không phải lựa chọn bế quan tỏa cảng, mà là dứt khoát bước nhập vị diện chiến tranh thời đại, như vậy Di Chát tiến nhập Pháp La kết cục hơn phân nửa sẽ cải biến. Sợ rằng đi ra đi tới căn cứ thì không cách nào đặt chân. Di Chát đứng lên, không có nóng lòng đi tới, mà là tiên kiểm tra rồi một chút tự thân tình trạng. Hắn đông nhiên ngẩn ra, phát hiện chính mình ma lực đã chút bất chi bất giác lướt qua điểm tới hạn, đạt được 22 cấp. Đến bây giờ, cho dù đơn thì ma lực tuyệt đối xoay ngang mà nói, Di Chát cũng thoát ly phổ thông truyền kỳ phạm chủ. Tại Di Chát trong cơ thể, ma lực chính không ngừng lắng đọng, vô số thật nhỏ kết tinh theo huyết mạch cùng nhau lưu động. Tấn cấp thì cùng vị diện quy tắc sản sinh cộng minh, chính đem một lũ thuần khiết vị diện bổn nguyên lực lượng dẫn vào Di Chát trong cơ thể. Này lũ vị diện bổn nguyên lực lượng có thể dùng để cải thiện thân thể phương diện nào đó tố chất, cũng có thể dùng cho cường hóa ma lực hoặc là đấu khí, thậm chí với thẳng thắn trực tiếp cường hóa truyền kỳ năng lực, thậm chí là được một hai mới năng lực. Dùng nỗ lẹn người thói quen tính thuyết minh, đó chính là tấn cấp thì có thể thu được hạng nhất truyền kỳ thuộc tính gia thành, hoặc là tăng một cái hoặc là hai truyền kỳ ma pháp. Còn cụ thể cường hóa cái nào, thì tùy thuộc từng người, then chốt vẫn còn muốn xem đối quy tắc lực lượng nắm trong tay trình độ. Bằng không nói, nếu như một vị truyền kỳ pháp sư bị cường hóa lực lượng, hoặc là một vị truyền kỳ chiến sĩ chiếm được một cái vĩnh cửu cố hóa siêu ma hiệu quả, đó chính là triệt để bị kịch. Tại nổ lèn lịch sử trên, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Bất quá Di Chát là ở lục sâm, hấp thu cũng là lục sâm bổn nguyên lực lượng, dĩ Di Chát đối quy tắc lực lượng nắm trong tay trình độ, điểm ấy bổn nguyên lực lượng tự nhiên là hoàn toàn bị vây không chế dưới. Có thể nói, muốn cường hóa đâu hạng nhất, chính là đâu hạng nhất. Nhưng nguyên nhân chính là vì lựa chọn nhiều lắm, Di Chát trái lại không biết nên như thế nào tiến hành xuống phía dưới. Làm truyền kỳ pháp sư, tăng ma lực, cố hóa siêu ma hiệu quả, đều là không sai lựa chọn. Mới tăng truyền kỳ ma pháp cũng là để thăng chiến lực hữu hiệu thủ đoạn. Nhưng về phương diện khác, tại thu được thượng cổ ạ chỉ mòn trái tim sau, Di Chát thân thể bị toàn diện cải tạo, vô luận lực lượng vẫn còn thể chất đều đạt được một cái không thuộc mình cao độ. Tuy rằng không có khả năng tái hiện ác ma đại lĩnh chủ cấp bậc lực lượng, nhưng cùng một đầu cự long đấu sức vẫn còn không có gì vấn đề. Đem đã phi thường cường đại trở nên càng cường đại hơn, tại đại đa số dưới tình huống đều là chính xác lựa chọn, mà cũng không bù đắp khuyết điểm. Cho nên vô luận cường hóa lực lượng, vẫn còn cường hóa thể chất, cũng đều là tốt tuyển hạng. Di Chát tận mắt đến, thì bởi vì thân thể biến thái cường hãn, kết quả vô định căn bản cầm su lần không thể tránh được. Điểm này, Di Chát tại qua lại trong chiến đấu đã tràn đầy thể hội. Mặc kệ đối thủ công kích nhiều ít dưới, cũng không nhất định có thể đủ để hắn trọng thương. Nhưng chỉ cũng bị hắn bắn trúng một chút, đó chính là chí mạng thương tổn. Trầm tư hồi lâu, Di Chát vẫn còn cho rằng chính mình trên bản chất là một pháp sư, có tam giới tịch diệt năng lực sau, sử dụng ma pháp của ngoanh lạm tặc thì biến thành khả năng. Vì vậy hắn dùng điểm ấy bổn nguyên lực lượng vì chính mình lựa chọn cố hóa siêu ma hiệu quả pháp thuật cực nhanh. Di Chát có quần tinh chi tỉnh, giếng trong trời sao, có nửa vị diện bổ sung ma lực, đại đa số dưới tình huống ma lực không là vấn đề chỉ là tại như thế nào tận khả năng mau đem những này ma lực chuốt xuống đi ra ngoài. Đối phó thăng cấp vấn đề, Di Chát nhảy dựng lên, như một con chim to, tại tầng trời thấp lướt qua 100 mét cự ly, lúc này mới nhẹ nhàng địa hạ xuống. Hắn tại thân cây trên một bước, người lại lần thứ hai bay lên, lại xẹt qua 100 mét. Cứ như vậy cùng nhau một nằm sấp, Di Chát bay nhanh đi xa, hướng biển rừng ở chỗ sâu trong kế tục thăm dò. Chương 83, lối rẽ. Lại về phía trước đi một ngày đêm một đêm, Di Chát cự ly đi tới căn cứ đã vượt lên trước 3000 km. Nhưng tại hành tiến thì, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận cực yếu ớt sinh mệnh năng lượng ba động. Là lục sâm tinh linh. Có lục sâm tinh linh chỗ, sẽ có sinh mệnh thụ. Này đúng là Di Chát mục tiêu. Di Chát mặt không chút thay đổi, chuyển hướng vậy trận năng lượng ba động chuyển đến phương hướng, thân ảnh liên tục chấp động, mỗi lần lóe ra đều sẽ chuyển tống đến ngàn mét ở ngoài, như thế dĩ không thể tưởng tượng nổi cao tốc nhằm phía bại lộ hành tung lục sâm tinh linh. Một lát sau, Di Chát thì ngưng đứng ở 100 mét không trung, bao quát phía dưới một gã tinh linh. Đây là một cái tinh linh thiếu nữ, thực lực của nàng bất quá 16 cấp, thế nhưng lấy đích tuổi cùng lục sâm vị diện lực lượng hạn chế đến xem, thực lực này đã rốt cuộc không sai. Tại một cái trong bộ lạc, tối đa cũng thì 2-3 người khả năng có loại này thiên phú. Lúc này thiếu nữ căn bản không có phát hiện Di Chát, nàng tựa ở đại thụ trên, kịch liệt thở hổn hển, dè dặt địa cởi xuống trên người bị giáp, kiểm tra trước ngực vết thương. Tại nàng chân bóng da thịt trên, có một nắm tay cao thấp vết thương, nhìn qua là trúng tên, thế nhưng vũ tên hẳn là bị nàng mạnh mẽ nổ. Trên thân thiếu nữ căn bản không biết đang có cặp mắt nhìn chăm chú vào nàng, chuyên chú chỗ lý vết thương. Nàng cắn răng phóng ra một cái pháp thuật, bích lục quang mang tại vết thương trên hiện lên, máu chảy lập tức chậm lại. Chính là cự ly khỏi hẳn còn có tương đương cự ly. Phóng ra hoàn pháp thuật sau, thiếu nữ có vẻ hết sức suy yếu, tựa ở thụ trên người, nhắm hai mắt lại, dường như ngay cả mặc xong quần áo lực lượng cũng không được rồi. Nàng vừa nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên giữa cái lỗ tai giật giật, thoáng cái thì mở mắt, cảnh giác địa nhìn phía nào đó cái phương hướng. Di Chát lập tức liền với nàng sản sinh hứng thú, bởi vì tại nàng nhìn lại phương hướng trên, xác thực đang có hơn 10 người tinh linh thợ săn cùng hai vị giờ ịt rất nhanh tới rồi. Nhưng là bọn hắn phương vị còn đang vài km ở ngoài, như vậy xa xôi cự ly, cái này thiếu nữ cư nhiên có thể cảm giác được. Cái này cảm giác phạm vi, đã cùng thiên vị thánh vực tương đương. Lẽ nào nàng đang ở bị truy sát? Di Chát đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Dù sao thấy được lục sâm tinh linh, cũng chẳng khác nào thấy được sinh mệnh thụ. Nhiều như vậy tinh linh, Di Chát không tin dĩ chính mình thủ đoạn, sẽ không chiếm được muốn tin tức. Thiếu nữ dây rùa mặc vào y thìa giáp, cái này động tác để nàng hơi chút khép kín lên vết thương lần thứ hai vỡ toang, đau đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng phân biệt một chút phương hướng, thì hướng đuổi bắt người tương phản phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng phương xa một vị giờ ít lúc này bỗng nhiên nói, Nhược Lâm, ta đã nghe thấy được của ngươi vị đạo. Ngươi trốn không thoát. Tinh linh thiếu nữ cắn răng chạy như điên, máu tươi từ bị giáp trung không ngừng chảy ra, một giọt tích rơi trên mặt đất. Nàng căn bản cố không hơn những này, thế nhưng Di Chát lại thấy âm thầm lắc đầu. Có những này vết máu làm chỉ dẫn, này rừng rậm tinh linh sớm muộn đều có thể đuổi theo nàng. Song phương một đuổi một chạy, trên bầu trời còn có Di Chát cái này những người đứng xem. Cứ như vậy, thiếu nữ trong nháy mắt đã chạy ra hơn 10 km, nhưng mà tại nàng trước mặt đống nhiên nhảy ra một đầu cự đại hắc báo, thiếu nữ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Vậy đầu hắc báo, chính là lúc trước lên tiếng giờ ít. Người trốn không thoát đâu. Ly khai sinh mệnh thụ, chúng ta rừng rậm tinh linh thì mất đi linh hồn. Trở về đi, trở lại trong bộ lạc đến, hoàn thành của ngươi chức trách cùng sứ mệnh. Hắc báo đi bước một hướng tinh linh thiếu nữ tới gần, mà thiếu nữ còn lại là đi bước một lui về phía sau. Của nàng phía sau lưng đột nhiên đánh vào một gốc cây đại thụ trên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng đã lui không thể lui. Thiếu nữ đột nhiên bạo phát, cố sức kêu lên, không, ta tuyệt không quay về. Các ngươi giết Phong Diệp, nhưng đừng tưởng rằng như vậy có thể để ta khuất phục, ta tuyệt không đi Phỉ Thúy Diệp bộ lạc, cũng tuyệt không gả cho cái kia cái gì rừng rậm chi tử. Lòng, ta linh hồn, sẽ vĩnh viễn cùng Phong Diệp cùng một chỗ. Hắc Bao phát sinh một trận tức giận gầm nhẹ, nói, không, linh hồn của ngươi, ta linh hồn, chúng ta sở hữu rừng rậm tinh linh linh hồn đều thuộc về sinh mệnh thụ, thuộc về thế giới thụ. Đã không có sinh mệnh thụ, chúng ta sinh mệnh ý nghĩa ở đâu? Phỉ Thúy Diệp bộ lạc là thế giới thụ thủ hộ tinh linh, bọn họ thì tương đương với thế giới thụ cành lá rễ cây. Phong Diệp kích thương Phỉ Thúy Diệp bộ lạc rừng rậm chi tử, thì tương đương với thương tổn thế giới thụ. Dĩ hắn hành vi phạm tội, xử tử đã là rất nhẹ nghiêm phạt. Thiếu nữ thê thảm địa nở nụ cười, nói, thế giới thụ thì là của chúng ta tất cả. Bao quát chúng ta linh hồn, chúng ta sinh mệnh, đều phải hiến cho nó, vô luận nó như thế nào đối đãi với chúng ta. Đương nhiên. Hắc báo nói xong đương nhiên. Này là của hắn tín ngưỡng, cũng là sở hữu rừng rậm tinh linh tín ngưỡng. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, nếu như ta nói, tại xa xôi chỗ, có khắc khỏa thế giới thụ đâu. Hắc báo cả kinh, lập tức kêu lên, điều đó không có khả năng. Biển rừng chỉ có một ý chí, một gốc cây thế giới thụ. Không, tại rất xa chỗ. Lại xuất hiện một gốc cây thế giới thụ. Ta có thể cảm giác được nó đối ta hô hoán, hơn nữa nó cho ta cảm giác rất ấm áp, cũng rất an toàn. Nó sẽ đem chúng ta coi là nó hài tử, đồng thời muốn cải biến thế giới này, cải biến biển rừng. Nó muốn đem ánh dương quang đưa thế giới này. Thiếu nữ mặt trên xuất hiện một trận hoảng hốt mà ôn nhu biểu tình, hầu như thấp nam điệu nói, ánh dương quang, ngươi có thể đủ tưởng tượng ánh dương quang là cái gì sao? Nhưng ta thấy được, là nó cho ta xem. Đó là từ bầu trời hạ xuống quang, sáng sủa mà ấm áp. Dưới ánh mặt trời, chúng ta sẽ thật tình địa cảm giác được vui sướng, có thể rất đơn thuần địa sống. Nghe thiếu nữ nói mê bản tự nói, hắc báo gầm nhẹ một tiếng, kêu lên, người điên rồi. Không, ta không điên. Ta xác thực nghe được nó hô hoán, cũng thấy được nó biểu diễn cho ta tương lai cảnh tượng. Không riêng gì ta, Phong Diệp cũng như nhau thấy, nghe được đồng dạng đồ vật. Kỳ thực Phỉ Thúy Diệp những người đó chính là sợ hắn sợ thấy. Nghe được gì đó, mới hạ thủ giết hắn. Nói bậy. Vậy không phải thế giới thụ, mà là vặn vẹo ý chí sản sinh yêu thụ. Hắc báo đồng dạng đề cao thanh âm, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc các trưởng lao đã sớm truyền đến tin tức, để chúng ta toàn lực chống đỡ yêu thụ ý chí, bằng không nói, chính là rơi xuống. Giờ ít thanh âm hết sức phẫn nộ, đã có vài không thể rất sợ hãi, Nhược Lâm, Phỉ Thúy Diệp các trưởng lao đã có quyết nghị, phàm là rơi xuống tinh linh, đều phải bị đưa thế giới thụ dưới chết cháy. Chỉ có liệt hỏa mới có thể tẩy sạch bọn họ linh hồn, đây là trưởng lão nguyên lời. Hiện tại theo ta trở lại, ngươi vừa mới theo như lời nói ta đều có thể coi như không có nghe đến. Thiếu nữ cười nhạt, Phỉ Thúy Diệp. Bọn họ tại sợ. Từ lần trước chiến tranh sau, bọn họ căn bản không dám đi đối mặt xâm lấn người, càng không dám đi đối mặt tân sinh thế giới thụ. Bọn họ chính mình có sở hữu trong bộ lạc tối đa tinh linh thợ săn, cường đại nhất giờ ít, thậm chí thế giới thụ đã ở vô thì vô khắc không ở chi trì bọn họ. Nhưng là bọn hắn đều làm những gì? Bọn họ có phái chiến sĩ đi công kích xâm lấn người sao? Có nghĩ tới ứng với nên như thế nào đem xâm lấn người đánh đuổi sao? Ngay cả ta đều biết mỗi qua một ngày đêm, xâm lấn người sẽ cường lớn một chút. Nhưng ngoại trừ buộc chúng ta di chuyển sinh mệnh thụ ngoại, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc cái gì chưa từng làm. Bọn họ đây là tại đem biển rừng tặng cho xâm lấn người. Hắc báo thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút khô khốc, Phỉ Thúy Diệp dù sao có đại giờ ịt thương Thúy Chi Hoàn, cũng có hơn 10 người thánh vực xạ thủ. Đủ để chống đỡ xâm lấn người, có thể bọn họ chỉ là đang tìm thời cơ mà thôi. Thiếu nữ suy yếu địa khoát tay áo, nói, ngươi không cần phải nói, ta rất rõ ràng chính mình lựa chọn. Phỉ Thúy Diệp bộ lạc những hành động đã thực hiện rồi, chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Vô luận như thế nào, ta tuyệt đối không có khả năng gả cho giết chết ta vợ, chồng, tinh linh, cũng không có khả năng đi hắn chỗ bộ lạc. Xem tại ngươi đem ta nuôi lớn phân trên, giết ta đi, đối với ta như vậy rất tốt. Ta cũng không muốn tại trong thống khổ sinh hoạt mấy trăm năm. Thiếu nữ ngừng một chút, dừng ở hắc báo, nói, cuối cùng, ta nghĩ đối ngài nói chính là, đi xem tân sinh thế giới thụ đi. Nếu như ngươi cũng thấy đấy, thì sẽ biết vậy không phải yêu thụ, mà là chân chính thế giới thụ. Nó thậm chí xa so với chúng ta thế giới thụ còn muốn cao quý, cường đại, càng thêm tiếp cận thế giới bổn nguyên. Hắc báo hiện tại là thật do dự, hơn nữa từ nó trong mắt, toát ra chính là thống khổ, nguyên bản dã thú quang mang đã toàn bộ tiêu thất. Cuối cùng, hắc báo vẫn còn đến gần thiếu nữ, lộ ra dày đặc răng nanh. Tinh linh thiếu nữ lại đưa tay ôm lấy đầu của nó, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Hắc báo mở miệng, vài lần do dự sau, rốt cục một cái hướng thiếu nữ cổ cắn xuống. Nhưng mà nó trong miệng đột nhiên hơn một viên quang cầu. Nay khỏa quang cầu không gì sánh được cứng rắn, để hắc báo căn bản cắn chẳng được đi, răng rác trong tiếng, hắc báo hai căn răng nhọn gây đến gốc. Di chát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thiếu nữ trước người, nói, ngươi cư nhiên có thể nghe được hoàng kim thế giới thụ triệu hoán, rất làm cho ngoài ý muốn. Ta là dị vị diện tới chơi người thủ lĩnh, ngươi còn nghe được, nhìn thấy gì, đều nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi ứng với có thưởng cho. Tên lừa đảo. Nghe được cái này lời bình, Di Chát lập tức ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tinh linh thiếu nữ cư nhiên sẽ cho hắn như vậy một cái đánh giá. Rơi vào đường cùng, Di Chát không thể làm gì khác hơn là biểu diễn vậy đem được tự mạch cổ tay thánh diễm cự kiếm. Cái chuôi này vũ khí so với cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều càng có sức thuyết phục. Bởi vì nó căn bản không phải lục xâm tinh linh có khả năng hoàn thành tuyệt phẩm, chính là hơn nữa thế giới thụ cũng không được. Cái chuôi này cự kiếm, lại rõ ràng bất quá địa ngồi thực Di Chát xâm lấn người thân phận, hơn nữa cự kiếm phẩm chất, cũng giỏi hơn sở hữu lục xâm tinh linh thần khí trên. Thiếu nữ lúc này mới tin, kinh nghi bất định địa nhìn Di Chát. Di Chát hướng Nhược Lâm vươn ra tay phải, đến, theo ta đi đi. Ta sẽ dẫn ngươi đến hô hoán của ngươi vậy khỏa thế giới thụ dưới. Nhược Lâm ý nghĩ chung một trận mơ hồ. Không biết thế nào thì tay nắm đặt ở Di Chát trên tay, để hắn đem chính mình kéo lên. Đúng lúc này, Di Chát đỉnh đầu đống nhiên hiện lên một vòng thiên thanh chi nguyệt, sau đó Di Chát thì đem chính mình tay đặt ở Nhược Lâm trước ngực, sinh mệnh khí tức đột nhiên tự trong hư không quần quận mà đến, quan chú tiến thiếu nữ trong cơ thể. Thiếu nữ vết thương dĩ không thể tưởng tượng nổi tốc độ khép lại, mà tinh linh thiếu nữ còn lại là nhìn phía chính mình dưới chân. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng bên chân trên cỏ dĩ nhiên nở đầy bạch sắc núi hoa. Trong nháy mắt, thiếu nữ thương thế thì tốt rồi hơn phân nửa. Di Chát hướng phương xa một chỉ, nói, ngươi hướng cái kia phương hướng thẳng chạy trốn, khoảng chừng 10 ngày trên dưới, sẽ tiến nhập hoàng kim thế giới thụ phạm vi. Khi đó ngươi thì tự nhiên sẽ biết mục đích địa chỗ. Tinh linh thiếu nữ trần chờ hỏi, hoàng kim thế giới thụ. Nó. Tại nó phía dưới cũng sinh hoạt tinh linh sao. Chương 84, lựa chọn. Hoàng kim thế giới thụ là tinh linh vương đỉnh cây trụ. Đi qua chỉ có cao đẳng tinh linh trung vương tộc mới có thể đắm chìm trong nó quang huy dưới. Đi thôi, cơ hội này rất khó được. Tinh linh vương đỉnh. Có thể là viễn cổ thời kỳ chạy đồng dạng huyết mạch, cũng có thể là linh hồn trong ẩn sâu chủng tộc ký ức, thiếu nữ cư nhiên minh bạch tinh linh vương đỉnh hàm nghĩa. Thế nhưng của nàng ánh mắt thì càng thêm nghi hoặc, có thể chống đỡ tinh linh vương đỉnh thế giới thụ, thế nào sẽ xuất hiện tại ở đây? Ta đem chồng ở này. Thiếu nữ hướng Di Chát thật sâu thi lễ, sau đó nhảy dựng lên. Hướng Di Chát chỉ dẫn phương hướng chạy vội đi. Đứng lại. Hai gã tinh linh xạ thủ giống giận, đánh về phía Nhược Lâm. Thế nhưng Di Chát tiện tay búng ngón tay, cây rừng cành đột nhiên giữa hoạt hóa, đem vậy hai gã tinh linh bắn tay gắt gao cuốn lấy. Sau đó phụ cận cổ thụ thân cây trên sôi nổi hiện ra phong cách cổ xưa mà lại già nua người mặt, hoạt hóa cảnh sự mềm dẻo mà hữu lực, chớp mắt thì đem né tránh không kịp lục xâm tinh linh đám buộc chặt đứng lên, ngay cả vậy đầu hắc báo cũng không ngoại lệ. Ngươi là ai? Thế nào sẽ chúng ta dở ịt cao nhất bí thuật? Hắc báo nhìn hơn 10 khỏa từ cổ thụ hoạt hóa tới được thụ nhân, khiếp sợ được tột đỉnh. Di Chát đứng ở một thân cây người trên cành khô, nhàn nhạt điệu nói, tỉnh lại cổ thụ cũng có thể tính cao nhất bí thuật. Ta gặp các ngươi thật nên đổi lại khỏa thế giới thụ. Này mấy nghìn năm đến, các ngươi đều làm gì đi? Đó là yêu thụ. Hắc báo giống giận. Xem cũng không có xem qua, ngươi thế nào biết đó là yêu thụ? Di Chát phản vấn để hắc báo có vẻ chần chờ đứng lên. Hắn thái độ nhưng thật ra để Di Chát có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này giờ ịt cũng không tượng Di Chát đi qua gặp qua lục xâm tinh linh như vậy ngoan cố cứng nhắc. Cũng có khả năng là trước thiếu nữ nói sản sinh tác dụng. Hiện tại, mang ta đi các ngươi sinh mệnh thụ đi. Ngươi muốn làm gì? Di Chát thông dong địa nói, bang trợ các ngươi hạ quyết định quyết tâm, đổi lại một gốc cây thế giới thụ. Sau một lát, trong biển rừng thì xuất hiện một cái có chút kỳ lạ đội ngũ. hơn 10 gốc từ xưa thụ nhân tại trong rừng hành tẩu, đội ngũ xung quanh chạy vài tên tinh linh thợ săn, nhưng càng nhiều tinh linh thợ săn còn lại là bị thụ nhân cảnh buộc chặt điếu tại giữa không trung. Di Chát ngồi ở phía trước nhất một cây đại thụ trên, bên cạnh là một vị lớn tuổi giờ ít, cũng chính là vừa vậy đầu hát báo. Lúc này giờ ít vẻ mặt xa suốt tinh thần, dại ra địa nhìn phía trước. Thấy Di Chát phất tay giữa thì triệu hồi ra hơn 10 khỏa cổ thụ thụ nhân, hắn liền biết căn bản không có khả năng cùng cái này nhìn qua ngoại hình thậm chí có điểm nhỏ bé và yếu ớt đơn bạc người tuổi trẻ đối kháng. Tình lại cổ thụ là triệu hoán thụ nhân thăng cấp bản, nó có thể tại trong nháy mắt triệu hồi ra thực lực tiếp cận thánh vực cường đại thụ nhân tiến hành chiến đấu. Bất quá tại lục xâm biển rừng, bởi vì sinh mệnh hình thức chỉ một, rất nhiều cổ thụ đều sinh trưởng hơn 1.000 năm, cảnh này khiến tỉnh lại bọn hắn trở nên phá lệ khó khăn. 18 cấp đại giờ ít muốn tốn hao hơn nửa ngày thời gian, mới có thể đủ thành công đem một gốc cây cổ thụ tỉnh lại, hoặc hóa thành thụ nhân. Mỗi vị giờ ít có thể tỉnh lại cổ thụ cũng là có hạn mức cao nhất, tại đồng trong lúc nhất thời, chỉ có thể đủ duy trì nhất định số lượng thụ nhân tồn tại. Vị này hắc báo giờ ít đã từng thấy qua Thương Thúy Chi hoàn tỉnh lại cổ thụ. Chuyên kỳ đại giờ ít một lần cũng bất quá có thể cùng lúc tỉnh lại ba khỏa cổ thụ, nhưng lại cần một phút đồng hồ đến ngâm sướng chú ngữ, làm thi pháp chuẩn bị. Cho nên Di Chát phất tay trong lúc đó thì tỉnh lại hơn 10 khỏa cổ thụ, tại lục xâm tinh linh trong mắt, Di giống như thần tích. Di Chát biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, thế nhưng cũng không dự định giải thích. Di Chát ma lực chưa chắc so với Thương Thúy Chi hoàn cường nhiều ít, đẳng cấp thậm chí khả năng còn muốn thấp nhất cấp. Di Chát đã mơ hồ cảm giác được vị diện lực lượng hạn mức cao nhất áp chế. Cho nên rất hiển nhiên tại lục xâm vị diện trung, sinh linh cao nhất chỉ có thể đạt được 23 cấp. Làm đã sống vượt lên trước 500 năm láo ra này, Thương Thúy Chi hoàn có thể đã đạt được vị diện đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nhưng mà đẳng cấp cũng không phải là chiến lược. Di Chát đối lục xâm quy tắc nắm trong tay, ngoại trừ hai khỏa thế giới thụ ở ngoài, không còn có thể cùng hắn đánh đồng người hoặc thụ. Tình lại cổ thụ chủ yếu dựa vào chính là sinh mệnh quy tắc, này lại vừa vặn là Di Chát cực mạnh hạng nhất. Cho nên hắn căn bản không cần chú ngự chuẩn bị. Trực tiếp thuyên chuyển trong biển rừng không chỗ không có sinh mệnh khí tức, có thể trực tiếp hoạt hóa rất nhiều thụ nhân. Hắc báo giờ ít chỗ bộ lạc còn tương đương xa xôi, sinh mệnh thụ xa tại 3.000 km ở ngoài. Thiếu nữ Nhược Lâm đã bị truy sát 10 ngày, mới chạy trốn tới ở đây. Mà này khỏa sinh mệnh thụ có khả năng là cự ly gần nhất sinh mệnh thụ. Điều này làm cho Di Chát có chút ngoài ý muốn, xem ra vì tránh né chính mình, thế giới thụ xác thực cũng đủ cẩn thận, để sinh mệnh thụ di chuyển được đủ xa. Cổ thụ thụ nhân cao tới 100 mét, bọn hắn nhìn như vụ về, thế nhưng một đi nhanh bước ra chính là hơn 10 mét, bởi vậy tại rừng rậm giữa tiến lên tốc độ cũng không so với tinh linh thợ săn chậm. Dọc theo đường đi Di Chát không ngừng điều động sinh mệnh năng lượng làm chi trì, những này cổ lao thụ nhân thì thẳng bằng cao tốc độ chạy trốn. Tinh linh thiếu nữ trốn chết 10 ngày lộ trình, những này thụ nhân cận dùng 3 ngày đã đi xong. Đường cao to sinh mệnh thụ xuất hiện ở phạm vi nhìn chung thì, Di Chát không khỏi nhíu nhíu mày. Nay khỏa sinh mệnh thụ khí tức hết sức suy yếu, cành lá cũng có bộ phận khô vàng dấu hiệu. Tại sinh mệnh thụ dưới, một đội tinh linh chiến sĩ chính trì nhận cảnh vệ, áp giải một chút phổ thông tinh linh, đem bọn họ khu chạy tới một nhóm tạm thời tu kiến trong thụ ốc đi. Vài tên tinh linh trưởng giả đang cùng này chiến sĩ tại tranh chấp cái gì?